Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Phong đạt được thành tích khá tốt trong quá trình vấn hàng bảng khi mà đã tiến vào đến top 3, chiến thắng cả Cơ Thương, người đã phong vương của Chiến Vương Học Viện, và bây giờ hắn được sự coi trọng rất lớn của Chiến Vương Học Viện, đặc biệt là Thí Thiên Lão Tổ. Thế nhưng mà vấn đề là bên kia liên hôn thì Lâm Phong cũng khó mà có thể nào đỡ được, và trong lúc này thì Cơ Gia đang họp bản chiến lược để đối phó với Lâm Phong, vậy thì chúng ta đến với cuộc họp này xem chuyện gì diễn ra. Mặc dù thân thế của Lâm Phong không rõ, nhưng hắn là người không có bối cảnh hùng hậu, chỉ có điều là hắn có chút quan hệ với yêu giới tại Vọng Thiên Cổ Đô. Mấy lão yêu ở Vọng Thiên Cổ Đô là không thể bỏ qua, nhưng bọn họ còn chưa đủ để uy hiếp tới Cơ Gia chúng ta. Vấn đề khó khăn lớn nhất ở đây chính là Chiến Vương Học Viện. Ta có một đề nghị. Lúc này một gã trung niên thanh tú chậm rãi mở miệng, khiến cho không ít người phải nhìn về phía hắn. Nói đi, Cơ Nguyên mở miệng. Chúng ta không cần phải tận lực đi đối phó với Lâm Phong. Thực ra thì sự hiện hữu của hắn đối với Cơ Thương mà nói chưa hẳn là chuyện xấu. Mặc dù thiên phú của hắn cao hơn Cơ Thương, nhưng càng là như thế sẽ càng kích phát ra tiềm lực của Cơ Thương theo đuổi võ đạo. Các người không nên quên, Cơ Thương đã thông qua khảo nghiệm Phong Vương. Ta tuyệt đối không hoài nghi về tâm trí của Cơ Thương ở hiện tại. Người này chậm rãi mở miệng để Cơ Nguyên khẽ gật đầu. Hắn đối với khảo hạch Phong Vương cũng có biết đôi chút. Đó không phải chỉ đơn thuần là khảo hạch về thiên phú, mà mọi phương diện đều phải kiệt xuất thì mới được phong vương. Hắn cũng sẽ không hoài nghi Cơ Thương bị đánh ngã, bởi vì hắn đã là nhân vật được phong vương, là vương giả rồi. Mặc dù thiên phú của Cơ Thương thực sự không bằng Lâm Phong, nhưng vẫn có lĩnh vực thuộc về mình như trước. Cũng tốt, nhưng nếu gặp được cơ hội, chúng ta cũng không ngại chèn ép hắn một chút. Chỉ cần không giết chết thì Chiến Vương Học Viện cũng sẽ không nói gì. Họ chỉ có thể coi đó như một khảo nghiệm lịch lãm của Lâm Phong. Cơ Nguyên mở miệng nói để mọi người gật đầu, trong lòng họ đều hiểu rõ, những nhân vật như bọn họ đều có tư tưởng như vậy. Cho dù Chiến Vương Học Viện biết rõ là bọn họ chèn ép Lâm Phong thì cũng sẽ không nhúng tay vào, bởi vì đó là nhân sinh của Lâm Phong. Nhân vật trưởng thành trong nhà kính thì vô phương đặt chân lên đỉnh phong, trở thành cường giả quan sát chúng sinh, bởi vậy hắn cũng tán thành đề nghị vừa rồi, Cơ Thương cũng cần có những thất bại. Sau khi sự kiện vấn đạo hoàng bảng kết thúc, thánh thành Trung Châu đột nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. Những nhân vật yêu nghiệt trên hoàng bảng cũng bắt đầu bế quan dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Được đánh một trận như thế thì hầu hết mọi người đều có chút thể ngộ. Với những người chưa từng nhập đạo, đối với lĩnh ngộ thì càng sâu một tầng, có tâm vấn đạo càng thêm mãnh liệt. Mỗi một lần vấn đạo hoàng bảng xong thì sẽ xuất hiện một nhân vật thiên tài trở thành cường giả vấn đạo. Đối với những người bài danh phía dưới hoàng bảng thì tranh đấu của những người phía trước có lực tác động vào bọn họ là rất lớn, kích thích vào mỗi sợi dây thần kinh của họ, khiến tâm thần họ dao động. Lần vấn đạo hoàng bảng này trong mắt rất nhiều người là sự kiện trăm năm mới có một lần, đương nhiên hiệu quả nó tạo thành là không yếu. Lần này Lâm Phong cũng có thu hoạch rất lớn, trong quá trình khiêu chiến hắn đã có điều thể ngộ, đột phá, ngộ ra hồn lực ma thần, lại dung nhập được sinh tử đạo ý vào trong đó. Trận chiến này cũng làm cho hắn càng hiểu rõ ràng hơn, trong quá trình cường giả tranh đấu, thần hồn chiến là điều trọng yếu. Nếu công kích của thần hồn mà không tới, lực lượng thủ hộ yếu ớt thì lúc ra chiến cùng người khác, thậm chí người ta không cần động thủ đã có thể trực tiếp gạt bỏ thần hồn của ngươi. Giống như quỷ lệ vậy, nếu như đối mặt với một vũ hoàng đỉnh phong thì chỉ một ánh mắt của quỷ lệ cũng có thể giết người. Thần hồn công kích của hắn là phi thường lợi hại, lực lượng quỷ thần chi lực trực tiếp giết chết thần hồn của đối phương trong não. Lúc này, Lâm Phong đang ngồi khoanh chân trên thác nước, đây đã là ngày thứ bảy, thân thế trên người hắn đã dần khôi phục lại. Trước người Lâm Phong có một miếng ngọc giản trôi lơ lửng, giờ phút này thần niệm của Lâm Phong đang ở trong ngọc giản. Phật và ma đối lập, nhưng Phật và ma vẫn có chỗ tương đồng. Quỷ lệ sở ngộ được quỷ vương dạ xoa, cùng với dạ xoa do đấu chiến tăng sở ngộ ra là không cùng loại. Quỷ vương dạ xoa và kim cương dạ xoa minh vương. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, trong đầu hắn lúc này giống như có năm minh vương pháp tướng, ngũ tôn pháp tướng đó lần lượt là bất động minh vương, hàng thế tam minh vương, quân đồ lợi minh vương, đại uy đức minh vương và kim cương dạ xoa minh vương. Giờ phút này Lâm Phong đang cảm ngộ kim cương dạ xoa minh vương, vô số ánh sáng không ngừng thẩm thấu vào trong đầu hắn, huyễn hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, cầm kim cương linh, ngũ cổ, đẳng bình nhận, tiếng chuông điếc tai vang lên có thể phá hủy lực lượng tà ma. Minh vương kinh này đoạt được ở trên người cự tử, được Lâm Phong chỉnh lý thu hoạch cho nên nó chính là trọng bảo. Trước kia hắn cũng không có tận lực nghiên cứu, nay vấn đạo hoàng bảng. Đạo tâm khiến hắn có chút cảm ngộ, Lâm Phong cho rằng minh vương kinh đối với hắn tu luyện về công kích thần hồn và phòng thủ thần hồn có tác dụng rất lớn. Một số thần thông của Phật môn vốn đã rất lợi hại, trong mắt của nhiều người thì tu sĩ Phật đạo đều là những người thần bí. Một đoạn thời gian trôi qua, Lâm Phong đã trải qua một lần thiên ma kiếp trong thế giới vũ hồn. Hắn lại thừa nhận nỗi đau thiên ma giải thể một lần nữa. Việc này khiến cho thân thể hắn lại cường đại thêm gấp mấy lần. Hôm nay đánh một quyền cũng có lực lượng như thần thông công kích, uy lực rất cường thịnh. Chỉ cần tiếp tục như vậy cho đến khi hắn trải qua 9 lần thiên ma kiếp ở cảnh giới trung vị hoàng, lại trải qua vài lần thiên ma giải thể, thân thể của hắn sẽ bước vào cảnh giới thượng vị hoàng đỉnh phong. Đương nhiên Lâm Phong vẫn thấy chuyện cực quan trọng nhất là cảm ngộ lực lượng của đại đạo. Mỗi một lần Lâm Phong tưởng mình đã nắm giữ được thì lại cảm thấy nó hư vô mở mịt. Hắn đã trưởng khống sinh tử đạo, muốn lĩnh ngộ loại đạo thứ hai, độ khó càng lớn. Nhưng vào lúc này đôi mắt Lâm Phong mở ra, bên cạnh hắn xuất hiện một đạo thân ảnh Lâm Phong khác, là phân thân của hắn. Hai người dung hợp và làm một, trong đôi mắt Lâm Phong có một đạo ánh sáng lạnh hiện lên. Vấn đạo hoàng bảng đã kết thúc được một đoạn thời gian, Bùi gia đã chính thức hướng ngân tộc cầu hôn. Hai đại cổ tộc tán thành đại sự, ngày mai Bùi gia sẽ làm thiết yến để khoản đãi cổ thánh tộc trong thánh thành Trung Châu. Đồng thời họ sẽ cùng ngân tộc trong yến hội thương thảo ngày đại hôn của Bùi Đông Thanh cùng với Ngân Nguyệt. Nếu đây chỉ là sự tình Bùi Đông Thanh lấy vợ hay chuyện Ngân Nguyệt lập gia đình, thì ngân tộc cùng với Bùi gia sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bùi Đông Thanh và Ngân Nguyệt không phải là hai người quá mức chói mắt của cổ thánh tộc. Tuy nhiên sau lưng chuyện này là hai đại cổ thánh tộc tiến hành đám hỏi. Ý nghĩ của nó vượt xa chuyện lập gia đình hay cưới vợ. Đối với chuyện này, người trong thánh thành Trung Châu đương nhiên biết rõ. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, chỉ thấy Lâm Vô Thương ngồi ngẩn người bên cạnh dòng sông, Tiểu Nhã ở cùng hắn. Hiển nhiên Lâm Vô Thương cũng biết được tin tức. Chuyện lớn như vậy thì rất dễ dàng chuyển tới. Vô Thương, Lâm Phong gọi Lâm Vô Thương một tiếng. Ánh mắt của Lâm Vô Thương chuyển qua lập tức đi tới bên người Lâm Phong, nhưng hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra chút vô tình. Hắn nghe Lâm Phương mở miệng nói, ngày mai cùng ca đến Bùi gia chúc mừng. Ca, Lâm Vô Thương sửng sốt, lại còn muốn đi chúc mừng sao? Lâm Phong cười cười đứng dậy vuốt đầu Lâm Vô Thương, ánh mắt nhìn về phương xa mà nói, ta chỉ có một đệ đệ, giờ đệ đã tìm được người yêu rồi, hơn nữa cô gái kia cũng thích đệ, ta sao có thể không thành toàn cho các ngươi? Nhưng mà Vô Thương à, sau này đệ phải nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình, chỉ khi đệ có được năng lực ngặt mạnh mẽ thì người khác mới không dám không đếm xỉa đến đệ. Vâng, Lâm Vô Thương gật đầu, ánh mắt trở nên đỏ sậm. Hắn làm sao không hiểu đạo lý kia. Lâm Phong thở dài một tiếng, trước kia hắn đã từng nghĩ đến chuyện sau này, để cho Vô Thương không phải chịu áp lực gì mà trưởng thành, lớn lên dưới sự che chở của hắn. Tuy nhiên, thế giới võ đạo có một số việc không đơn giản như hắn tưởng tượng, mượn ngay việc của Ngân Nguyệt để nói cho Vô Thương biết cũng tốt, chuyện này đối với Vô Thương có sự kích thích không nhỏ. Bùi gia là một trong các cổ thánh tộc của thánh thành Trung Châu, đã truyền thừa qua vô số năm tháng, tọa lạc trong một tòa sơn mạch thuộc về khu vực phía bắc của thánh thành. Trong tộc có vô số cường giả, sơn mạch mênh mông kéo dài ngày vài ngàn dặm. Nếu như có người đứng dưới chân sơn mạch, tất nhiên sẽ cảm giác bản thân rất nhỏ bé. Nếu như quan sát sơn mạch từ trong không trung, sẽ phát hiện bên trong sơn mạch đồ sộ này có rất nhiều tòa kiến trúc nối thành một mảng. Đó là những cung điện cổ xưa uốn lượn trong sơn mạch vô tận. Đây chỉ là nhìn bề ngoài nổi lên bên ngoài đã thế, bên trong còn có rất nhiều tiểu thế giới mà mắt không thể nhìn thấy. Ngày thường tòa sơn mạch này trống vắng, nhưng hôm nay lại có người ngự không mà đến, bay vào một địa phương nào đó trong sơn mạch, thật giống như có một thiên môn hư ảo, trên mặt có khắc hai chữ Bùi gia rất lớn. Bên cạnh đó có từng cái cột đá, cổ xưa, mây mù quay cuồng không ngớt. Khi Lâm Phong đi tới nơi này, hắn cảm thấy nó giống như Nam Thiên Môn trong truyền thuyết vậy. Lâm Phong mang theo Lâm Vô Thương hạ xuống trước cửa Bùi gia, chỗ này có một người của Bùi gia nghênh đón khách nhận ra Lâm Phong, ngày đó hắn cũng có mặt trong sự kiện vấn đạo hoàng bảng. Lâm Phong, chỉ thấy người nọ nhướng mày, nhìn Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương mà nói, người đến đây làm gì? Bùi gia thiết yến, ta đến chúc mừng, chẳng lẽ Bùi gia không hoan nghênh sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến ánh mắt cường giả Bùi gia lóe lên, nhìn sâu vào trong mắt Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Lâm Phong đến đây quấy rối, nhưng mà chỉ có hai người Lâm Phong và Lâm Vô Thương thì cho dù họ có muốn quấy rối cũng chẳng có thể làm được gì. Đã như vậy thì mời. Cường giả Bùi gia kia thản nhiên nói, thân là cổ thánh tộc cho nên mặc dù Bùi gia biết Lâm Phong không phải thành tâm đến chúc mừng, nhưng bọn họ cũng không thể không có độ lượng mà ngăn cản Lâm Phong ở ngoài cửa không cho vào. Từ cửa chính tiến vào, Lâm Phong bước chân vào Bùi gia, xuyên qua rất nhiều hành lang dài mới đến trước một tòa cung điện tráng lệ. Nơi này cực kỳ rộng rãi, có khả năng chứa đến mấy vạn người không thành vấn đề. Lúc này đã có rất nhiều người tới, tất cả bọn họ đều là người đến đây chúc mừng, trong đó không thiếu cường giả của một số cổ thánh tộc, tỷ như Cơ Gia và Vũ Văn Gia. Đương nhiên nơi đây cũng có người của Ngân tộc. Lâm Phong. Lúc này rất nhiều ánh mắt rơi trên người Lâm Phong. Không bao lâu sau, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong. Sau khi vấn đạo hoàng bảng kết thúc, tên tuổi Lâm Phong và Sở Xuân Thu nổi lên như cồn. Danh tiếng của bọn họ nhất thời đã vượt qua Danh Thoành cùng Cơ Thương, trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Mà quan hệ của Lâm Phong cùng Bùi Gia và Ngân tộc mọi người cũng biết một chút. Hôm nay Bùi Gia thiết yến chuẩn bị cùng Ngân tộc thương thảo hôn sự, Lâm Phong đến khiến cho chuyện lộ ra có vẻ chói mắt mà có chút hơi quá. Lâm Phong. Lúc này ánh mắt Bùi Đông Thanh cũng nhìn về hướng Lâm Phong cùng với Lâm Vô Thương, trong mắt hiện lên một đạo thần sắc châm chọc. Vậy ngươi mang đệ đệ đến đây uống rượu mừng sao? Không phải đến uống rượu mừng mà ta đến tặng lễ, Lâm Phong mỉm cười nói. Ánh mắt hướng về một vị trưởng giả của Bùi Gia nhìn lại, cất cao giọng nói. Lâm Phong, ta có một đệ đệ, đệ ấy thích Ngân Nguyệt cũng thích đệ ấy. Bởi vậy dù ta có dốc hết vốn liếng, ta cũng khiến chàng hôn sự này bị hủy bỏ. Mọi người đều có chút hăng hái nhìn Lâm Phong, người này điên rồi. Mặc dù thiên phú quán rất mạnh nhưng hôm nay cũng được nhận sự coi trọng của chiến vương học viện. Nhưng đám hỏi của Bùi Gia và Ngân tộc, hắn có thể ngăn cản được sao? Đáng tiếc, cho dù người có nỗ lực thế nào thì cũng không dùng được đâu. Trưởng giả của Bùi Gia nhìn về phía Lâm Phong, âm thanh bình tĩnh không hề có nửa điểm phong ba. Lâm Phong muốn ngăn cản đám hỏi này. Có thể sao? Lâm Phong giống như không thèm để ý tới lời của đối phương, lộ ra nụ cười mở miệng nói. Nguyên nhân khiến cho thiên phú của ta cường đại chính là vì bộ cổ kinh thư này. Bộ cổ thánh kinh này chư vị đều đã từng nghe nói qua. Mọi người nghe thấy lời nói của Lâm Phong, thần sắc đều trở nên chậm lại, trong đôi mắt không ít người tách ra một đạo quang mang, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người nói ta dùng bất cứ vốn liếng gì cũng không được sao? Nếu như ta nguyện ý lấy Thiên Diễn Thánh Kinh làm vốn liếng thì sao? Lâm Phong nhìn trưởng giả Bùi Gia, nhàn nhạt phun ra một câu, khiến trong lòng cường giả Bùi Gia khẽ run lên. Nếu Lâm Phong nguyện ý bỏ ra Thiên Diễn Thánh Kinh thì... Cường giả Bùi Gia nhìn chăm chú vào Lâm Phong, Thiên Diễn Thánh Kinh. Nếu có thể lấy được bộ cổ thánh kinh này, thực lực Bùi Gia họ sẽ bay vọt. Chuyện này đối với một gia tộc cổ xưa mà nói là sự dụ dỗ chí mạng. Cho dù đám tiền bối của Bùi Gia đi tới, thì cũng sẽ lựa chọn Thiên Diễn Thánh Kinh. Đám hỏi chỉ là cái cớ để họ đạt được Thiên Diễn Thánh Kinh, làm cường đại thực lực bản thân. Toàn bộ đám người đều trầm mặc, rất hiển nhiên cường giả Bùi Gia đã động tâm, vì đó là Thiên Diễn Thánh Kinh. Chỉ thấy ánh mắt cường giả Bùi Gia dừng trên người Lâm Phong, trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng cười lạnh nói. Chê cười rồi, ngươi không tiếc xuất ra Thiên Diễn Thánh Kinh sao? Ta đã nói ta chỉ có một đệ đệ, ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu ta giao ra Thiên Diễn Thánh Kinh, ngươi có nguyện ý buông bỏ hôn sự này hay không? Lâm Phong chậm rãi nói. Chú ý có sự lừa dối, chỉ thấy trưởng giả Bùi Gia bên cạnh người nọ nhắc nhở, còn họ đều là nhân vật thành tinh. Nếu Lâm Phong thực sự muốn xuất ra Thiên Diễn Thánh Kinh, tại sao không trực tiếp tìm Ngân tộc mà lại tìm Bùi Gia hắn? Cho dù Bùi Gia hắn buông tha hôn sự thì đã sao? Chẳng phải như thế Ngân tộc sẽ hận Lâm Phong hắn ư? Cho dù Bùi Gia ta hủy bỏ hôn ước thì chỉ sợ đệ đệ ngươi cũng vô phương hoàn thành tâm nguyện. Ta tự nhiên sẽ có cách để san bằng Ngân tộc, Lâm Phong cười nhạt nói, khiến cho ánh mắt đám người Ngân tộc hơi ngưng lại. Chẳng lẽ Lâm Phong còn tính toán cấp Thiên Diễn Thánh Kinh cho bọn họ sao? Trưởng giả Bùi Gia trầm lặng, hắn không nhìn thấu Lâm Phong đang nghĩ cái gì, một lát sau mới cười nói. Trước tiên, ngươi giao ra Thiên Diễn Thánh Kinh đi. Ngươi cho rằng Thiên Diễn Thánh Kinh là đồ chơi hay sao mà bảo ta trước giao ra Thiên Diễn Thánh Kinh? Hiện tại Bùi Gia trước mặt mọi người tuyên bố, nếu ta nguyện ý lấy Thiên Diễn Thánh Kinh làm vốn liếng, Bùi Gia các ngươi phải giải trừ hôn ước thì ta sẽ giao ra Thánh Kinh. Lâm Phong luôn lạnh lùng như vậy khiến trong đầu cường giả Bùi Gia không ngừng lóe lên các ý nghĩ. Hắn biết rõ lời nói như vậy sẽ tất nhiên đắc tội với Ngân tộc, nhưng đó là Thiên Diễn Thánh Kinh. Chần chờ trong chốc lát, trưởng giả Bùi Gia lại nhìn về phía Ngân Thụy của Ngân tộc mở miệng nói. Ngân Thụy huynh, nếu Bùi Gia ta đạt được Thiên Diễn Thánh Kinh, tất nhiên sẽ bồi thường đủ cho Ngân tộc để bày tỏ sự tôn trọng. Thần sắc của Ngân Thụy cứng đờ, lập tức thấy quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phong mà nói. Được rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng Thiên Diễn Thánh Kinh làm đại giá, Bùi Gia ta lấy được Thiên Diễn Thánh Kinh, chúng ta giải trừ hôn ước cùng với Ngân tộc. Trưởng giả Bùi Gia vẫn lấy chuyện đạt được Thiên Diễn Thánh Kinh làm điều kiện tiên quyết, như vậy Ngân tộc cũng dễ dàng hiểu cho bọn họ. Không đến mức quá khó coi. Nếu không có Thiên Diễn Thánh Kinh thì lời của hắn tự nhiên là không có hiệu quả. Nghe thấy lời nói của cường giả Bùi Gia, Lâm Phong lộ ra nụ cười mà nói. Tiền bối quả nhiên đại nghĩa, vì lợi ích của gia tộc, hôn ước cũng có thể vứt bỏ không để ý đến. Thần sắc trưởng giả Bùi Gia ngưng lại nhìn Lâm Phong, thần sắc lóe lên lãnh mang. Tiền diễn thánh kinh ở đâu? Ta cũng cần suy nghĩ một chút. Lâm Phong cười nói. Người đang đùa bỡn ta. Trên người trưởng giả Bùi Gia có hàn ý xuất ra tràn về phía Lâm Phong. Tiền bối, hình như Lâm Phong chưa bao giờ làm ra hứa hẹn. Lâm Phong cao giọng nói, khiến sắc mặt tất cả mọi người trong Bùi Gia trở nên khó coi. Chỉ thấy một người đạp bước đi ra, khí tức kinh khủng phủ xuống người Lâm Phong. Hình như có một luồng tử khí từ phía đối diện đánh về phía Lâm Phong. Người này chính là Bùi Đông Lai. Đây là đạo đón khách của Bùi Gia sao? Lâm Phong châm chọc một tiếng, chỉ thấy cường giả của Bùi Gia phất tay nói, Đông Lai. Bùi Đông Lai thu liễm khí tức, tuy nhiên trong mắt vẫn ẩn chứa một mảng sát cơ. Ngài Vấn Hoàng bảng Vấn Đạo, hắn đứng trên lập trường của Nhân Hoàng Cung nên không thể tỏ thái độ ra sao. Tuy nhiên hôm nay Lâm Phong lại dám đến Bùi Gia hắn dương oai thì đó là chuyện khác. Ngân Thụy huynh, xin lỗi, sau này ta sẽ phái người đến cửa tạ lỗi. Trưởng giả của Bùi Gia mở miệng nói với Ngân Thụy, bày ra thái độ có lỗi mà nói. Chúng ta tiếp tục thương thảo hôn sự của hai tiểu tử kia đi, không bị một số người vô lễ ảnh hưởng tới tâm tình. Ngân Thụy hừ lạnh một tiếng lộ vẻ rất không hài lòng, mọi người lại thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Ngân Thụy lộ ra nụ cười. Ngân Thụy tiền bối, nếu Ngân tộc còn muốn tiếp tục cuộc hôn ước này, ta sẽ trong ngày cử hành hôn lễ mang Thiên Diễn Thánh Kinh hiến cho Bùi Gia. Mới vừa rồi lời cường giả Bùi Gia nói, Ngân Thụy tiền bối cũng đã nghe thấy rồi, Ngân tộc có thể tưởng tượng được hậu quả của chuyện này. Lời nói của Lâm Phong vừa xuất ra, sắc mặt của Bùi Gia cùng người Ngân tộc đều thay đổi. Nhưng lời này của Lâm Phong quá mức sắc bén, mới vừa rồi hắn để cho Bùi Gia làm ra hứa hẹn, hóa ra để làm nền cho câu nói này. Vừa rồi Bùi Gia biết rõ Lâm Phong có thể đùa dẫn lừa dối, nhưng lại không thể không mạo hiểm mà nói ra như vậy, không ai có thể cự tuyệt sự dụ dỗ của Thiên Diễn Thánh Kinh. Thật ác độc, Bùi Gia ta không hoan nghênh ngươi. Một vị cường giả của Bùi Gia phẫn nộ nói, lãnh ý trên người Bùi Đông Lai lại tăng lên người Lâm Phong lần thứ hai, khiến Lâm Phong cười nói, tốt. Nếu Bùi Gia đuổi khách thì ta cũng không mặt dày ở lại, cáo từ. Nói xong lời này, Lâm Phong dĩ nhiên thực sự xoay người, mang theo Lâm Vô Thương đi ra, thân thể chậm rãi bay lên không trung, khiến thần sắc mọi người lần thứ hai cứng lại. Ngân Thụy tuyển bối, suy nghĩ kỹ lời ta mới nói, Bùi Gia cố ý hủy hôn ước trước, hiện tại, Ngân tộc bội ước cũng không tính là vô lễ. Nếu Ngân Nguyệt được gả cho Vô Thương, đợi đến khi chúng sinh con nối dòng, ta sẽ truyền thụ Thiên Diễn Thánh Kinh cho nó, khi nó bước vào cảnh giới vũ hoàng. Khi đó con của hai người sẽ bái phỏng Ngân tộc, gọi tiền bối là Thái Gia Gia. Dùng quan hệ giữa hai nhà, cho dù ta dâng Thiên Diễn Thánh Kinh cho Ngân tộc cũng không thành vấn đề. Âm thanh cuồn cuộn của Lâm Phong chuyển tới khiến trong lòng Ngân Thụy khẽ nhúc nhích. Mới vừa rồi Lâm Phong nói là lấy Thiên Diễn Thánh Kinh tặng cho Bùi Gia. Hiện tại hắn cũng cho Ngân tộc bọn họ có cơ hội lấy được nó. Vẫn là câu nói kia, nếu Bùi Gia và Ngân tộc kết thân, ta sẽ trong ngày đại hôn đưa Thiên Diễn Thánh Kinh cấp cho Bùi Gia. Ngân Thụy tiền bối có khả năng đánh đổi một kèo, xem Bùi Gia sẽ lựa chọn Thiên Diễn Thánh Kinh hay là chọn người. Hai người lựa chọn như thế nào, Ngân Thụy tiền bối tự mình quyết định. Âm thanh cuồn cuộn không ngừng truyền tới mà thân ảnh Lâm Phong đã dần biến mất không thấy đâu. Sắc mặt người của Bùi Gia hoàn toàn đen như đít nồi, bọn họ đều bị Lâm Phong đùa bỡn, hơn nữa còn là đùa bỡn vô cùng thảm. Ngân Thụy kiên trì thực hiện hôn ước, kết cục chỉ có thể là trong ngày đại hôn Bùi Gia có được Thiên Diễn Thánh Kinh sẽ tử hôn. Ngân Thụy buông bỏ chuyện thực hiện hôn ước, kết cục là một thời gian sau, Lâm Phong sẽ cùng Ngân tộc giao hảo, Ngân Nguyệt mang theo con nối dòng và Thiên Diễn Thánh Kinh quay về Ngân tộc thăm lão nhân, hơn nữa giao Thiên Diễn Thánh Kinh cho bọn họ. Lựa chọn như vậy thoạt nhìn rất đơn giản, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ chọn con đường thứ hai. Đúng như lời Lâm Phong nói, mới vừa rồi Bùi Gia vì Thiên Diễn Thánh Kinh mà bất nghĩa trước, cho dù Ngân tộc bội ước thì Bùi Gia cũng không thể nói gì. Thủ đoạn của Lâm Phong thật độc, chỉ nói có mấy câu mà đã tạo thành cục diện lúc này. Những người đến đây chúc mừng đều cười thầm trong lòng, dù sao chuyện này cũng không quan hệ gì tới họ, bọn họ còn mừng rỡ khi thấy chuyện náo nhiệt như vậy. Đối với cổ tộc mà nói thì bọn họ không hy vọng thấy Bùi Gia và Ngân tộc làm đám hỏi, tất cả đều vì lợi ích cả, trước lợi ích lớn Bùi Gia cũng không ngoại lệ. Lâm Phong lập mưu, khiến cho cục diện này rất khó giải quyết. Lâm Phong nói chuyện quả quyết, nói mình chỉ có một đệ đệ duy nhất, cho nên hắn sẽ bất chấp tất cả, bao gồm cả Thiên Diễn Thánh Kinh. Chuyện này đặt ở bất kỳ cổ tộc nào bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn như Bùi Gia, biết rõ trong đó có thể có mưu kế, nhưng vẫn muốn xông vào. Tất cả đều là do lòng tham gây ra. Lâm Phong chỉ nói bộ kinh thư kia là Thiên Diễn Thánh Kinh thì không có cổ thánh tộc nào có thể cự tuyệt, có thể tăng cường thiên phú cùng ngộ tính như vậy. Lâm Phong rời đi, mang vấn đề khó khăn ném vào tay Ngân Thụy. Ánh mắt mọi người lúc này nhao nhao nhìn về phía Ngân Thụy, khiến tâm trí hắn dãy giụa vùng vẫy. Nếu hắn kiên trì thực hiện hôn ước, Lâm Phong sẽ thực sự giao ra Thiên Diễn Thánh Kinh cấp cho Bùi Gia. Như vậy Bùi Gia có thể cự tuyệt được sao? Hắn tin tưởng là không. Kết cục như vậy thì mặt mũi của Ngân tộc sẽ mất hết, mà Bùi Gia thì lại đạt được Thiên Diễn Thánh Kinh. Rất rõ ràng đây là Lâm Phong đang uy hiếp hắn. Ngươi thử thực hiện hôn ước cho bố ngươi xem. Ngươi không thực hiện hôn ước thì chúng ta là bằng hữu, có thể giao hảo, kết thành thân gia. Lâm Phong mang Ngân tộc cột vào trên người của hắn. Ngân Thụy huynh, chớ để chúng quỷ kế của tên vô liêm sỉ này. Trường giả của Bùi Gia thấy ánh mắt Ngân Thụy lóe lên, liền mở miệng. Mới vừa rồi Bùi huynh không phải cũng hứa hẹn vô cùng sảng khoái sao? Ngân Thụy ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói một tiếng khiến sắc mặt trưởng giả Bùi Gia cứng đờ lại. Lâm Phong kia quá giảo hoạt, Ngân Thụy huynh cũng thấy rồi mà. Ta thấy, nhưng Lâm Phong có thể sẽ giảo hoạt một lần nữa. Lúc đó Bùi Gia không bị tổn thất, thậm chí còn đạt được Thiên Diễn Thánh Kinh. Nhưng thứ cho ngân tộc ta không thể đánh cuộc nổi. Cáo từ. Ngân Thụy lạnh lùng nói ra, khom người với trưởng giả Bùi Gia, rồi lập tức vung tay lên, mang theo người của ngân tộc nhao nhao rời đi. Một màn này khiến sắc mặt Bùi Gia rất khó coi, nhưng họ có thể trách ngân tộc sau. Hoán đổi lập trường, bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy, hoặc là nói ngân tộc đứng ở lập trường của hắn, thì ngân tộc cũng làm giống như hắn. Lâm Phong, con mẹ mày. Trên người cường giả Bùi Gia lộ ra từng sợi sát ý, một cỗ hư không phong bạo vô hình từ trên ép xuống. Bùi huynh, cáo từ nha, cáo từ. Tất cả khách khứa đều cáo lỗi một tiếng rồi nhao nhao rời đi, bọn họ ở chỗ này cũng rất xấu hổ, còn không bằng sớm rời đi. Rất nhanh một cái thịnh yến náo nhiệt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại tiệc rượu vẫn chỉnh tề như trước. Tuy nhiên, người thì không còn. Sắc mặt Bùi Gia xanh mét, giờ khắc này thiên địa lộ vẻ hoang tàn, một luồng hàn ý giống như làn gió quét qua, làm cho người ta không rét mà run. Đương nhiên là Lâm Phong không quan tâm đến chuyện này, nếu như hắn đã quyết định dùng loại thủ đoạn này thì cũng hiểu mình sẽ hoàn toàn đắc tội với Bùi Gia, nhưng hắn không cố kỵ được nhiều như vậy. Nếu hắn không thể ngăn cản Bùi Gia lập hôn ước với ngân tộc, thì có lẽ hắn sẽ dùng các thủ đoạn còn ác hơn. Tất cả những chuyện phát sinh bên này chuyển ra ngoài rất nhanh, khiến mặt mũi của Bùi Gia mất hết. Mà bên ngân tộc, một thiếu nữ vẫn lộ ra nụ người ngây thơ sáng lạn, thầm nghĩ Lâm Phong thật có hảo thủ đoạn, chú ý tuyệt vời như vậy mà có thể nghĩ ra được, làm cho Bùi Gia lật nhào trong cống rãnh. Sau khi Lâm Phong trở về Chiến Vương học viện, hắn vẫn để lại một cái phân thân bên ngoại giới để lưu ý động tĩnh, còn chính hắn lại đến Tiên Sơn. Ở trên vân vụ, Thí Thiên Lão Tổ mở mắt ra, thấy Lâm Phong đi đến thì lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu tử kia, Lão Phu chờ người lâu lắm rồi. Lâm Phong lộ ra nụ cười đi tới phía dưới vân vụ, nhìn Lão Tổ khẽ khom người nói. Tiền bối, hôm nay Lâm Phong đến đây, muốn xin tiền bối giải thích nghi hoặc cho. Nghi hoặc, Thí Thiên Lão Tổ, ngạc nhiên. Đạo là gì? Lâm Phong hỏi Thí Thiên Lão Tổ. Thần sắc của Thí Thiên Lão Tổ ngưng lại nhìn Lâm Phong, mở miệng cười nói. Hôm nay người ngộ sinh tử đạo, nhưng đạo vẫn chưa viên mãn. Lại xin hỏi đạo là gì? Có phải người muốn theo đuổi xa hơn không? Không hỏi rõ chân lý thì làm sao thành tựu đại đạo? Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Mọi người tu luyện là muốn cầu được đại đạo chân chính, sinh tử đại đạo, dùng một ý niệm khống chế nhân sinh, thiên địa tịch diệt. Luân hồi đại đạo thì mở ra luân hồi độ hóa người khác, hủy diệt đại đạo thì một bàn tay huy động làm thiên địa sụp đổ. Đạo của bọn họ hôm nay mới ở cảnh giới tiểu thành, không thể xưng là đại đạo. Đạo là cảm ngộ, đạo là lực lượng, đạo là quy tắc, Thí Thiên Lão Tổ mỉm cười đáp lại. Vậy vô cực đạo là gì? Lâm Phong hỏi lần nữa. Vô cực đạo? Thần sắc Thí Thiên Lão Tổ cứng đờ nhìn Lâm Phong, lập tức thở dài một tiếng. Vô cực đạo là siêu thoát khỏi đại đạo. Có người nói siêu thoát là vô thượng, cũng có người nói siêu thoát là sự sáng tạo. Siêu thoát? Thần sắc của Lâm Phong hơi ngưng lại. Bao nhiêu người trên thế gian này có năng lực siêu thoát đây? Gọi là đại đạo 3000 bao quát thiên địa, khống chế càn khôn, càn quét vũ trụ. Ta được người ta xưng là lão tổ học viện, nhân vật thánh đế, nhưng trong trường hợp đó siêu thoát vẫn xa vời như trước. Thí Thiên Lão Tổ toát ra thần thái khác lạ, giống như câu hỏi của Lâm Phong đã chạm đến chỗ thần kinh yếu ớt của lão. Siêu thoát không phải cả đời này, hắn vẫn đang theo đuổi sự siêu thoát sau. Vượt ra ngoài 3000 đại đạo, không bị đại đạo trói buộc, rốt cuộc là sức mạnh to lớn cỡ nào? Vô cực đạo là vô ưu, là sáng tạo ư? Trong lòng Lâm Phong vẫn có một loại cảm giác không được như trước. Lực lượng mờ ảo này rốt cuộc là lực lượng gì chứ? Lão Tổ có biết người nào đã vượt ra ngoài đại đạo không? Họ có được sức mạnh to lớn cỡ nào? Lâm Phong mang những nghi vấn trong lòng ra, hỏi Thí Thiên Lão Tổ. Người vượt ra 3000 đại đạo không thuộc sự quản lý của thiên địa nữa, có lẽ một ánh mắt của họ cũng có năng lực xuyên qua hư không, một đạo sát khí có thể chế tạo ra tù là địa ngục, một ý niệm trong đầu có thể trở thành ý chí vĩnh hằng, siêu thoát tất cả, siêu phàm nhập thánh. Làm sao mà Thí Thiên lão tổ không muốn hướng tới loại lực lượng như vậy, nhưng lão vô phương bắt được nó. Đạo đối với nhân vật siêu phàm nhập thánh đều đã trở thành phàm vật rồi. Thánh nhân ư? Lâm Phong thì thào. Thánh nhân, thánh vương, tuyệt thế vương giả. Trong đôi mắt của Thí Thiên lão tổ nở rộ ra hàn quang vạn trượng, trong khoảnh khắc thiên địa giống như bị bổ ra một đạo khe hở, một chùm tia sáng vắt ngang hư không, đó là một đạo ánh mắt của Thí Thiên lão tổ. Thánh vương, tuyệt thế vương giả. Trong lòng của Lâm Phong hung hăng chấn động, nhân vật như vậy lần đầu tiên hắn mới nghe nói mà chưa bao giờ được gặp. Siêu phàm nhập thánh, vượt ra ngoài 3000 đạo, không bị đại đạo trói buộc, đạo đối với bọn họ chỉ là một loại lực lượng thôi. Thánh vương đã là cực hạn của võ đạo sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi. Có lẽ vậy, có lẽ a. Thí Thiên lão tổ thì thào lẩm bẩm rồi đột nhiên ngưng lại cười nói. Nếu bên trên còn có tuyệt thế vương giả thì nhất định họ sẽ khống chế thế giới thần linh. Họ có tồn tại hay không, ta cũng không rõ. Có cơ hội người tự mình tìm đáp án đi. Lão tổ, hôm nay vãn bối có cảm giác hình như mình sắp ngộ ra một loại đạo mới, nhưng lại vô phương nắm giữ nó. Giờ ta nên làm như thế nào? Lâm Phong thành tâm tỉnh giáo. Vậy thì quên đi. Đạo pháp tự nhiên, khi ngươi cố tình nắm bắt nó, ngươi sẽ không cách nào tìm được. Mà khi ngươi vô tâm chỉ cần một lần xúc động là ngộ ra nó. Thí Thiên lão tổ đáp lại. Đạo pháp tự nhiên, quên mất. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Thí Thiên lão tổ nhẹ gật đầu. Đến cảnh giới vũ hoàng, nhất là thượng vị hoàng, rất nhiều người đều muốn ngộ ra lực lượng đại đạo. Nhưng ngộ đạo không phải muốn ngộ là ngộ, mà phải nhìn xem ngươi có cơ duyên hay không. Ngươi ngộ được đạo hay không? Ngươi có được ưu đãi tiên thiên? Đạo đắc ấn có thể trực tiếp rót đạo ý vào thể nội, mượn đạo để bắt đầu, dần gia tăng việc lĩnh ngộ. Như thế tiến hành theo chất lượng, cuối cùng cũng càng ngộ được đạo. Còn tình huống của ngươi, do tự thân lĩnh ngộ, muốn nắm giữ thì lại càng không được, thì nên quên loại cảm giác này đi, bởi vì đạo pháp nó là phải tự nhiên. Xem ra là do vãn bối quá cố chấp rồi, một mực cảm ngộ sẽ không ngộ được, đạo cũng cần phải có cơ duyên. Lâm Phong lộ ra sự vui vẻ giống như đã sáng tỏ thông suốt, xé rách mây nhìn thấy mặt trời, không hề bị đạo ý làm phiền não. Hắn nghĩ đến lúc mình cảm ngộ sinh tử đạo, không phải là do trải qua mấy lần sinh tử mới có chút cảm ngộ, rồi dần dần nước chảy thành sông hay sao? Đạo không giống với thần thông, nó không cần thời gian đi tu luyện mà cần cảm ngộ. Hôm nay Lâm Phong cũng không biết khi nào có thể chân chính cảm ngộ đến loại đạo kỳ diệu này. Người tu luyện, còn có gì không rõ không? Thí Thiên lão tổ cười hỏi. Cái thiên phú của Lâm Phong hắn tự nhiên nguyện ý chỉ bảo cho Lâm Phong, có thể thấy một thiên tài như Lâm Phong trưởng thành, đối với những người có tu vi đến bình cảnh vô phương đột phá như bọn họ mà nói, thì không thể nghi ngờ là một sự tình may mắn nhất. Hắn thậm chí hy vọng một ngày kia Lâm Phong vượt qua hắn, để cho hắn nhìn thấy được cảnh giới, sau cảnh giới của hắn là loại lực lượng gì. Lão tổ, vãn bối tu luyện nhiều loại lực lượng, tự nhiên trong đó vẫn có không ít lực lượng, lợi hại, bỏ lại thì tiếc, cho nên vãn bối nên làm sao? Lâm Phong lại thỉnh giáo lần nữa. Lựa chọn lực lượng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất để trợ giúp người chiến đấu, ví dụ như cổ ấn pháp, lựa chọn nó có thể phụ trợ năng lực chiến đấu của ngươi, lại ví dụ như trận đạo. Mặc dù hôm nay không cách nào dùng đến, nhưng ngươi có được năng lực dẻo dai rất lớn, ví như kiểu U Ma Khúc cùng với trận đạo. Mặt khác thì lợi dụng Thiên Diễn Thánh Kinh, mang một chút lực lượng có thể sát nhập được thì gộp lại với nhau, còn lại thì bỏ qua, vĩnh viễn buông bỏ. Mặc dù bỏ lại có tiếc thật, nhưng chúng đã không còn giá trị tồn tại. Lâm Phong khẽ gật đầu, người trong cuộc thì không biết, nhưng có mấy người bên ngoài lại nhìn thấy rất rõ ràng. Mặt khác Lâm Phong không nghĩ tới Thí Thiên lão tổ đối với năng lực của mình lại hiểu rõ như thế. Cổ ấn, trận đạo, kiểu U Ma Khúc, Thiên Diễn Thánh Kinh, tất cả những năng lực hắn sở hữu thì lão cơ hồ biết hết. Khi con người còn sống, nhất là những người có thiên phú cường đại, bọn họ muốn tiếp xúc càng nhiều thần thông chi thuật, các loại lực lượng, thậm chí cổ kinh thư càng tốt. Nhưng cùng với sự phát triển của ngươi, những thứ đó sẽ không cách nào trưởng thành cùng với ngươi được, ngươi nhất định phải vứt bỏ một số không cần thiết. Ở những giai đoạn bất đồng, sử dụng năng lực bất đồng, có lẽ sẽ có một ngày, ngươi phát hiện ra lực lượng nào mới là có giá trị nhất với ngươi sau này, ngươi lại nhặt nó lên thì cũng không muộn. Thí Thiên lão tổ giải thích với Lâm Phong để hắn gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Trên người hắn bây giờ có rất nhiều cổ kinh thư, thậm chí hắn còn có một số cổ kinh thư phi thường lợi hại, làm cho hắn xúc động muốn tu luyện. Tuy nhiên, càng nhiều thì lại càng không tinh, hắn đã tìm được thứ thích hợp với chính mình, Vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, phụ trợ thêm tam sinh kinh, lại còn có cả thiên diễn thánh kinh nữa. Thần niệm thì có thần niệm cung khuyết, hôm nay lại có vương pháp kinh. Đây là một bộ kinh thư phi thường hoàn mỹ, bởi vậy hắn đối với sự dụ dỗ của các loại cổ kinh thư khác đều coi như không thấy. Còn gì nữa không? Khi thiên lão tổ lại hỏi, Lâm Phong ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi cười nói, đợi vãn bối bước vào thượng vị hoàng thì lại tới thỉnh giáo lão tổ. Tốt. Khi thiên lão tổ gật đầu, Lâm Phong lập tức khom người cáo từ rồi xoay người rời đi. Ngươi không muốn thử khảo nghiệm phong vương trong học viện sao? Thí thiên lão tổ hỏi. Ngày khác vạn bối sẽ là vô địch vũ hoàng. Vương không cần ngai vàng làm gì thì cần gì phải khảo hạch. Lâm Phong không quay đầu lại nhưng vẫn bình thản nói ra, khiến cho thí thiên lão tổ mỉm cười. Tiểu tử thật kiêu ngạo nhưng ta thích. Đạo pháp tự nhiên, thậm chí đại đạo chân chính đã thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích. Ngươi lĩnh ngộ đạo ý không cần câu nệ thuộc tính pháp tắc chỉ để nhập môn vào đạo chứ không phải căn cơ của đạo. Thanh liên bao hàm đạo ý có thể làm cho ngươi hòa trộn các hệ pháp tắc. Kỳ thật ngươi có khả năng thử nghiệm, quên lãng thuộc tính pháp tắc của ngươi, không phải ngươi đang tiến hành dung hợp pháp tắc sao? Khi tuân thiên lão tổ nói với bóng lưng dần xa của Lâm Phong, tiếng bước chân hắn chậm lại, chỉ tén xoay người, hành lễ thật sâu với thí thiên lão tổ, sau đó rời khỏi tiên sơn. Thấy Lâm Phong rời đi, thí thiên lão tổ nở ra nụ cười hài lòng. Này, lão bất tử, ánh mắt của ta như thế nào? Lúc này chỉ thấy bên cạnh thí thiên lão tổ có nhiều thêm một đạo thân ảnh. Đây rõ ràng chính là huyền thiên lão tổ. Người cũng coi như tình mắt, thí thiên lão tổ bĩu môi nói. Người trông coi chuyện tình của học viện, thiếu chút nữa làm cho hắn bị người của cơ môn tiêu diệt, còn có mặt mũi đến trước mặt ta nói chuyện sao? Người đánh giám, không trải qua lịch luyện tàn khốc, sao hắn có thể bộc lộ tài năng để người phát hiện ra? Huyền thiên lão tổ mắng trả, sau đó lập tức cười nói. Người nói xem, hắn có cơ hội trùng kích cái tầng cảnh giới kia không? Thần sắc của thí thiên lão tổ trở nên sắc bén, lộ ra vẻ ngưng trọng. Siêu phàm nhập thánh, nếu như chiến vương học viện hắn mà xuất ra một nhân vật như vậy, thì bọn họ sẽ trở thành người đứng đầu trong tứ đại học viện, danh chấn cả Thanh Tiêu. Khó mà nói lắm, thánh thành Trung Châu đã tồn tại vô số năm, có không biết bao nhiêu thiên tài xuất thế. Cho dù là những nhân vật phong vương, thì cũng chỉ có thể thành tựu thánh đế, thậm chí đạt tới cảnh giới của chúng ta cũng rất khó khăn. Muốn đuổi theo cảnh giới kia là quá khó, hy vọng lắn có cơ hội. Thí thiên lão tổ thở dài một tiếng, hy vọng Lâm Phong có thể làm được, dùng cảnh giới trung vị hoàng mà đánh bại được nhân vật phong vương, người như vậy thì hẳn là phải có hy vọng mới đúng. Lâm Phong thì vẫn tu luyện trước thác nước của chiến vương học viện như trước, từ khi đạt được chỉ điểm của thí thiên lão tổ trên tiên sơn, Lâm Phong một mực dốc lòng tu luyện, tạm thời quên đi đạo pháp, chỉnh lý lại lực lượng sở tu. A ca. Lúc này một đạo âm thanh thanh thúy chuyển đến, Lâm Phong mở mắt ra, lập tức thấy bên cạnh đã có thân ảnh duyên dáng yêu kiểu đứng đó, người này chính là Tiểu Nhã. Nhà đầu, Lâm Phong đứng dậy vuốt đầu của Tiểu Nhã là người không bao giờ quấy rầy hắn tu luyện, không biết tại sao lần này lại làm thế. Cà ca, muội nghe nói Doanh Thành đã thành tựu đế tôn rồi, muội nghĩ huynh nên đến đế sơn nhìn một chút. Tiểu Nhã nói với Lâm Phong. Đế Sơn chính là một tòa núi kỳ lạ của thánh thành Trung Châu, núi sánh ngang trời, ẩn chứa tiên khí, có thể làm cho người ta cảm ngộ về lực lượng thiên địa, đón nhận thiên địa tẩy lễ. Tòa Đế Sơn này đã trở thành nơi mà rất nhiều cường giả lựa chọn làm địa phương đột phá đế cảnh. Doanh Thành cũng muốn đột phá rồi sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Lúc vấn hoàng bảng, dấu hiệu đế triệu đã xuất hiện, dự báo Doanh Thành sẽ đột phá gông cùng xiềng xích ở cảnh giới vũ hoàng để bước vào đế cảnh. Cách nhiều ngày như vậy, cuối cùng hôm nay Doanh Thành cũng muốn siêu thoát trói buộc của Vũ Hoàng, bước vào cảnh giới mà vô số người hướng tới, là đế cảnh. Bước vào đế cảnh, cho dù là người ở Thánh Thành Trung Châu hay là trên Thanh Tiêu Đại Lục cũng có thể xem như nhất phương cường giả. Tuy nói bọn họ trước mặt cổ thánh tộc vẫn lộ ra vẻ yếu đuối như trước, nhưng toàn bộ Thanh Tiêu Đại Lục liệu có bao nhiêu cổ thánh tộc tồn tại? Nếu như cường giả đế cảnh đi đến khu vực khác, họ có thể trở thành nhân vật khai sáng sự nghiệp. Ví dụ như thanh đế của Thanh Đế Sơn, trưởng môn của Kiếm Sơn, bọn họ là những nhân vật lãnh tụ, đều có cảnh giới đại đế. Nhưng đế cảnh thì vốn là có ba cảnh giới lớn, đại đế là người khai sáng cơ nghiệp, trở thành thủ lĩnh tông môn, giúp tông môn trở nên cường đại. Thiên đế cảnh đã được xem như nhân vật ở cấp bậc tông sư. Cho dù người này trong 18 thiên chu chủ thành của Thanh Tiêu Đại Lục sáng tạo ra một gia tộc cổ xưa, truyền lưu muôn đời thì cũng không ai nói gì. Hoặc là người đó cũng có thể du lịch đại lục tiêu giao vũ nội, không có địch thủ. Mà đế cảnh vẫn còn có thánh đế. Cảnh giới này đã mang thêm một chữ thánh thì nó phải cực kỳ châu bò. Bọn họ ngạo thị trời cao, hóa thân thành vô số thân phận, du lịch thiên hạ. Thậm chí là thánh đế cường đại còn có thể khai sáng cổ thánh tộc, trở thành một tồn tại khó có thể lung lay, được vô số người nhìn lên, khiến thiên hạ phải triều bái. Nếu như có lời muốn nói thì bọn họ có khả năng khiến vô số người phải lắng nghe khom lưng thụ giáo. Đến cảnh giới bên trên đế cảnh trong truyền thuyết thì rất nhiều người còn không dám tưởng tượng đó là nhân vật đỉnh phong, siêu thoát khỏi 3000 đại đạo, còn họ là chúa tể thế giới. Có lẽ truyền thuyết thần điện cùng với thế lực cấp bá chủ thì sẽ có nhân vật như vậy. Vương, tuyệt thế vương giả, siêu phẩm nhập thánh hay còn gọi là thánh vương. Gọi là nhân vật phong vương của thánh thành Trung Châu có nghĩa là bọn họ hy vọng người đó sẽ trở thành một tồn tại sánh ngang với thánh vương. Một ngày kia thành tựu thánh vương cũng có nghĩa là họ thoát khỏi sự trói buộc của phong vương. Thành vương thì cần gì phải phong nữa. Bàn luận chuyện thiên hạ, dưới sự giận dữ, cản khôn cũng phải dung chuyển, thiên địa phủ phục. Mà hôm nay nhân vật phong vương Doanh Thành sắp bước ra bước đi đầu tiên, thành tựu đế vị. Tốt, vậy thì đi đế sơn, nhìn một chút, Lâm Phong khẽ gật đầu. Cảm ơn ca ca. Tiểu Nhã nhào lên người Lâm Phong, hai tay vòng ra sau lưng ôm cái cổ của Lâm Phong, khiến Lâm Phong cười khổ. Nhà đầu này cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà vẫn tinh nghịch như thế. Ta phải tìm một nhà khá giả mang người gả đi. Ca dám, muội sẽ không nói với ca nữa. Tiểu Nhã nằm ở phía trước người Lâm Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn. Giỏi, coi như ta sợ muội. Lâm Phong lại xoa đầu Tiểu Nhã rồi đứng dậy, mang theo Tiểu Nhã hướng ra bên ngoài Chiến Vương Học Viện mà đi. Hôm nay môn sinh của Chiến Vương Học Viện nhìn thấy Lâm Phong thì đều lộ ra thần sắc kính nể, mang theo vài phần ngưỡng mộ. Đây là Lâm Phong, người dùng cảnh giới trung vị hoàng đánh bại nhân vật phong vương Cơ Thương, trở thành người có bảng danh thứ ba trên hoàng bảng, uy chấn chư thiên. Hắn quật khởi chói mắt như một ngôi sao băng, ánh sáng lan tỏa thật kinh người. Lâm Phong sư huynh. Trong học viện một số người nhìn thấy Lâm Phong đều khẽ khom người. Đó là người của thiên đài. Hôm nay thiên đài đã mơ hồ có dấu hiệu vượt qua cơ môn, trở thành môn phái đứng đầu Chiến Vương Học Viện. Từ sau khi là nhân môn bị Lâm Phong tiêu diệt, không còn môn phái nào của Chiến Vương Học Viện dám khiêu khích thiên đài nữa. Chỉ có cơ môn và một số môn phái lợi hại vẫn tỏ thái độ. Mỗi một lần Chiến Vương Học Viện tuyển người đều có suy thế theo đuổi. Tuy nhiên điều kiện của Chiến Vương Học Viện phi thường nghiêm khắc. Điều này làm cho Vân Thanh Nghiên rất bận rộn. Bên trong thiên đài phân công công tác, khiến một số đệ tử hạch tâm của thiên đài phải đi phụ trách. Hầu Thanh Lâm thì vẫn mang đệ tử thiên đài lịch lãm để tăng lên thực lực như trước. Kinh thú thì phụ trách huấn luyện, duy chỉ có Lâm Phong là ngược lại, hất tay cái gì cũng không làm. Mỗi lần Vân Thanh Nghiên tìm đến, hắn đều bị trách mắng đủ điều. Đương nhiên, hôm nay Lâm Phong đã trở thành nhân vật tượng trưng cho thiên đài có tính biểu tượng cao, có hắn ở đó thì thiên đài mới là thiên đài. Hôm nay người của thiên đài đi lại trong học viện cũng lộ ra chút tự tin. Đế Sơn là ngọn núi cao chọc trời cuồn cuộn ở trong mây mù. Kỳ thực nó là một mảnh sơn mạch mênh mông vô tận, còn Đế Sơn mà người ta nói chính là ngọn núi cao nhất trong phiến sơn mạch ấy. Lúc này chung quanh Đế Sơn có vân vụ quay cuồng lộ vẻ mờ ảo, có thể thấy được vùng núi này có độ cao so với mặt biển là kinh khủng cỡ nào. Đỉnh núi xuyên vào trong mây, tiên khí lượn lờ tạo thành từng mảng, trên đỉnh núi lúc này có không ít thân ảnh. Còn họ đều nghe nói Doanh Thành chuẩn bị thành tựu đế vị mà mò đến, có thể thấy được một vị cường giả đại đế sinh ra là sự kiện khó thấy cỡ nào. Cho dù Thánh Thành Trung Châu thì hàng năm cũng khó có thể nhìn thấy người đặt chân vào đế cảnh. Trên đỉnh Đế Sơn có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi, mặt hướng lên trời, phun ra nuốt vào lực lượng thiên địa, đồng thời tâm hồn cũng hòa vào trong thiên địa, giống như đang cùng thiên địa giao hòa, khiến cho vòm trời đản sinh ra một mảnh tường vân, hào quang vạn trượng, đêm lành chiếu rọi vạn dặm trời cao, phi thường tráng lệ. Con đường đế vương, trời ban điểm lành. Doanh Thành đã ở nơi này 3 ngày, tin tức truyền ra, càng ngày càng có nhiều người từ các nơi trong Thánh Thành Trung Châu tìm đến. Giờ phút này vẫn còn thân ảnh cường giả đến đây như nước, phủ xuống phiến sơn mạch này. Lúc này Lâm Phong và Tiểu Nhã cũng xuất hiện một chỗ bên trên sơn mạch, ánh mắt nhìn về đỉnh núi mà Doanh Thành đang ngồi. Thành tựu Đế vương tôn, thiên địa giáng xuống điểm lành, gió lốc nổi lên trong ngàn dặm, thần hồn giao hòa cùng thiên địa, được lực lượng thiên địa rèn luyện, có khả năng hóa thành thực thể. Bàn tay run lên, pháp tắc lao ra, hơn nữa lực lượng trường tồn không mục nát. Điểm lành kéo dài càng lâu, thì càng đồ sộ, tiềm lực càng lớn. Lâm Phong nhìn về phía xa, thì thào nói nhỏ, đây là dấu hiệu của đại đế. Doanh Thành và Vô Thiên Kiếm Hoàng lúc trước đột phá là không giống nhau. Doanh Thành đi trên con đường đế vương, nước chảy thành sông mà đột phá, còn Vô Thiên Kiếm Hoàng giống như ngọn đèn dầu sắp tắt, đột nhiên nhận được máu huyết của thần mộc, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá. Thỉnh thoảng Lâm Phong lại cảm giác được vài ánh mắt đảo về phía hắn, có ánh mắt của người bình thản không có gì lạ, cũng có người mắt lạnh như băng. Lâm Phong không thèm để ý tới, thần sắc bình thản như thường, bình tĩnh quan sát, Doanh Thành thành tựu đế vị. Người là Lâm Phong. Nhưng lúc này có một vị lão giả chậm chậm bước đến, lão giả này tóc bạc như mây, sắc mặt hiền hòa, tiên phong đạo cốt. Ông ta giống như một vị cao nhân đắc đạo, trên người không có chút khí thế nào nhưng lại làm cho người ta cảm giác là sâu không lường được. Tiền bối là... Lâm Phong nhìn lão nhân trước mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ta là Vô Danh. Lão nhân tùy ý cười nói, làm cho người ta có cảm giác thân thiện mãnh liệt. Lão cười nói với Lâm Phong. Hôm đó ta cũng xem vấn đạo hoàng bảng, nhìn thiên phú của ngươi khiến lão phu cảm thấy xấu hổ. Nếu ta đoán không lầm là ngươi hẳn có thập tuyệt pháp tắc hả? Đúng vậy. Lâm Phong khẽ gật đầu, thập tuyệt hắn chưa bao giờ giấu giếm, vì nó thực sự cũng chẳng phải bí mật gì. Rất tốt, người khác thành tựu một loại đạo ý là chuyện cực kỳ khó khăn, mà ngươi mới có cảnh giới trung vị hoàng, dĩ nhiên lại muốn thành tựu loại đạo thứ hai, hơn nữa nó còn tương tự như dung hợp lực lượng, mang pháp tắc dung hợp chung một chỗ. Lão Phù thật muốn nhìn, nếu như thành đạo thì uy lực sẽ thế nào? Lão già mỉm cười nói, Lâm Phong cũng cười không nói gì thêm, không biết lão già này nói vậy có ý gì. Đạo của ta cùng đạo mà ngươi muốn tạo thành trái lại có vài phần tương tự, ngươi có cần cảm thụ không? Lão nhân mỉm cười nhìn Lâm Phong như trước, Lâm Phong chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Nếu như tiền bối nguyện ý chỉ giáo, thì vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì tốt. Ngươi nhìn ta đi. Lão nhân mỉm cười, Lâm Phong lập tức nhìn vào con mắt lão, chỉ chốc lát, hắn thấy mình chìm đắm vào một mảnh không gian khác, đây là một mảng thế giới như mộng ảo, có thể làm hắn buông xuống tất cả, không có bất kỳ trói buộc nào. Bây giờ, người thử dung hợp xem. Một đạo âm thanh mờ ảo truyền đến, Lâm Phong cứ gật đầu vươn tay ra, lực lượng pháp tắc xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn kinh ngạc với một màn xuất hiện này. Lực lượng pháp tắc của hắn dĩ nhiên lại có dấu hiệu dung hợp, tuy nhiên ngay tại lúc dung hợp lại nhận thấy có một luồng lực cản, khiến hắn vô phương đi tới một bước cuối cùng. Có lẽ à, người cảm ngộ, gặp phải ý thức quấy nhiễu, mới xảy ra sự tình như thế, người thả lỏng ra, ta xem người cảm ngộ. Âm thanh như mộng như ảo chậm rãi chuyển đến, khiến Lâm Phong có cảm giác, tín niệm không tự chủ được. Loại ý chí ôn hòa này làm cho hắn muốn hoàn toàn buông lỏng, ý thức giống như có một luồng lực lượng kỳ diệu tiến thẳng vào trong đầu của hắn. Đạo pháp tự nhiên, muốn đạo thành cần có cơ duyên, ngộ, nói là thành, không có khả năng một lần là xong. Lâm Phong nhớ tới những lời mình nói với Thí Thiên Lão Tổ, trong đầu cũng xuất hiện một giọng nói, ý thức quán lập tức bùng nổ, âm thanh ầm ầm truyền ra, Lâm Phong chợt quát một tiếng, cút. Tiếng cút vừa ra, Lâm Phong mở mắt, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào lão giả trước mắt, cặp đồng tử lộ ra hơi thở tử vong. Lâm Phong thấy lão giả an tĩnh lộ ra nụ cười mỉm, thì phun ra một chữ lạnh lùng, đồng thời hắn cũng nhìn về phía Tiểu Nhã bên cạnh, thì thấy Tiểu Nhã đang ngủ an tĩnh nằm đó. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng lực lượng của người này cùng với đại mộng cổ kinh mà hắn tu luyện có vài phần tương tự, giống như mộng lại giống như huyễn, nhưng không phải là chân thực. Tiểu tử kia, ngươi không nên nổi giận, ta giúp ngươi lĩnh ngộ không tốt sao? Lão già râu bạc trắng vẫn mỉm cười như trước, nhưng giờ khắc này nụ cười ấy rơi vào trong mắt Lâm Phong lại nhiều hơn vài phần tà dị. Hèn hạ, thân là cường giả đế cảnh còn muốn dùng loại thủ đoạn này để đánh cắp trí nhớ của ta, ngươi là tộc nhân của nhà nào? Lâm Phong ôm Tiểu Nhã lui về sau một khoảng, cảnh giác nhìn đối phương. Thủ đoạn của người này vô cùng tà dị, có thể tạo ra ảo giác, khiến hắn ở trong ảo cảnh mà cảm giác mình đều phải theo người kia sắp xếp. May mà trong lòng hắn có sự đổi đề phòng nên mới không bị đối phương áp chế. Chỉ sợ người này chính là cường giả trong mấy đại gia tộc hắn từng đắc tội. Ánh mắt của lão già kia lạnh xuống, một luồng uy áp kinh khủng phủ xuống người Lâm Phong, khiến hắn cảm thấy trên người đổ mồ hôi. Dưới cỗ uy áp kinh khủng kia, hắn cảm giác thân thể của mình như sụp đổ. Không gian chung quanh giống như bị trói buộc lại, cho dù hắn có muốn trốn thì cũng không có khả năng. Lực uy hiếp mạnh như thế, chỉ sợ người này đã là cường giả thiên đế rồi. Thần sắc Lâm Phong trở nên cứng đờ khi thấy đối phương đứng dậy, ống tay áo mãnh liệt huy động, một luồng sức mạnh to lớn như sóng thần oanh kích lên người hắn, khiến thân thể hắn bạo lui, hơi thở trên người dao động kịch liệt, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm vào đối phương. Trẻ con miệng còn hôi sữa, đừng tưởng ngươi ỷ và thiên phú của mình thì có thể gây ra sóng to gió lớn. Trong thánh thành Trung Châu hoặc trong cổ thánh tộc khắp thiên hạ đều không thiếu người có thiên phú lợi hại hơn ngươi. Chúng ở trước mặt bọn ta cũng chỉ là con kiến hôi. Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó dương thương múa kiếm đâm vào trên người Lâm Phong. Lâm Phong nhìn đối phương lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ít nhất thì ta cũng đường đường chính chính, ngươi dám nói cho ta biết, ngươi là người phương nào không? Cơ gia, Cơ Thanh Tùng. Lão giả kia lạnh lùng đáp lại. Cơ Thanh Tùng, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, nhớ kỹ cái tên này. Cơ gia ngươi không dám giết ta, vì vậy muốn đánh cắp trí nhớ của ta. Dùng nhân vật cấp bậc thiên đế đến đây áp bách ta, thực sự rất nực cười. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ vì hành động hôm nay mà phải sám hối. Lớn lối mà không biết xấu hổ, cút. Cơ Thanh Tùng vung ống tay áo lần thứ hai, lực lượng kinh khủng khiến Lâm Phong có cảm giác thân thể sắp tan vỡ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi lạnh như băng quét nhìn Cơ Thanh Tùng, sau đó mang theo Tiểu Nhã rời khỏi chỗ này. Cơ Thanh Tùng nhìn thấy cặp mắt tử vong của Lâm Phong thì cảm thấy có chút buồn bực. Lần này hắn đến là vì đánh cắp trí nhớ của Lâm Phong, tốt nhất là lấy được Thiên Diễn Thánh Kinh tới tay. Nhưng không nghĩ tới Lâm Phong lại cảnh giác như thế, dưới loại huyễn thuật này mà vẫn có thể bằng vào ý chí để thoát ra, làm cho hắn phải thất bại trong gang tấc, khiến hắn chỉ có thể mượn cơ hội này sỉ nhục đối phương, chứ không có khả năng một cường giả đế cảnh đánh cắp trí nhớ thất bại lại xám xịt rời đi. Mặc dù hắn đuối lý nhưng vẫn chiếm tư thế tuyệt đối, cũng may hắn đạt được một số bí mật không nhỏ từ trên người nữ tử kia. Lâm Phong và Tiểu Nhã đi đến một tòa núi khác, hắn đánh thức Tiểu Nhã dậy, thì thấy lúc này Tiểu Nhã lộ ra thần sắc nghi hoặc nói với Lâm Phong, "Ca, ta làm sao vậy?" "Không có việc gì, ngươi vừa mới gặp một người của Cơ gia, hắn để cho muội lâm vào ảo cảnh của hắn." Lâm Phong khẽ cười nói, "Cường giả của Cơ gia, ảo mộng cảnh." Sắc mặt Tiểu Nhã cứng đờ. Vừa rồi nàng gặp một người kỳ quái trong mộng, người đó hỏi nàng là ai, cùng Lâm Phong có quan hệ thế nào, nhưng nàng đã nói tất cả cho đối phương biết rất rõ ràng. Làm sao vậy Tiểu Nhã? Lâm Phong thấy thần sắc Tiểu Nhã biến hóa liền hỏi, không có gì, chúng ta trở lại học viện đi, muội còn phải quay về tiểu thế giới nữa. Tiểu Nhã cười cười, mặc dù Lâm Phong nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu như trước. Mây hồng ở trong hư không vẫn nồng đậm, doanh thành phun ra nút vào lực lượng của thiên địa. Nơi này giống như có lực lượng thần hồn du đãng trong trời đất, hòa cùng vào thiên địa. Chỉ thấy sau lưng hắn có một bức giang sơn xã tắc đồ hiện lên. Xung quanh đế sơn cũng xuất hiện một bức thiên địa kìa cảnh rộng lớn. Đó là một bức thiên địa giang sơn đồ phổ, các thiên địa đều do ta trưởng khống. Đồng thời có một cỗ khí thế loạn thế hồng lưu cuồn cuộn phát ra, giống như muốn đảo loạn thương thiên. Đó chính là đạo của doanh thành. Muốn thành đế rồi, đồng tử mọi người khẽ co rút lại lộ ra ánh sáng màu ngọc. Lúc này thiên địa biến ảo vô thường, tường vân vây quanh luồng sáng thần thánh kia, chỉ thấy ánh mắt doanh thành sáng như sao trời, đâm thẳng vào trên vòm trời. Một luồng khí thế dao động từ thiên địa ép xuống, trên người hắn tuôn ra khí thế kinh khủng hòa trộn cùng với thiên địa, hào quang không ngừng xoay quanh. Đột phá, trong lòng mọi người chấn động, thánh thành Trung Châu lại xuất hiện một nhân vật phong vương, trở thành cường giả đế cảnh, có hy vọng vấn đỉnh cảnh giới trong truyền thuyết. Tất cả nhân vật phong vương đều danh chấn thiên hạ. Những người này đều là cường giả một phương của Cửu Tiêu Đại Lục, rất nhiều người trong đó từng là nhân vật phong vương trong học viện mà ra. Hôm nay học viện vẫn còn lưu tượng những nhân vật phong vương, hoặc là trong phong vương thạch bia. Hôm nay mọi người lại được chứng kiến sự trưởng thành của một cường giả đỉnh cao ở trong tương lai. Doanh Thành đã thành tựu bước đầu tiên trong cái truyền kỳ của mình. Nhưng vào lúc này trên vòm trời thật giống như có một cảnh tượng kỳ diệu hiện lên, hình như nơi đó có rồng bay phượng múa, thần tượng lao nhanh, vạn mã buôn đằng, rong ruổi khắp thiên địa, phát dầm thành rít gió, khiến cho thiên địa cộng minh. Giờ khắc này trong phương viên trăm ngàn dặm bị một luồng sức mạnh, kỳ diệu to lớn bao phủ, có lực lượng kia giống như muốn nghiền nát, hủy diệt cả thiên đô. Đây là lực lượng của Doanh Thành sao? Đồng tử mọi người ngưng lại lộ ra thần sắc kinh hãi, còn Lâm Phong trong mắt hiện lên một mảnh dị sắc. Doanh Thành có hơi thở khủng bố được như vậy sao? Tiểu Nhã bên người Lâm Phong cũng nhìn chăm chú vào hư không, cặp mắt đẹp không nhúc nhích. Sắc mặt Doanh Thành đột phá, đế cảnh trên đế sơn đột nhiên đột biến, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Khắp thiên địa hư không đều hóa thành long tượng kinh khủng, phong tỏa thiên địa ở trong đó. Doanh Thành, trốn đi! Một đạo âm thanh giống giận truyền ra, chỉ thấy vô số cường giả doanh gia dẫm chân bước ra, giống như xuyên thấu hư không, lao thẳng tới đế sơn. Long tượng hư ảo mang cả vùng thiên địa này bao bọc vào bên trong, chỉ thấy hư không lập tức sụp đổ, tất cả những gì bên trong đều bị hủy diệt, bao gồm cả thân thể của Doanh Thành. Oanh! Cùng lúc đó một tiếng vang kinh khủng từ trong truyền ra. Mọi người nhìn thấy vị trí Doanh Thành đứng có một đạo quang hoa chói mắt, hình như thân thể của Doanh Thành được một luồng ánh sáng bao phủ vào trong. Nó giống như một mảnh thế giới có tinh thần xoay quanh. Giờ khắc này thế giới kia đã bị sụp đổ, cuối cùng tán loạn và bạo liệt mất. Oanh! Doanh Thành bóp vỡ một miếng ngọc giản, thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Loạn thiên cổ ngọc thủ hộ trên người hắn cũng đã bị vỡ nát. Địch nhân ngày xưa đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không có loạn thiên cổ ngọc thủ hộ thì hắn chỉ có nước chạy. Ống! Một tiếng gào rú kinh khủng khiến thiên địa rung chuyển. Âm thanh khủng khiếp truyền ra, đế sơn sụp đổ từng khúc, bị tiếng giống kia đánh thành phế tích. Thân thể Doanh Thành giống như chui vào hư vô, chỉ trong nháy mắt đã không thấy nữa. Đây là một kiện pháp bảo khác mà Doanh gia cho hắn, kiện pháp bảo thứ nhất để bảo vệ tính mạng, có thể tự động hộ thủ, để tránh cho hắn bị cường giả đột nhiên tập kích. Một khi gặp phải loại tình hình này, thì cổ ngọc thủ hộ trên người hắn sẽ lập tức khởi động. Kiện bảo vật thứ hai là dùng để chạy trốn. Cùng lúc đó trong hư không xuất hiện một bàn tay to lớn, chộp về phía một vị cường giả Doanh gia. Trong khoảnh khắc cường giả Doanh gia bị long tượng cắn xé, điên cuồng hét lên một tiếng, thiên địa đều phải tịch diệt. Chỉ có long tượng tuyên cổ tồn tại, đó là lực lượng của thánh đế. Thiên đế và thánh đế có sự chênh lệch quá lớn, một tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến phiến hư không này giống như tan vỡ, đẩy lùi các cường giả Doanh gia về phía sau. Các mặt họ trở nên trắng bệch. Thực lực của tên kia dĩ nhiên có đột phá, giết trở về thánh thành Trung Châu, đến để báo thù. Xa xa có một đạo ánh sáng so với Thái Dương còn muốn sáng hơn, phóng về phía bên này. Tuy nhiên nó lại không ra gây ra bất kỳ âm thanh nào, bởi vì tốc độ của âm thanh không theo kịp tốc độ của hắn. Đó là một vị cường giả sao? Mọi người trong lòng thầm nghĩ, đạo lưu quang này xông vào hư không vô tận nhưng lại không có bất kỳ va chạm gì, vòm trời trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Ngươi lại dám can đảm tái phạm Doanh gia ta sao? Không sợ ta khởi binh thảo phạt toàn tộc của ngươi à? Trên vòm trời có một đạo âm thanh kinh khủng vang lên, sát khí ngập trời bao phủ cả phiến hư không. Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sát ý vô thượng này, thân thể rất nhiều người run lên nhẹ nhẹ. Đừng quên lời ta nói ngày xưa, người dám thảo phạt tộc ta sẽ diệt sạch người của Doanh gia các ngươi. Âm thanh cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nhưng lại không cảm thụ được hơi thở này ở đâu. Hắn đã trở về. Thần sắc mọi người ngưng lại, không nghĩ đến là 20 năm sau, hắn đã giết ngược trở về, hơn nữa Tu Vi còn đột phá lên Thánh Đế, lần thứ hai tập soát Doanh Thành. Thế nhưng Doanh Thành đã được Doanh gia bảo vệ rất nghiêm mật, không để cho đối phương có cơ hội. Tại Thánh Thành Trung Châu có không ít người nghe nói một ít chuyện, bọn họ đương nhiên biết người nọ là ai. Hình như tôn nhi của hắn bởi vì Doanh Thành mà chết, nghe nói con nối dòng của hắn cũng chết trong tay cường giả Doanh gia. Thù không đợi trời chung khiến hắn đại khai sát giới, giết chết rất nhiều nhân vật hậu bối của Doanh gia, cuối cùng bị cường giả tuyệt đỉnh của Doanh gia đuổi giết đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau đó hắn đột nhiên biến mất, từ việc này đã trải qua hơn 20 năm thời gian, cụ thể bao lâu bọn họ đều không nhớ rõ. Tóm lại chuyện đó xảy ra khi Doanh Thành chỉ có tu vi hạ vị hoàng mà thôi, tiến nhập vào Thiên Thần Học Viện nhưng lộ ra ánh sáng chói mắt, mà hôm nay Doanh Thành đã thành tựu đế vương. Rất nhiều người đã quên đi chuyện lúc trước, vài chục năm thời gian cũng là một khoảng thời gian khá lâu. Doanh Thành cũng đã trải qua cảnh giới vũ hằng, thành tựu đế vị du sơn ngoạn thủy. Dùng thiên phú của Doanh Thành thì trước 100 tuổi, đã bước vào thiên đế cảnh, chuyện này có lẽ tuyệt không thành vấn đề. Mặc dù Doanh Thành đã bước vào đế cảnh nhưng khi hắn đối mặt với một vị cường giả thánh đế thì chỉ có nước chạy trốn như trước. Sau khi loạn thiên cổ ngọc thủ hộ hắn đã bị nghiền nát, hắn không dừng lại chút nào mà trực tiếp bỏ chạy. Một đại cảnh giới trong đế cảnh nó chênh lệch như một cái lệch trời, càng không nói đến chuyện đại đế tới thánh đế chênh lệch tới hai đại cảnh giới, không có khả năng dùng thiên phú để mà bù đắp được. Chỉ cần cho đối phương một tia cơ hội thì Doanh Thành sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này bên trên vòm trời vô tận, thiên địa náo động, âm thanh dần lắng xuống, hơi thở của người nọ biến mất không thấy gì nữa. Ngày xưa hắn có cảnh giới thiên đế, đối mặt với sự đuổi giết của Doanh gia cũng thành công thoát đi được. Thì hôm nay hắn có tu vi thánh đế, muốn giết hắn lại càng khó khăn hơn. Hắn không cùng ngươi chính diện va chạm thì ngươi làm gì được. Lâm Phong nhìn chăm chú vào hư không, trong hai tròng mắt hiện lên vô số mũi nhọn, giết Doanh Thành sao? Là cường giả của dược tộc ư? Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc. Đó là bộ lạc của Đạm Đài sao? Hắn từ trong miệng Đạm Đài nghe thấy là khi Đạm Đài còn nhỏ, bộ lạc quán từng xuất hiện một vị yêu nghiệt tuyệt đỉnh đã từng gia nhập Chiến Vương Học Viện, uy danh hiển hách. Cùng Doanh Thành của Thiên Thần Học Viện trở thành hai ngôi sao sáng chói, hơn nữa hắn còn đánh bại Doanh Thành, hai người kết làm bạn tốt. Nhưng sau đó hắn lại chết một cách khó hiểu trong tay Doanh Thành, vì vậy mọi người suy đoán là Doanh Thành đã dùng thủ đoạn ti tiện để giết chết thiên tài của dược tộc, tên là Lăng Thiên. Lúc trước Đạm Đài đề cập đến việc này thì cũng vô cùng phẫn nộ, một nhân vật so sánh với Doanh Thành càng thêm chói mắt, hy vọng của dược tộc mà lại chết không rõ ràng như thế thì sẽ gây phẫn nộ bậc nào. Hơn nữa giặc tộc có rất nhiều cường giả đại tài, trưởng thành muộn, còn họ càng đi đến phía sau thì càng bạo phát ra tiềm lực đáng sợ. Có thể tưởng tượng nếu như Lăng Thiên không chết, thì sợ hôm nay sẽ còn trói mắt như Sở Xuân Thu vậy. Tiểu Nhã. Lúc này Lâm Phong ánh mắt chuyển qua thì thấy Tiểu Nhã đứng lên, nhìn vào hư không đến ngẩn người. Không có việc gì. Tiểu Nhã giật mình tỉnh lại nói với Lâm Phong. À, chúng ta về thôi. Cũng tốt. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Tuy nhiên đúng vào thời khắc này một đạo thân ảnh bay tới. Người này rõ ràng là Cơ Thanh Tùng của Cơ gia. Hắn đến khiến cho Lâm Phong khẽ nhíu mày, hàn quang trong mắt lóe ra. Không cần phải khẩn trương, ta đến để nói cho người biết một tin tức tốt. Cơ Thanh Tùng mỉm cười lập tức chuyển âm nói với Lâm Phong. Người nói xem, nếu doanh gia biết quan hệ của ngươi và hắn thì sẽ thế nào? Hả? Thần sắc của Lâm Phong hơi chậm lại, trong mắt có một tia nghi hoặc. Quan hệ của hắn? Cơ Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sau đó lại nhìn Tiểu Nhã, chỉ thấy Tiểu Nhã lộ ra thần sắc khẩn trương. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không nhận ra Tiêu Vũ Thiên đấy nha. Cơ Thanh Tùng tiếp tục chuyển âm khiến đồng tử Lâm Phong ngưng lại. Tiêu Vũ Thiên, Tiêu Lão. Chuyện đó và Tiêu Lão thì có quan hệ gì? Lâm Phong trong lòng nghi hoặc. Đúng lúc này trong đầu hắn khẽ run lên, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Dược tộc, không muốn đưa Tiểu Nhã đến Thánh Thành Trung Châu. Sắc mặt Lâm Phong đột nhiên biến ảo, trong lòng có tiếng nổ lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, là Tiêu Lão sao? Vừa nhìn là biết người đã nghĩ ra. Lâm Phong, ngươi nói xem, nếu doanh gia biết nữ oa bên cạnh ngươi chính là cháu gái của Tiêu Vũ Thiên, thân muội muội của Tiêu Lăng Thiên, thì ngươi đoán chuyện sẽ thế nào? Cơ Thanh Tùng tiếp tục truyền âm khiến sắc mặt Lâm Phong cứng đờ. Lăng Thiên là tên của hắn, còn tên thật là Tiêu Lăng Thiên, con cháu của Tiêu Vũ Thiên. Lâm Phong nhìn Tiểu Nhã thì đã hiểu ra tất cả, trong đôi mắt lóe lên hàn quang sắc bén, nhìn đối phương mà nói. Ngươi là cường giả đế cảnh, dĩ nhiên lại lấy mộng cảnh mê hoặc một người con gái, thật là hèn hạ bẩn thỉu. Lão sược, thế giới làm gì có hai chữ hèn hạ, ngươi mắng ta cũng tốt, tuy nhiên ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta đang truyền âm nói chuyện với ngươi, nếu như không giao Thiên Diễn Thánh Kinh cho ta, ta đảm bảo doanh gia sẽ biết bí mật này rất nhanh. Mặc dù Chiến Vương Học Viện có thể giữ được ngươi, nhưng nữ tử này thì lại khác. Ân oán giữa Tiêu Vũ Thiên và doanh gia, Chiến Vương Học Viện cũng không dám cường hoành nhúng tay. Nàng sẽ trở thành đồ chơi của doanh gia, dùng để uy hiếp Tiêu Vũ Thiên. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Trên mặt Cơ Thanh Tùng lộ ra thần thắc lãnh liệt. Hôm nay Tiêu Vũ Thiên xuất hiện rất đúng lúc. Một thanh kiếm tốt như vậy lại bị hắn nắm vào trong tay, không sợ Lâm Phong không nghe lời. Ngươi muốn mang Cơ gia cuốn vào trong cuộc chiến báo thù của Tiêu Vũ Thiên sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại đối phương, trong mắt hiện lên hàn mang. Ta cũng không phải người của Tiêu gia, chỉ quen biết nhận Tiểu Nhã là muội muội, mặc kệ doanh gia xử lý thế nào, chúng cũng không dám đụng đến ta. Chỉ cần doanh gia dám bắt Tiểu Nhã, ta sẽ nói cho Tiêu Vũ Thiên biết, Cơ Thanh Tùng ngươi để lộ bí mật. Đến lúc đó thì Cơ gia ngươi cũng giống như doanh gia, phải thừa nhận lửa giận của Tiêu Vũ Thiên thôi. Hả? Thần sắc của Cơ Thanh Tùng phát lạnh, Lâm Phong lại dám uy hiếp ngược lại hắn. Ngươi không chú ý tới sự sống chết của muội muội ngươi sao? Cơ Thanh Tùng nói một câu lạnh như băng. Lấy bản tính hèn hạ bẩn thỉu bì ổi ti tiện của ngươi, cho dù lần này ta thỏa hiệp rất có thể còn có lần sau, như vậy ta cũng không còn chỗ ẩn thân nữa, cho nên ta không có lựa chọn. Lâm Phong cường thế nói ra, lúc này hắn không thể để lộ ra mình yếu thế, nếu không đối phương sẽ nắm đằng chui, hắn vĩnh viễn sẽ không được trở mình. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Thần sắc của Cơ Thanh Tùng hoàn toàn lạnh xuống, hàn khí tràn ngập toàn thân, quét mắt nhìn về phía Tiểu Nhã mà nói. Nếu nữ tử này mà rơi vào trong tay doanh gia, không biết sẽ phát sinh ác mộng gì. Ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Lần này hậu bối Cơ gia đến Thánh Thành Trung Châu không ít, mà Cơ gia ngươi lại có bao nhiêu cường giả thánh đế, có thể bảo hộ được tất cả hay không? Kể cả Cơ Thanh Tùng ngươi, đến lúc đó cũng không nên bước ra khỏi Cơ gia một bước, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ thay thế Tiêu Vũ Thiên, nhìn chằm chằm Cơ gia các ngươi. Lâm Phong nói ra một câu lạnh lùng rồi quay người lôi Tiểu Nhã nói, chúng ta đi. Lời vừa nói ra, Lâm Phong dẫn Tiểu Nhã phá không rời đi, khiến cho đôi mắt Cơ Thanh Tùng trở nên âm trầm. Ngày xưa Tiêu Vũ Thiên giết chết không biết bao nhiêu cường giả doanh gia, khiến cả doanh gia chấn động. Sau đó doanh gia bố trí Thiên La Địa Võng, phái người chinh phạt bộ tộc cổ xưa của Tiêu Vũ Thiên. Cuối cùng hai bên thỏa thuận, Tiêu Vũ Thiên không được tùy ý giết người doanh gia nữa, mà doanh gia cũng không được huyết tẩy dược cốc. Tiêu Vũ Thiên chỉ được nhắm vào nhất mạch của doanh thành, mà doanh gia cũng chỉ đối phó nhất mạch Tiêu Vũ Thiên. Thủ đoạn của Tiêu Vũ Thiên rất đáng sợ, thuật ngụy trang thì càng thiên y vô phùng. Nếu không dùng tu vi thiên đế cảnh quán thì sớm đã bị tuyệt đỉnh cường giả của doanh gia bắt được. Tuy nhiên, doanh gia vô phương bắt được hắn, cuối cùng còn bị hắn đả thương, phải đuổi ra khỏi thánh thành Trung Châu. Thời gian yên bình đã trôi qua hơn 20 năm, hôm nay Tiêu Vũ Thiên đột phá thánh đế cho nên trở về. Trận chiến đầu tiên suýt chút nữa giết chết Doanh Thành. Nếu hắn thực sự nhắm vào Cơ Gia, chỉ sợ Cơ Gia cũng nhấc lên tình phong huyết vũ như Doanh Gia ngày trước. Cơ Thanh Tùng hắn không dám để lộ ra bí mật này. Tiểu Nhã, ngươi biết Gia Gia sẽ đến sao? Ở trong hư không, Lâm Phong nói với Tiểu Nhã, khiến trong mắt Tiểu Nhã lóe lên, rõ ràng là Lâm Phong đã biết. À, ta cũng không biết Gia Gia sẽ đến, nhưng Doanh Thành trên đế sơn mấy ngày liền, nếu Gia Gia trở về báo thù, ngươi sẽ chọn lần này, không nghĩ tới Gia Gia thực sự trở về. Tiểu Nhã khẽ nói, trong giọng nói có sự lo lắng nhàn nhạt. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng một mực có dự cảm Gia Gia đã quay về thánh thành Trung Châu. Hôm nay dự cảm đã trở thành sự thực, bởi vì người thực sự quay về. Yên tâm đi, nha đầu. Hôm nay thực lực Tiêu lão đã lợi hại hơn xưa, Doanh gia muốn đối phó với người cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Phong vuốt đầu Tiểu Nhã mỉm cười nói. Sau khi trở về, ta muốn muội quay về tiểu thế giới. Nói cách khác, nếu Cơ Thanh Tùng tiết lộ bí mật thì chuyện sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần ở trong tiểu thế giới của ta thì không ai tìm được muội, Doanh gia cũng không thể làm gì ta. Vâng, Tiểu Nhã khẽ gật đầu, nàng đương nhiên biết tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu không có Cơ Thanh Tùng, Doanh gia sẽ không nghĩ tới nàng chính là tiểu cô nương lúc trước. Nhưng hôm nay Cơ Thanh Tùng lại biết bí mật, Gia Gia lại đã trở về, nàng tự nhiên không thể ở ngoài nữa. Nếu nàng bị Doanh gia bắt được thì Doanh gia nhất định dùng nàng để uy hiếp Gia Gia. Cổ thuyền không ngừng lướt qua trong không trung, mây mù quay cuồng phía trước. Đúng lúc đó có một bóng lưng xuất hiện khiến thần sắc Lâm Phong run lên, cổ thuyền dưới chân không tự chủ mà ngừng lại. Gia Gia. Tiểu Nhã thì thào nói nhỏ, thì thấy thân ảnh phía trước chậm rãi xoay người, nếp nhăn trên mặt vẫn như trước. Hình như thần thái già nua không cùng với việc tu vi cường đại tăng lên mà biến mất, người vẫn như một lão già bình thường. Tiểu lão với những lão già mà ở viện dưỡng lão chả có gì khác nhau. Tiểu lão. Lâm Phong cũng lộ ra sự vui vẻ, chỉ thấy thân ảnh Tiểu lão lóe lên, đi tới bên trên cổ thuyền, đưa tay xoa gương mặt Tiểu Nhã, ôn nhu cười nói. Tiểu Nhã của ta cũng đã lớn như vậy rồi, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Ra ra, Tiểu Nhã nhao vào lòng Tiểu lão khóc thút thít, khiến cho Tiểu lão cười khổ, trên khuôn mặt hiền lành tràn đầy nụ cười hạnh phúc, vỗ về Tiểu Nhã mà nói. Lớn như vậy rồi, mà vẫn giống như một đứa trẻ, không biết e lệ gì cả. Vừa nói Tiêu lão vừa nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười. Tiểu Phong, những năm qua đã làm phiền ngươi. Tiểu lão, không có người thì vãn bối đã sớm mất mạng, huống hồ Tiểu Nhã là muội muội của ta, làm sao có thể nói là làm phiền được. Lâm Phong vừa cười vừa nói khiến Tiểu lão không ngừng gật đầu. Mặc dù lúc trước ta biết ngươi có căn cốt rất tốt, tương lai tất nhiên sẽ phi phàm, nhưng không ngờ ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy. Từ biệt hơn 20 năm, giành chấn thánh thành, không có kém so với tôn nhi của ta. Hy vọng một ngày kia, người cũng có năng lực trở thành vương của Thanh Tiêu Đại Lục. Nhất định, Lâm Phong tự tin gật đầu, người trong võ đạo thứ đầu tiên cần phải có là tâm trí và tín niệm cứng cỏi. Mình mà còn không tin mình thì làm sao mà có thể thành tựu võ đạo được đây. Nhưng Tiêu lão, hiện tại có chút phiền phức. Cơ Thanh Tùng của Cơ gia dĩ nhiên lấy ảo mộng chi thuật lừa Tiểu Nhã, khiến cho hắn biết được thân phận của Tiểu Nhã. Mới rồi hắn còn tới uy hiếp vãn bối. Lâm Phong mang chuyện của Cơ Thanh Tùng nói cho Tiêu lão biết, phiền phức này nhất định phải giải quyết một chút. Trong đôi mắt giả nua của Tiêu lão bộc phát ra một đạo hàn mang. Cơ Thanh Tùng ta biết, ra vẻ đạo mạo, nhìn như tiên phong đạo cốt, kỳ thực thủ đoạn ti tiện. Hắn là người mà chuyện gì cũng có thể làm, để ta đi giết hắn cho gọn. Lâm Phong nghe Tiêu lão nói thần sắc ngưng lại, sau đó mở miệng. Tiêu lão, nếu người trực tiếp ra mặt giết chết Cơ Thanh Tùng, không nghi ngờ gì sẽ chọc giận Cơ gia. Tình cảnh như vậy đối với người càng thêm bất lợi. Chuyện này cần phải làm một cách lặng lẽ. Người có ý kiến gì không? Tiêu lão hỏi Lâm Phong. Hắn trở về để báo thù cho nên lần này hạ quyết tâm nhất định phải giết Doanh Thành. Nếu chọc giận Cơ gia thì xác thực không phải chuyện tốt. Bởi vì riêng thế lực Doanh gia thôi đã đủ để đau đầu rồi. Không phải là Cơ Thanh Tùng muốn uy hiếp vãn bối sao? Vãn bối sẽ cho hắn cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó thì Tiêu lão tới xuất thủ, một kích phải giết, làm thật gọn gàng thì Cơ gia sẽ không biết là người làm. Lâm Phong mở miệng nói ra, làm đôi mắt của Tiêu lão lóe lên. Nói vậy nếu Cơ gia tra được chuyện có liên quan đến ngươi thì lại không ổn. Tu vi của vãn bối chỉ có trung vị hoàng, Cơ gia nghĩ vãn bối giết chết Cơ Thanh Tùng thì cũng có chút quá buồn cười rồi. Lâm Phong cười nói. Sau khi Tiêu lão nghe được khẽ gật đầu, hơn nữa sau lưng Lâm Phong còn là chiến vương học viện. Nếu như Cơ gia cứ nói Lâm Phong có liên quan thì họ chỉ có thể là nói Lâm Phong thỉnh cường giả chiến vương học viện xuất thủ. Cơ gia còn chưa có niềm tin lớn như vậy để gắn chuyện này với chiến vương học viện. Tiêu lão, tiếp theo có tính toán gì không? Lâm Phong hỏi Tiêu lão. Không cần phải lo cho ta. Tiêu lão mỉm cười. Khí chất trên người lão dần biến hóa. Mới vừa rồi còn là một lão già bình thường, thì bây giờ đã hóa thành một cường giả lạnh lùng, toàn thân lộ ra một mảnh nhuệ khí. Đồng thời mặt lão cũng biến đổi. Thấy một màn như vậy, Lâm Phong lộ ra sự vui vẻ. Ở trên phương diện dịch dung thì Tiêu lão là người có tài nghệ cực cao. Chúng ta tìm một chỗ đặt chân trước, chờ vãn bối dụ dỗ Cơ Thanh Tùng xuất hiện rồi người lại ra tay tập kích hắn. Lâm Phong nói với Tiêu lão để lão gật đầu, ba người lên hướng phía dưới mà lao đi. Thánh thành Trung Châu mênh mông vô tận, bọn họ tùy ý tìm một chỗ đặt chân cũng không ai chú ý tới. Lâm Phong, Tiêu lão nhạ cùng với Tiêu lão không có rời khỏi chỗ bọn họ đặt chân, tuy nhiên đã có một đạo thân ảnh từ hư không đi ra. Nếu như có người Cơ gia ở đây, họ nhất định sẽ nhận ra người này, rõ ràng chính là Cơ Giang. Nếu nói về bối phận thì Cơ Giang còn phải gọi Cơ Thanh Tùng là nhị gia gia. Nhìn Cơ Giang hôm nay giống như không có gì thay đổi so với trước, tuy nhiên hai đồng tử trong mắt hắn lại nhiều thêm vài phần hờ hững, bên trong còn ẩn chứa một mảnh đen nhánh, ký tức toàn thân cũng có vẻ lạnh lùng hơn người khác, các phương diện còn lại thì không có biến hóa gì. Người ta vô phương hôm nay nhìn ra Cơ Giang đã bị Lâm Phong khống chế. Cổ ma tộc luyện chế ma khôi thì cực kỳ phức tạp, không làm tổn thương khôi lỗi một chút nào, làm cho họ bảo trì trạng thái nguyên thủy nhất, giống hệt như khi hắn còn sống, sau đó trực tiếp bắt tay luyện chế. Như vậy thì thiên phú cùng tiềm lực của hắn sẽ không bị luyện chế thành ma khôi mà phát sinh biến hóa. Loại thủ đoạn này, so sánh với cánh khống chế của mê thần quân lúc trước thì còn muốn bá đạo hơn nhiều. Hơn nữa mê thần quân chỉ có thể khống chế thần hồn của người không có cường đại hơn hắn mà thôi. Một khi luyện chế thành ma khôi thì ma khôi có thể có tư duy độc lập của mình, nhưng lại vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Bọn họ là khôi lỗi sống. Cơ Thanh Tùng ở lại trên đế sơn một thời gian ngắn rồi bắt đầu trở về Cơ gia. Hắn ngồi trên đám mây chậm rãi lướt về phía trước, trong đầu không ngừng suy nghĩ tính toán một ít chuyện. Tên Lâm Phong kia thật giảo hoạt, không bị hắn uy hiếp mà còn uy hiếp ngược lại hắn nữa. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ là làm thế nào lấy được một chút đồ hữu dụng từ trên người của Lâm Phong. Cơ Thanh Tùng đối với Thiên Diễn Thánh Kinh thì luôn thèm nhỏ dãi, nhưng thánh thành Trung Châu lớn như thế, hắn chỉ biết có hai hậu bối biết Thiên Diễn Thánh Kinh. Một người là Lâm Phong, còn một người khác là Sở Xuân Thu. Hai người này trên võ đài Hoàng Bảng đều chấn nhiếp thiên hạ, danh chấn thánh thành. Cơ Thanh Tùng đối với Thiên Diễn Thánh Kinh càng có khát khao mãnh liệt. Tuy nhiên hai người này đều là nhân vật thiên tài của Thiên Thần Học Viện và Chiến Vương Học Viện, cả hai không thể dễ dàng động tới. Bởi vậy hôm nay hắn mới dùng thủ đoạn dụ dỗ Lâm Phong, nhưng không nghĩ tới hành sự thất bại. Mặc dù hiện tại như vậy nhưng Cơ Thanh Tùng vẫn không có ý định buông tha. Không thể lấy được Thiên Diễn Thánh Kinh, hắn không thể buông tha cho Lâm Phong. Nếu không thì cái bí mật kia chẳng lẽ lại không đáng một đồng. Ngay tại thời điểm Cơ Thanh Tùng đang nghĩ làm cách nào đối phó Lâm Phong, thì bên người hắn có một đạo thân ảnh gào thét mà đến. Nhị gia gia. Hả? Thần sắc Cơ Thanh Tùng ngưng lại, quay đầu thấy Cơ Giang, đồng tử không khỏi ngưng lại mà nói. Cơ Giang, tiểu tử ngươi đã xảy ra chuyện gì? Mất tích nhiều ngày như vậy, các ngươi đi tìm Lâm Phong gây phiền phức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị gia gia. Chỉ còn lại cháu và Cơ Ngao còn sống, hơn nữa bọn cháu còn bị Lâm Phong giam cầm, thực lực tên kia rất đáng sợ. Trong mắt Cơ Giang lộ ra thần sắc thống khổ, khiến Cơ Thanh Tùng khẽ gật đầu. Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết. Dùng biểu hiện lần trước hắn thể hiện ra ở tại sự kiện Vấn Hoàng Bảng, thì ngày đó các ngươi có đi nhiều người hơn nữa cũng vậy thôi, có đi không về. Nhưng sao ngươi lại trốn ra được? Hắn cố ý thả cháu ra, Cơ Giang mở miệng nói, khiến cho thần sắc Cơ Thanh Tùng ngưng lại trong lòng nghi hoặc. Lâm Phong tự nhiên lại hảo tâm đến như vậy sao? Nhị gia gia, hắn nói còn phải cảm ơn người. Hắn hỏi cháu cùng người có quan hệ gì? Cháu thành thật trả lời, hắn liền để cho cháu tới truyền lời, nói cho nhị gia gia biết là hắn muốn gặp nhị gia gia để nói chuyện điều kiện, nhưng chỉ có một lần duy nhất. Cơ Giang chậm rãi mở miệng nói, khiến thần sắc của Cơ Thanh Tùng lóe lên. Hắn nhìn Cơ Giang, hắn không có nói cho người biết sự tình gì khác sao? Không còn gì nữa. Nhị gia gia, ở đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng quản chuyện này. Lâm Phong trở về Chiến Vương Học Viện thả ngươi ra sau. Không có. Lâm Phong có một kiện pháp bảo có thể giam cầm người ta. Nó là một tòa kim tháp. Cháu và Cơ Ngạo cùng với một người của Văn Gia bị giam cầm ở bên trong. Bây giờ hắn vẫn còn ở một địa phương cách Đế Sơn không xa. Cơ Giang hồi đáp. Hắn có nói là muốn ngươi dẫn đường hay không? Cơ Thanh Tùng mở miệng. Nhị gia gia, cháu không muốn quay lại đó đâu. Cơ Giang sợ hãi nói. Không có tiền đồ. Có ta ở đây, sợ cái gì? Cơ Thanh Tùng trách mắng một tiếng, ánh mắt không ngừng lóe ra ánh sáng. Hắn đang suy nghĩ xem trong đó có âm mưu gì hay không. Tuy nói Lâm Phong không có khả năng làm gì được hắn, nhưng Lâm Phong cùng Tiêu Vũ Thiên có quan hệ như thế nào, còn họ có thể một mực duy trì liên lạc muốn cải bẫy hắn hay không? Từ trước đến giờ Cơ Thanh Tùng là kẻ đa nghi, hơn nữa làm việc cực kỳ cẩn thận, mặc dù tu vi đã đến thiên đế cảnh nhưng vẫn nhát gan như chuột. Lâm Phong nói hắn sẽ ở trên đế sơn để chờ Nhị Gia Gia, cho dù không có cháu Nhị Gia Gia cũng có thể dễ dàng tìm được hắn. Cơ Giang cười nói. Cơ Thanh Tùng khẽ gật đầu. Cũng tốt, vậy ngươi đi về trước tìm Cơ Nguyên, hắn vẫn đang một mực tìm kiếm ngươi. Vâng, Cơ Giang khẽ gật đầu rồi lập tức đổi hướng bay về phía Cơ Gia. Cơ Thanh Tùng lấy ra một miếng ngọc giản đặt trong tay, rồi thân hình bay về hướng đế sơn mà đi. Đế sơn, Cơ Thanh Tùng lại tới, quả nhiên hắn phát hiện bên trên một tòa sơn mạch có thân ảnh Lâm Phong. Trừ Lâm Phong ra thì những người khác đều đã rời đi cả. Lâm Phong, chẳng lẽ ngươi đang nghĩ thông suốt muốn dùng thiên diễn thánh kinh để ta giữ bí mật sao? Hai mắt Cơ Thanh Tùng nhau lại nói với Lâm Phong. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, ta không có khả năng giao ra thiên diễn thánh kinh, nhưng ta sẽ dùng cổ kinh tu luyện thần hồn làm đại giá, và lần này sẽ là lần duy nhất. Ngươi nói thật sao? Nhưng ta muốn xem trước cổ kinh có hợp với ta không? Cơ Thanh Tùng híp mắt nói. Vậy thì ngươi nhìn cho kỹ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chỉ thấy đôi mắt hắn dần trở nên đen nhánh, khóe miệng hơi nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, từng sợi lực lượng thần hồn mạnh mẽ giống như xuyên thấu đồng tử Cơ Thanh Tùng, một luồng hỏa diễm kinh khủng bốc cháy trong đầu hắn, đồng thời một tôn pháp vương kim cương dạ xoa cũng xuất hiện, trong tay cầm kim xoa kích tỏa ra uy phong hiển hách, giống như thượng cổ Phật Đà muốn trù sát tất cả tà ma. Có ba đầu sáu tay, miệng còn phun ra Phật âm muốn chấn vỡ thần hồn người khác. Dùng tu vi trung vị hoàng mà đã có uy thế bực này quả thực rất mạnh. Cơ Thanh Tùng ngầm tính toán trong lòng, một lát sau tất cả đều biến mất không thấy. Bộ cổ kinh này tên là Minh Vương Kinh, có thể ngộ ra ngũ đại Minh Vương. Nó là bộ cổ kinh tu luyện thần hồn mạnh nhất ở trong Phật môn. Cái vừa rồi ngươi thấy chính là kim cương dạ xoa Minh Vương trong ngũ đại Minh Vương. Giao dịch này thế nào? Lâm Phong chậm rãi nói. Cơ Thanh Tùng cười đáp. Mặc cả xong, bây giờ ngươi dùng thần niệm truyền lại cổ kinh cho ta đi. Tốt, hiện tại ta sẽ dùng thần niệm truyền lại cổ kinh cho ngươi, nhưng khi ngươi đạt được cổ kinh thì không nên quên chuyện đã đáp ứng với ta, và đây cũng chỉ là lần duy nhất thôi. Lâm Phong lạnh lùng nói. Đương nhiên, ta nhất định giữ bí mật. Cơ Thanh Tùng cười nói. Đổi địa phương khác đi, bộ cổ kinh này bao dung vạn tượng, cần có thời gian nhất định mới chuyển xong, chúng ta vào trong hạp cốc. Thân hình Lâm Phong hướng phía trước lóe lên, nhưng hắn lập tức nghe thấy Cơ Thanh Tùng nói. Đợi một chút. Ngươi còn dị nghị gì sao? Lâm Phong lãnh đạm nói. Ngươi có thấy cái ngọc giản này không? Ta đã dùng thần niệm truyền âm cho con ruột của ta. Nếu như ta chết đi, bí mật của ngươi sẽ bị cường giả Cơ Gia biết được. Cơ Thanh Tùng vừa nói vừa dùng thần niệm truyền vào ngọc giản, cái miệng của hắn mang theo một nụ cười âm lãnh. Không có biện pháp, hắn không biết là Lâm Phong và Tiêu Lão có quan hệ gì, cho nên không thể không đề phòng. Thấy thần sắc Lâm Phong biến hóa, Cơ Thanh Tùng nói. Ngươi yên tâm, đó là con ruột của ta. Vừa rồi ta không có nói cho những người khác biết. Chỉ cần ta yên ổn thì ta đảm bảo bí mật này sẽ không bị truyền ra, còn ta cũng sẽ không nói gì. Đường đường là cường giả đế cảnh, lại dùng tới loại thủ đoạn này, sợ hãi ngay cả một vũ hoàng như ta sao? Giọng nói của Lâm Phong trở nên rất lạnh. Quan hệ của ngươi cùng hắn ta không được rõ ràng, cho nên không thể không chú ý cẩn thận, Cơ Thanh Tùng nói. Đi theo ta. Sắc mặt của Lâm Phong xanh mét, hướng về phía trong hạp cốc mà đi. Lúc này Cơ Thanh Tùng mới dám đi theo Lâm Phong. Nói như vậy, hắn không tin Lâm Phong còn dám mạo hiểm. Mà lúc này Cơ Giang ở Cơ Gia biết được tin tức Lâm Phong chuyển cho hắn, lập tức chạy tới chỗ ở của Cơ Thanh Tùng. Cơ Thanh Tùng bắt nạt Lâm Phong và Tiểu Nhã, trộm bí mật thân phận của Tiểu Nhã, lại dùng chuyện này để uy hiếp Lâm Phong. Đối với người như vậy thì Lâm Phong chắc chắn là tuyệt đối không nương tay. Trong đế sơn mênh mông thì có rất nhiều tòa hạp cốc. Cơ Thanh Tùng đi theo Lâm Phong vào trong một tòa bán phong hạp cốc. Vẫn còn đi tiếp sau. Cơ Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thượng Thiên mà nói. Hạp cốc này sâu như vậy, cho dù ngươi cần một khoảng thời gian truyền thần niệm, thì chỗ này cũng không thể bị người khác phát hiện. Tốt, vậy ngươi buông thần niệm ra đi. Lâm Phong dừng lại xoay người nói với Cơ Thanh Tùng, chỉ thấy mi tâm của Lâm Phong có từng sợi thần niệm khởi động, hướng về phía Cơ Thanh Tùng phóng đi. Thần hồn của Cơ Thanh Tùng mạnh mẽ cho nên không sợ Lâm Phong đánh lén, chỉ thấy hắn buông lỏng thần niệm ra, khiến thần niệm trí nhớ của Lâm Phong vọt vào chỗ hắn. Quả nhiên luồng trí nhớ đó là một bộ cổ kinh Bắc Đại tinh thâm phi thường lợi hại. Tuy nhiên Cơ Thanh Tùng vẫn chưa hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn vẫn có chút khẩn trương như trước. Đợi đến khi đạt được bộ cổ kinh này, rời đi thì mới xem như chân chính kết thúc. Gió thổi qua sơn cốc, mang theo cảm giác mát lạnh, Tâm niệm Lâm Phong vừa động, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện vài miếng chuẩn phù để hắn trực tiếp bóp vỡ. Thân thể hắn trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ, rồi bay vào trong không trung. Tại thời điểm Lâm Phong còn chưa bay ra khỏi học cốc thì trên không trung đã có một thân ảnh vô thành vô tức bay xuống. Không tốt, sắc mặt Cơ Thanh Tùng đại biến, bỗng nhiên hướng về phía một ngọn núi khác mà lao đi, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh. Một âm thanh long tượng gầm thét làm rung động thương thiên chuyển ra, thiên địa vỡ nát, toàn bộ hạp cốc giống như bị hư ảnh của long tượng bao phủ. Tiếp theo là âm thanh tịch diệt cuồn cuộn chuyển ra, thiên địa giống như bị chấn vỡ. Lâm Phong thì sớm đã chạy khỏi học cốc, cũng không thèm quay đầu lại, nhảy vào trong mây mù rồi rời khỏi nơi đây. Âm thanh bạo liệt truyền vào trong tai, khiến cho Lâm Phong trong lòng rung động, chấn động thật là khủng khiếp, chỉ sợ người trong vòng ngàn dặm cũng sẽ bị kinh động. Đúng như Lâm Phong dự đoán, chấn động kinh khủng ở bên này đã kinh động đến võ tu trong phương viên ngàn dặm, thân hình của họ lóe lên như gió, ánh mắt hướng bên này nhìn lại, chỉ thấy hạp cốc trong tầm mắt họ phát sinh những chấn động kinh khủng, sơn mạch không ngừng nứt toác ra, giống như thiên địa đang sụp đổ. Bọn họ cũng không dám tới quá gần, chỗ đó có thể là chiến trường của cường giả. Chấn động hủy diệt kéo dài không quá lâu thì lắng xuống, tất cả tan thành mây khói. Núi trong hạp cốc đều sụp đổ, chôn vùi luôn cả hạp cốc. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có người nào từ bên trong bước ra. Ở địa phương xa xôi có một đạo thân ảnh xuất hiện trên núi, rồi hướng phương xa chậm rãi bước đi, giống như tất cả sự việc nơi đây không quan hệ cùng hắn. Đúng lúc này thì Cơ gia cũng xảy ra một sự việc, con trai của Cơ Thanh Tùng, tu vi đã đến Vũ Hoàng đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích cảnh giới đại đế thì lại đột nhiên bị giết. Trong Cơ gia bị người khác giết chết, chuyện này đối với Cơ gia mà nói tuyệt đối là một chuyện tình khó có thể tưởng tượng. Vậy mà có người dám giết người trong Cơ gia, quả thực hoang đường, nói ra chỉ sợ không ai tin. Nhưng sự thực đã phát sinh, hơn nữa người chết còn là dòng chính một chi của Cơ gia, càng làm cho người Cơ gia buồn bực, chính là địa điểm con trai Cơ Thanh Tùng chết lại không phát sinh va chạm kịch liệt gì, giống như là bị người ta giết chết rất dễ. Bởi vì hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, cháu trai có quan hệ không tệ với chính mình là đột nhiên hạ sát thủ. Lúc chân tướng bị điều tra ra, người Cơ gia thậm chí còn không dám tin. Theo con dâu của Cơ Thanh Tùng nói, sau khi Cơ Giang tìm đến trượng phu của nàng, thì đã xảy ra bi kịch này. Chuyện này có không ít người của Cơ gia làm chứng. Bọn họ thấy Cơ Giang thực sự quay về Cơ gia, cùng với không ít người bắt chuyện rồi rất nhanh rời đi. Nhưng Cơ Giang lại không đi bái kiến trưởng bối của hắn, thậm chí không đi thăm cha mẹ. Chân tướng được miêu tả khá sinh động. Lúc này Cơ Nguyên và một nhóm thân ảnh đứng bên cạnh một cỗ thi thể, nghe tin tức của người giới hồi báo, sắc mặt trở nên tái mét. Tại sao Cơ Giang lại phải giết chết Cơ Bách? Một vị cường giả Cơ gia hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ mục đích của Cơ Giang là gì. Trước khi mất tích, Cơ Giang phải đi đối phó với Lâm Phong, sau đó một mực biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, dĩ nhiên lại giết chết đường thúc của hắn. Đáng hận, trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh như gió lướt đến. Ánh mắt nhìn vào Cơ Nguyên, trên trán thẩm thấu ra mồ hôi. Sao? Cơ Nguyên nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Thanh Tùng lão gia, ngài ấy đã vỡ hồn ngọc. Người kia gian nan mở miệng, khiến cho đồng tử Cơ Nguyên cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên một đạo sát khí. Chuyện này đã vượt ra ngoài tưởng tượng quán quá xa. Thanh Tùng là cường giả thiên đế cảnh, có thực lực tương đương với ta. Ai có thể giết được hắn, lại khiến cho Cơ Giang chạy đến giết chết Cơ Bách. Trong chuyện này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Cơ Nguyên trong lòng rung động, một vị cường giả thiên đế chết đi, cho dù là Cơ gia hắn thì cũng cảm thấy chấn động. Ai đã gặp qua Thanh Tùng, hắn xuất hiện lần cuối ở nơi nào, lập tức đi thăm dò cho ta. Phải điều tra rõ ràng. Giọng nói của Cơ Nguyên lộ ra sự âm trầm. Cha con Thanh Tùng cùng ngã xuống, Cơ Thanh Tùng là thiên đế cảnh, mà con hắn thì bị giết ngay trong Cơ gia, bị Cơ Giang giết chết. Cơ Nguyên làm sao có thể không tức giận, không biết trong chuyện này ẩn giấu bí mật gì. Một ngày kia, Doanh gia cũng bị chấn động, Doanh Thành suýt chút nữa bị người khác giết, một vị cường giả thiên đế cảnh ngã xuống. Cơ gia cũng bị động, cha con Cơ Thanh Tùng bị giết, một cường giả thiên đế, một người thì chết ngay trong tộc. Một ngày kia, Cơ gia tra ra rất nhiều tin tức. Cơ Thanh Tùng xuất hiện lần cuối ở địa phương mà Doanh Thành đột phá đế cảnh, hơn nữa hắn còn tiếp xúc với Lâm Phong trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lần cuối cùng hắn xuất hiện ở bên ngoài Cơ gia không xa, đang lúc quay về, Cơ gia thì bị Cơ Giang đi ngang, thấy được. Sau đó thì Cơ Giang trở về nhà, còn Cơ Thanh Tùng thì rời đi. Người đi ngang qua thấy Cơ Giang vẫn chào hỏi, tất cả đầu mối đều chỉ về phía một người, Lâm Phong. Cơ Thanh Tùng ở Đế Sơn có tiếp xúc với Lâm Phong, mà trước khi Cơ Giang mất tích cũng là đi đối phó Lâm Phong. Nhưng ai dám nói Lâm Phong làm, Lâm Phong có năng lực giết chết cường giả thiên đế cảnh Cơ Thanh Tùng sao? Nếu Cơ gia dùng cái cớ này đối phó Lâm Phong thì đừng nói là Chiến Vương học viện, cho dù những người khác ở Thánh Thành Trung Châu cũng sẽ châm chọc Cơ gia. Muốn đối phó Lâm Phong thì không cần tìm cái lý do hoang đường như vậy. Tuy nhiên chuyện này cứ như vậy mà thôi, không đi tìm Lâm Phong sao? Rốt cuộc cha con Cơ Thanh Tùng có bí mật gì? Ngày thứ hai có tin tức chuyển đến, Đế Sơn phát sinh va chạm cường đại. Sau khi Cơ gia nhận được tin tức, suy đoán rất có thể đó chính là nơi Cơ Thanh Tùng ngã xuống. Hiển nhiên hung thủ không phải Lâm Phong, nhưng là ai? Sau lưng Lâm Phong chỉ có Chiến Vương học viện. Cơ gia hắn có năng lực hoài nghi cường giả của Chiến Vương học viện hay sao? Doanh gia cũng nổi giận bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tiêu Vũ Thiên ở khắp nơi. Còn Cơ gia thì nổi giận, phẫn nộ đối với Lâm Phong càng thăng lên một trình độ mãnh liệt hơn. Mặc dù bọn họ không thể chứng minh được cái gì, nhưng cái chết của cha con Cơ Thanh Tùng tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Lâm Phong. Thế nhưng, mà bọn họ chả thể làm gì được, họ không có bất kỳ lý do gì để chứng minh chuyện này liên quan đến Lâm Phong, không thể động đến đệ tử thiên tài của Chiến Vương học viện. Một ngày kia, cường giả Cơ Nguyên đi tới doanh gia, ở trong đại điện, doanh phạt tiếp đãi Cơ Nguyên, hỏi Cơ Nguyên. Lần này Cơ Nguyên huynh đến doanh gia, không biết là muốn làm chuyện gì. Bởi vì Tiêu Vũ Thiên trở về cho nên đây là thời buổi rối ren của doanh gia hắn, hắn tự nhiên là muốn đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng mà dứt khoát. Doanh huynh nói vậy, rất muốn bắt Tiêu Vũ Thiên lại, tu sát được thì càng tốt có phải không? Cơ Nguyên khẽ cười. Doanh phạt gật đầu, đương nhiên không chỉ có Tiêu Vũ Thiên, chỉ cần hắn vừa chết ta sẽ làm cho cả bộ lạc quán phải chôn cùng. Doanh huynh nói hay, ta cũng nói thẳng luôn. Tiêu Vũ Thiên có thể nhiều lần chạy thoát khỏi sự đuổi giết của doanh gia, hiển nhiên là hắn có được năng lực ngụy trang cực kỳ lợi hại. Hôm nay hắn đột phá thánh đế, doanh gia muốn bắt hắn lại càng thêm khó. Vậy Cơ Nguyên huynh có đề nghị gì? Doanh phạt hỏi. Ở Thanh Tiêu Đại Lục có một gia tộc có năng lực nhìn ra tất cả ngụy trang. Nói vậy thì doanh phạt huynh hiểu chưa? Cơ Nguyên hỏi. Đồng tử doanh phạt khẽ co lại, chuyện này hắn đương nhiên là biết, nhưng địa vị của những người kia ở Thanh Tiêu Đại Lục phi thường siêu nhiên, họ chính là người của thần điện. Hắn muốn thỉnh đối phương hỗ trợ là một điều cực kỳ khó khăn, không biết phải bỏ ra vốn liếng gì thì mới được. Cơ Nguyên huynh hẳn là rõ ràng, mặc dù doanh ta là thánh cổ tộc, nhưng mặt mũi này họ cũng không cần thiết phải cho. Doanh sạt mở miệng. Cho nên ta tìm đến doanh huynh, nếu cơ gia cùng doanh gia đi tới như vậy sẽ càng nắm chắc, Cơ Nguyên nói. Đồng tử của doanh phạt có rút lại, trong mắt bộc phát ra một đạo quang mang, nhìn Cơ Nguyên. Cơ gia nguyện ý giúp ta sao? Cơ gia cần doanh gia làm gì? Ta muốn Lâm Phong. Cơ Nguyên lạnh lùng ấy khiến ánh mắt doanh phạt ngưng tụ lại. Chiến Vương học viện cũng không dễ nói chuyện đâu. Cơ gia đối phó với Lâm Phong lại kéo thêm doanh gia ta cũng không có lý do để xuất binh. Không, nhất định sẽ có lý do xuất binh. Hơn nữa không chỉ cơ gia doanh gia còn có Vũ Văn gia, thậm chí là chuyến này ta cũng đến Bùi gia một chuyến. Ánh mắt Cơ Nguyên nhìn chăm chú vào doanh phạt chậm rãi nói. Giờ khắc này tâm trí của doanh phạt nhảy lên, dẫn động cả tứ đại cổ thánh tộc đối phó Lâm Phong. Đến để ngăn chặn Chiến Vương học viện thì trận chiến này thật là khủng khiếp. Ánh mắt doanh phạt trở nên sắc bén, lập tức phá ra cười. Vài đại cổ thánh tộc đồng loạt ra tay, chẳng lẽ chỉ vì một mình Lâm Phong thôi sao? Mục đích cuối cùng, hẳn nhiên, chính là thiên diễn thánh kinh trên người Lâm Phong chứ gì, lão cáo giả. Cơ Nguyên nhìn chăm chú vào doanh phạt mà nói. Lâm Phong và cơ gia ta có kiểu hận không nhỏ, thậm chí hắn có thể âm mưu hại chết cường giả thiên đế cảnh của chúng ta. Cơ gia phải bắt hắn lại, nếu như đạt được tin diễn thánh kinh thì càng tốt. Doanh phạt trong lòng cười lạnh, lời của Cơ Nguyên nói như đánh giấm, có chút buồn cười. Nếu không có thiên diễn thánh kinh, cơ gia có thể dao động được Vũ Văn gia, thuyết phục được Bùi gia, ngăn chặn Chiến Vương học viện hay sao? Tam đại cổ thánh tộc liên thủ đã đủ để cho thánh thành Trung Châu run rẩy rồi. Chỉ sợ thứ cơ gia chuẩn bị trả cho Vũ Văn gia cùng Bùi gia cũng vì thiên diễn thánh kinh đi. Nếu không phải như vậy, ta không cho rằng bọn họ sẽ bởi vì trợ giúp cơ gia mà cùng Chiến Vương học viện đứng vào thế đối lập. Nếu như vậy thì doanh gia có nên tham gia hay không? Ánh mắt của doanh phạt lóe lên, lộ ra sự sắc bén. Doanh huynh, Tiêu Vũ Thiên là họa lớn đối với doanh gia. Cơ gia cùng Vũ Văn gia đáp ứng doanh huynh cùng đi mời người để doanh gia dễ dàng đối phó với Tiêu Vũ Thiên. Cái giá này chẳng lẽ còn không đủ sao? Cơ Nguyên lộ ra vẻ không vui mà nói. Tuy nhiên doanh phạt lại hử lạnh trong lòng. Nếu cơ gia thực sự lấy được tiên diễn thánh kinh từ trong tay Lâm Phong, bọn hắn và Vũ Văn gia đều cùng có lợi. Hai cổ thánh tộc sẽ càng mạnh hơn một bậc. Chuyện này đối với doanh gia mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tuy nói là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hình như là không có xung đột gì, nhưng đều là cổ thánh tộc cả, ai biết là khi nào sẽ mâu thuẫn với nhau. Loại chuyện này ở thánh thành Trung Châu thì quá mức bình thường. Cờ Huỳnh cũng không cần phải nói dễ nghe như vậy, nếu ngươi có thể trực tiếp đối phó Lâm Phong, chỉ sợ ngươi cũng không cần phải hao tổn vốn liếng để tới giúp doanh gia ta. Chính các ngươi cũng cần vận mệnh nhãn, trợ giúp để định tội Lâm Phong. Doanh Phạt cười lạnh, khiến cho đồng tử Cơ Nguyên khẽ co rút lại, thầm mắng Doanh Phạt là lão hổ ly. Doanh thành nhà ta, doanh gia sẽ bảo vệ tốt, Tiêu Vũ Thiên cũng không dám tùy ý giết người doanh gia, bằng không doanh gia sẽ thảo phạt bộ lạc của hắn. Tiêu Vũ Thiên đối với doanh gia cũng không phải là chuyện gì quá lớn, nếu không doanh gia sẽ tự mình đi thỉnh vận mệnh nhãn. Còn muốn hợp tác thì Cơ gia nên xuất ra đủ thành ý, đạt được chỗ tốt thì các tộc phải cùng phân. Nếu các người có Thiên Diễn Thánh Kinh thì doanh gia cũng phải có, còn không Cơ Huỳnh cứ tự nhiên mà đi. Doanh Phạt đứng dậy cường thế nói, nhưng nhân vật tu luyện nhiều năm như hắn thì ai mà không đa mưu túc trí, sao có thể ăn nửa điểm thiệt thòi. Cơ Nguyên trầm mặc, hai kẻ ngồi mà như là đứng, lâm vào trong an tĩnh. Một lúc lâu sau Cơ Nguyên mới mở miệng, tốt, nếu như có Thiên Diễn Thánh Kinh thì sẽ cùng với doanh gia chia đều, nhưng chiếm được những vật khác doanh gia không thể đòi hỏi nữa. Doanh Phạt chậm rãi quay lại cười nói, Cơ Huynh như vậy mới xem là thành tâm, tốt, mặc cả xong Cơ Huynh về tộc chuẩn bị đi. Theo Doanh Phạt, trừ Thiên Diễn Thánh Kinh ra thì trên người Lâm Phong hẳn là có thứ khác có thể làm cho doanh gia động tâm. Lúc này Lâm Phong đối với chuyện tình Cơ Nguyên cùng Doanh Phạt thương thảo hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần Cơ gia không có chứng cớ là Cơ Thanh Tùng bị hắn giết thì bọn họ không có lời nào để nói. Cho dù bọn họ có suy đoán ra thì đã sao, hắn là Trung Vị Hoàng, làm thế nào giết được một vị cường giả thiên đế cảnh, Cơ gia không dám động đến hắn. Thế nhưng Lâm Phong hiển nhiên là đã đánh giá thấp quyết tâm của Cơ gia, quyết tâm của cổ thánh tộc, nhất là sau khi vấn đạo hoàng bảng kết thúc. Thấy Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong đại phóng dị sắc, rất nhiều người đều cho rằng công lao của Thiên Diễn Thánh Kinh khiến thiên phú của bọn họ tăng lên rất lớn. Lúc này Lâm Phong và Mộng Tình cùng Tiểu Nhã đang đứng tại một địa phương có mây mù của thánh thành Trung Châu. Trước người bọn họ là Lâm Vô Thương cùng với Ngân Nguyệt. Khi Ngân tộc quyết định cùng Bùi gia thối hôn, không phản đối Lâm Vô Thương cùng Ngân Nguyệt lui tới nữa. Lâm Phong nói không sai, nếu hắn chỉ có một người đệ đệ là Lâm Vô Thương, thì hắn có gì, Lâm Vô Thương sẽ có thứ đó, mà con của Lâm Vô Thương và Ngân Nguyệt trong tương lai cũng sẽ có. Tuy nói Lâm Vô Thương không phải đệ tử cổ thánh tộc, nhưng hắn lại có ca ca là Lâm Phong. Dùng thiên phú của Lâm Phong, tương lai sẽ phát sáng ở thánh thành Trung Châu, sáng rực. Thậm chí có thể khai sáng ra một cổ tộc, trở thành một nhân vật tuyệt đỉnh. Cái hắn cần chỉ là thời gian. Nếu Ngân Nguyệt cũng thích Lâm Vô Thương, thì Ngân Thụy xem như đánh cuộc vào tương lai của Lâm Phong vậy. Vô Thương, đệ đã nghĩ thông suốt chưa? Lâm Phong nhìn Lâm Vô Thương mà hỏi. Rồi, đại ca, mỗi lần ca tự mình xông xáo ra ngoài, nếu đệ cứ một mực ở bên cạnh huynh, thì sẽ không có cánh nào vỗ cánh bay cao được. Chuyện tình của Tiểu Nguyệt đối với đệ là một loại kích động, cho nên đệ quyết định rời đi. Lâm Vô Thương nói rất nghiêm túc, khiến cho Lâm Phong buồn bã. Tuy nói rằng hắn hy vọng là Vô Thương cũng có thể lập nên thành tựu của mình, nhưng dù sao thì cũng là thân đệ đệ của hắn. 20 tuổi đi ra ngoài xông xáo ở Thanh Tiêu Đại Lục, hơn nữa nơi này còn là địa vực của 18 thiên chi chủ thành, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhớ kỹ là phải chú ý mọi việc, có việc gì nhất định phải báo cho ta biết. Lâm Phong tôn trọng quyết định của Vô Thương, và nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt. Đệ biết rồi. Vô Thương cầm tay của Ngân Nguyệt lộ ra nụ cười. Ca, ca nói lại với cha mẹ giúp đệ. Đệ không nói cáo biệt với hai người nữa, nếu không thì bọn họ lại không nỡ. Tốt, đi đi, Lâm Phong cười nói. Vâng. Lâm Vô Thương khẽ gật đầu rồi lập tức nhìn về phía Mộng Tình cùng Tiểu Nhã. Mộng Tình tỷ, Tiểu Nhã tỷ, các người ở lại tốt nha. Sau này Vô Thương quay về sẽ đến gặp mọi người. Gia hỏa hỗn láo, nếu như người dám có chuyện gì, xem ta có hành hạ ngươi không. Tiểu Nhã quát một tiếng, con mắt có chút phiếm hồng. Có thể nói Vô Thương gần như do nàng nuôi lớn, từ nhỏ đã được nàng cưng chiều yêu thương. Hôm nay Vô Thương muốn rời đi cùng Ngân Nguyệt ra ngoài sông sáo thì... Tiểu Nhã tỷ, chờ đệ trở lại, tỷ và đệ đấu tiếp. Vô Thương nhếch miệng cười nói, đi nha. Vừa nói hắn vừa xoay người kéo Ngân Nguyệt rời đi, đưa lưng về phía Lâm Phong mà phất tay. Thân ảnh hai người dần đi xa rồi biến mất trong mây mù. Lâm Phong chỉ thở dài một tiếng, thật lâu không có nói gì. Mộng Tình kéo tay hắn thấp giọng nói, những năm qua Vô Thương luôn ở bên cạnh chàng, như vậy thì nó sẽ không cách nào trưởng thành cả. Ta biết mà. Lâm Phong mỉm cười nói với Mộng Tình một tiếng, tuy hắn và Vô Thương là huynh đệ, nhưng kỳ thực lại giống như hai đời người vậy. Hắn tiếp xúc với những chuyện mà không phải Vô Thương có thể tiếp xúc được, bởi vậy Vô Thương ở bên cạnh hắn sẽ chỉ làm khán giả mà thôi. Nếu Vô Thương nguyện ý ra ngoài, Lâm Phong cũng không cần phải ngăn trở, chỉ hy vọng hắn mạnh khỏe bình an. Ca, ta nhớ Vô Thương. Mắt của Tiểu Nhã đỏ hồng khiến Lâm Phong cảm thán, hắn biết tình cảm của Tiểu Nhã dành cho Vô Thương giống như tình chị em, hơn nữa còn mang theo một tia mẫu tính. Vô Thương vừa ra đời thì Tiểu Nhã đã ở bên cạnh hắn rồi. Đừng nghĩ nữa, cũng không phải là nó không trở lại. Lâm Phong tiến lên xoa đầu Tiểu Nhã, ba người nhìn về phương xa lần cuối rồi xoay người ngự không rời đi. Những ngày này Lâm Phong và Tiêu Lão Tiểu Nhã sống chung một chỗ, họ cũng không trở về Chiến Vương học viện. Hôm nay Tiêu Lão đã bước chân vào Thánh Đế, trên con đường võ đạo có rất nhiều giải thích hữu dụng đối với Lâm Phong, có thể làm cho hắn thấy sáng tỏ. Thánh thành Trung Châu lớn như vậy, hắn cũng không lo lắng bị người ta tìm thấy, huống hồ Tiêu Lão đã thay hình đổi dạng, chỉ sợ cường giả doanh gia có tới cũng không cách nào nhận ra. Tuy nhiên, Lâm Phong lúc này còn chưa ý thức được nguy cơ chân chính đã chậm rãi phủ xuống bọn họ. Một ngày kia, doanh gia tiếp đón một người mặc thanh bạch trường bào đến. Đây là một lão giả đầu bạc, tuy nhiên tinh thần rất tốt, không có nửa điểm nào, lao cùng một lão giả đã về già. Đôi mắt sáng tinh như sao trên trời, thâm thúy vô ngần, cả người đều lộ ra một luồng khí chất mờ ảo. Ngày hôm đó thì cường giả đỉnh cấp của doanh gia, cơ gia, vũ văn gia và bùi gia đều có mặt, chỉ vì nghênh đón lão giả này, từ đó có thể thấy được thân phận bất phàm của người này. Hạ huynh, trước tẩy trần cho huynh. Lúc này doanh phạt khách khí nói với người trước mắt, miễn đi, trực tiếp làm chính sự, Hạ Tiêu khoát tay áo. Lúc này doanh phạt nhẹ gật đầu mà nói, chuyện tình thì cũng đã nói qua cùng Hạ Huynh. Hạ Huynh chuẩn bị hạ thủ như thế nào? Ánh mắt của Hạ Tiêu nhìn về phía Cơ Nguyên, bình tĩnh nói, dẫn ta đi chỗ Cơ Thanh Tùng chết, ta sẽ sử dụng vận mệnh nhãn giúp người trở về quá khứ. Tốt, Cơ Nguyên khẽ gật đầu, đoàn người lập tức bay lên không trung, đi tới Đế Sơn. Hôm nay Đế Sơn đã bị sụp đổ, thậm chí có một chỗ sơn mạch đứt đoạn, rõ ràng đây chính là nơi mà Cơ Thanh Tùng ngã xuống. Đám người Cơ Nguyên đứng trong hư không, nói với Hạ Tiêu. Hạ Huynh, nơi này chính là nơi Cơ Thanh Tùng ngã xuống. Hạ Tiêu khẽ gật đầu, chỉ thấy thân thể hắn bay lên không trung đứng ở chỗ cao trong khoảnh khắc, thiên địa liền biến ảo, bên trên chư thiên giống như có tinh thần biến phủ xuống, trong thiên địa xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ diệu và to lớn, khiến cho tất cả mọi người có ảo giác mình đang ở trong vận mệnh. Và thời khắc này Hạ Tiêu mở mắt ra, trong hai mắt hắn giống như bắn ra hai đạo ánh sáng ngọc cùng chư thiên tinh thần tương liên. Trong khoảnh khắc bên trên chư thiên tinh thần xuất hiện một đôi mắt ngũ sắc tỏa ra ánh sáng ngọc chói mắt, vô cùng yêu dị, giống như thiên nhãn càn quét khắp cả sơn mạch. Vận mệnh chi thuật, vận mệnh nhãn. Mọi người cảm thấy chấn động, cường giả thần điện quả nhiên không phải tầm thường, thần thông chi thuật cũng khiến người ta kinh hãi. Ánh sáng của vận mệnh nhãn bao trọn cả phiến Đế Sơn, đột nhiên ở phía dưới xuất hiện từng quầng sáng giống như vận mệnh nhãn phát hiện chuyện gì, từng cảnh tượng biến hóa trong mắt mọi người, họ thậm chí thấy được cảnh Doanh Thành xưng đế, thấy được tràng cảnh Cơ Thanh Tùng đối phó Lâm Phong. Ngừng. Đúng lúc này hình ảnh Cơ Thanh Tùng và Lâm Phong xuất hiện trong một đoạn sơn mạch, Cơ Nguyên quát lên một tiếng, chỉ thấy hai mắt của Hạ Tiêu bắn ránh sáng chói lòa, khiến cho vận mệnh nhãn chậm dần lại, quầng sáng nhất thời trở nên rõ ràng. Cơ Thanh Tùng và Lâm Phong đối thoại, sau đó bọn họ đi tới học cốc. Có một vị lão giả từ trên Đế Sơn hướng học cốc đi tới, còn Lâm Phong thì đi ra. Tiếp theo thì sơn mạch sụp đổ, đại chiến nổ ra. Quả nhiên là Lâm Phong, ánh mắt của tộc nhân Cơ gia trở nên lạnh lẽo. Vận mệnh nhãn dựng lại những sự việc đã phát sinh trong sơn mạch khiến bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng. Lâm Phong vậy mà âm mưu giết chết Cơ Thanh Tùng. Không thể nghi ngờ là Cơ Bách, con trai của Cơ Thanh Tùng, cũng bị Lâm Phong sai khiến Cơ Giang giết chết. Cơ Giang đã bị Lâm Phong khống chế. Trên người Cơ Nguyên của lãnh ý phóng ra, sát ý ngập tràn. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có người nào dám láo xược với Cơ gia hắn như thế. Vậy mà một mình Lâm Phong lại quá nhiều lần nhục nhã Cơ gia hắn. Người này nhất định phải trừ khử. Hình ảnh cường giả đó là ai? Chẳng lẽ Chiến Vương học viện cũng tham dự vào? Ánh mắt Cơ Nguyên lạnh như băng, sơn mạch sụp đổ xong không thấy người nọ xuất hiện nữa. Mà lúc này ánh mắt Doanh Phạt ở một bên trở nên cực kỳ sắc bén, đôi mắt như thiểm điện mà nói. Hình như là có long tượng lực, rất có thể là Tiêu Vũ Thiên. Tiêu Vũ Thiên? Đồng tử Cơ Nguyên co rút lại, người nói Tiêu Vũ Thiên kích sát Cơ Thanh Tùng. Rất giống, Tiêu Vũ Thiên am hiểu thuật ngụy trang, doanh gia ta hiểu rõ nhất. Nhưng vấn đề là tại sao Tiêu Vũ Thiên lại trợ giúp Lâm Phong kích sát người của Cơ gia ngươi? Doanh Phạt chậm rãi mở miệng, Cơ Nguyên không hỏi gì thêm, nhưng nếu đó đúng là Tiêu Vũ Thiên và Lâm Phong thì không cần chia bọn họ ra để đối phó nữa rồi. Hạ Huynh, bây giờ Huynh có thể tìm được nơi hắn ở hay không? Doanh Phạt hỏi Hạ Tiêu, bọn họ từ ngàn dặm xa xôi mời Hạ Tiêu từ trong gia tộc tới đây là vì để truy kích Tiêu Vũ Thiên, làm cho hắn không còn chỗ ẩn thân. Đương nhiên, chỉ cần hắn là thánh thành Trung Châu sẽ không thoát được vận mệnh nhãn của ta. Trong âm thanh bình tĩnh của Hạ Tiêu lộ ra một mảnh tự tin mãnh liệt, nói với hai người, dùng thần niệm vẽ lại tướng mạo của bọn hắn vào trong vận mệnh nhãn đi. Tốt. Doanh Phạt cùng Cơ Nguyên gật đầu, lần lượt dùng thần niệm huyễn hóa ra dung mạo của Tiêu Vũ Thiên và Lâm Phong, nhất thời hai bóng người hư ảo tiến vào trong thiên nhãn. Trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng kỳ diệu bao phủ thiên địa, giống như có vô số thân ảnh xuất hiện. Vận mệnh thần điện, vận mệnh thuật vô cùng thần kỳ, đồn đại tu luyện tới cảnh giới chí cường có thể cắt đứt cả khí vận của người khác, thậm chí siêu thoát cả khởi nguyên của vận mệnh thuật, có thể thay đổi vận mệnh con người. Đương nhiên, loại cảnh giới này chỉ có cường giả đỉnh cấp trong thần điện mới có thể đạt tới, cường giả thánh cấp trong truyền thuyết. Mọi người thầm nói trong lòng, cùng lúc đó vận mệnh nhãn phủ xuống, một loạt các hình ảnh xuất hiện. Trong một tòa phủ đệ phổ thông có ba đạo thân ảnh, chính là Lâm Phong, Tiểu Nhã và một vị lão giả, người kích sát Cơ Thanh Tùng. Hạ Huynh, Tiêu Vũ Thiên đâu? Chính là lão giả kia, hai người các ngươi muốn tìm đều ở đây. Hạ Tiêu thản nhiên nói, khiến đồng tử mọi người ngưng lại. Quả nhiên Tiêu Vũ Thiên quen biết Lâm Phong, ghi nhớ địa điểm của bọn họ trước về tộc cái đã. Tiêu Vũ Thiên, Lâm Phong, từng đạo âm thanh tràn ngập sát ý vang lên. Hạ Tiêu liền thu hồi vận mệnh nhãn rồi lập tức nhắm mắt lại, giống như đang khôi phục sức lực. Sử dụng loại năng lực này có sự tiêu hao rất lớn, nếu không phải Doanh Gia và Cơ Gia nguyện ý trả ra giá cao thì hắn cũng không vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến thánh thành Trung Châu. Hạ Tiêu chính là thành viên của một gia tộc cường thịnh khác trong 18 tòa thiên chi chủ thành của Thanh Tiêu Đại Lục. Hạ Gia là một gia tộc cực kỳ cường thịnh, bởi vì người khai sáng gia tộc chính là người của vận mệnh thần điện, mà thế hệ này của Hạ Gia cũng có 3 người nằm trong vận mệnh thần điện, Hạ Tiêu là một người trong số đó. Bởi vì tầng quan hệ này mà địa vị của Hạ Gia so với cổ thánh tộc bình thường còn muốn cao hơn một bậc. Nếu như không có đủ thù lao thì cho dù đó là Doanh Gia và Cơ Gia cầu kiến cũng rất khó thỉnh được bọn họ xuất thủ. Mà phàm vật thì sao có thể khiến Hạ Tiêu để vào trong mắt. Tiêu lão ở cùng một chỗ với Lâm Phong thì thấy lúc này Tiêu lão không tự chủ được mà nhíu mày, giống như có cảm giác bị người ta nhìn trộm. Tiêu lão, làm sao vậy? Lâm Phong thấy Tiêu lão không ngừng nhíu mày liền nghi ngờ nói, ta cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Tiêu lão nhíu chặt đầu mày chậm rãi nói, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, dùng cảnh giới cường đại của Tiêu lão thì cảm giác tuyệt đối không sai. Lâm Phong lẳng lặng nhìn Tiêu lão, đối phương mang thần niệm bao phủ toàn bộ hư không xung quanh, tuy nhiên lại không phát hiện cái gì. Kỳ quái thật. Tiêu lão thì thào nhỏ một tiếng, không có người, dùng cảnh giới của hắn, có người nhìn trộm hắn mà hắn không phát hiện được ra người ta hay sao? Lâm Phong liền sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thân phận Tiêu lão phi thường mẫn cảm, Doanh Gia vẫn muốn đối phó với hắn. Nếu Doanh Gia thực sự có thủ đoạn đặc biệt nào đó thì chuyện này cũng không phải không làm được. Tiêu lão, nếu không người cùng ta đến Chiến Vương học viện đi. Lâm Phong nói với Tiêu lão, Chiến Vương học viện là một phương thế giới cường giả như mây, cho dù Doanh Gia cũng không dễ dàng dương oai ở đó. Không, mặc dù bọn họ có năng lực theo dõi ta, nhưng không thể tìm được sự tồn tại của ta. Tiêu lão lắc đầu, Lâm Phong, ngươi mang Tiểu Nhã trở về đi, ta sẽ đến một nơi khác. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát rồi lập tức mở miệng, cũng tốt. Nếu có chuyện gì, Tiêu lão cứ lập tức đến Chiến Vương học viện tìm ván bối. Được, ngươi lập tức trở về đi. Tiêu lão mở miệng nói một câu, thân thể lập tức bay lên trời biến mất. Tiểu Nhã, chúng ta về. Lâm Phong kéo Tiểu Nhã lóe lên rời đi. Vô luận là cảm giác của Tiêu lão đúng hay là không, thì lo trước vẫn hay. Đúng vào lúc này thì Doanh Gia, Cơ Gia và Vũ Văn Gia, Bùi Gia, tứ đại cổ thánh tộc đồng thời có cường giả kinh khủng bước ra, lặng yên không một tiếng động. Thánh thành Trung Châu không thể biết được tại sao tứ đại cổ tộc lại xuất động cường giả cùng lúc như thế. Tiêu Vũ Thiên đi đến một tòa sơn mạch bình thường để tu luyện, tuy nhiên loại cảm giác bị nhìn trộm lại xuất hiện lần thứ hai. Điều này làm sắc mặt hắn biến đổi, hắn đã ý thức được điều gì. Khi hắn đổi địa phương ẩn nấp lần thứ hai, cảm giác nhìn trộm lại xuất hiện trong nháy mắt. Giờ khắc này Tiêu Vũ Thiên đã biết là Doanh Gia đã vận dụng thủ đoạn mà hắn vô phương tưởng tượng ra. Tiểu Phong nói là hắn có được không gian tự hành thế giới, có thể làm cho ta hoàn toàn ẩn tàng, chỉ có thể đi tìm Tiểu Phong. Tiêu Vũ Thiên trong lòng thầm nghĩ, giờ bắt đầu dùng truyền tin ngọc giản liên lạc với Lâm Phong, còn hắn thì tiến về phía Chiến Vương học viện. Lâm Phong đi đến ngoại vi Chiến Vương học viện nghênh đón Tiêu lão, sau khi trở về biệt viện hắn lại để Tiêu lão tiến vào thế giới của mình. Thế giới vũ hồn là bí mật lớn nhất của hắn, tuy nhiên hắn không giấu giếm Tiêu lão, tính mạng của hắn còn là do Tiêu lão cứu, Tiểu Nhã cùng hắn sống nương tựa nhiều năm như vậy, đương nhiên hắn có đủ lý do tin tưởng Tiêu lão. Sau khi Tiêu lão tiến vào thế giới vũ hồn của Lâm Phong, Hạ Tiêu vận mệnh chi nhãn lần nữa mở ra. Nhưng vận mệnh chi nhãn không cách nào mở ra, hắn chỉ có thể là cách một đoạn thời gian mới mở một lần, chứ mở liên tục thì hao không chịu nổi. Truy tung vị trí của Tiêu Vũ Thiên, nhưng lần này lại không tìm ra được. Chuyện gì vậy? Trong lòng Hạ Tiêu khẽ run lên, đối phương làm sao có thể trốn tránh được vận mệnh chi nhãn? Hạ Huynh, Doanh Phạt nhìn Hạ Tiêu, hắn phụ trách đi trước để tìm kiếm tung tích Tiêu Vũ Thiên rồi chuyển tin lại, tùy thời bẩm báo vị trí của Tiêu Vũ Thiên, mà giờ khắc này Tiêu Vũ Thiên lại biến mất ở trước vận mệnh chi nhãn. Hắn biến mất rồi, lực lượng gì có thể giúp hắn tránh thoát được vận mệnh chi nhãn chứ? Vành mặt nhãn biến mất trong hư không, Hạ Tiêu câu mày không cách nào hiểu rõ. Biến mất? Doanh Phạt thần sắc cứng đờ, hắn cho rằng Tiêu Vũ Thiên đã phát hiện ra điều gì cho nên một mực di động vị trí. Phương hướng cuối cùng của hắn là đi Chiến Vương học viện. Nhất định là Chiến Vương học viện rồi. Hạ Huynh, huynh điều tra Lâm Phong thử xem. Doanh Phạt nói với Hạ Tiêu, Hạ Tiêu lập tức mở ra vận mệnh nhãn lần thứ hai. Lâm Phong đang ở trong Chiến Vương học viện nhưng không thấy tung tích Tiêu Vũ Thiên. Chuyện này khiến cho Doanh Phạt truyền âm. Tiêu Vũ Thiên đi về phía Chiến Vương học viện, nhưng vận mệnh nhãn của Hạ Huynh đột nhiên không cách nào tìm được hắn. Rất có thể hắn đã mượn lực lượng nào đó ẩn giấu đi. Chỉ sợ là chúng ta phải thay đổi sách lược trước tìm được Lâm Phong, biết rõ ràng quan hệ giữa Lâm Phong và Tiêu Vũ Thiên, rồi bắt giữ Lâm Phong, sau đó thì không sợ Tiêu Vũ Thiên không xuất hiện. Bên kia không có trả lời, hiển nhiên là biết nên làm thế nào. Bọn họ có tính toán là tiêu diệt Tiêu Vũ Thiên trước, nhưng họ muốn bắt người Chiến Vương học viện, áp lực so với Tiêu Vũ Thiên càng lớn hơn. Các đại cổ thánh tộc không dám chọc giận học viện. Cửa vào của Chiến Vương học viện có bốn cơn lốc cuốn qua. Cùng lúc đó thì bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên mặt đất. Xung quanh bọn họ có một loại khí chẳng mạnh mẽ và đáng sợ. Nó khiến ánh mắt mọi người không tự chủ được mà phải nhìn về phía bốn người kia. Mạnh thật. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn người này xuất hiện trong nháy mắt giống như bốn pho tượng. Mặc dù bọn họ không có hơi thở mạnh mẽ, nhưng tâm thần tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhảy lên. Từ loại khí chàng uy nghiêm kinh khủng này thì có thể đoán được thực lực họ đáng sợ bao nhiêu. Đột nhiên cửa vào có hai đạo thân ảnh đi ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn bốn người trước mắt. Các vị tiền bối đến Chiến Vương học viện có chuyện gì? Thủ hộ giả cũng xuất hiện sau. Đồng tử của hai vị cường giả Chiến Vương học viện co rút lại, lộ ra thần sắc chấn động. Lâm Phong giết người cơ ra, ta đến đây bắt người, mong học viện lượng thứ. Dứt lời bốn người hướng về phía trước bước ra, một luồng uy áp tuyệt thế tràn ngập. Cái loại khí chàng này khiến người chung quanh học viện cảm giác trong lòng run sợ. Cho dù hai cường giả thủ hộ cũng đột nhiên biến sắc, hai người liếc nhìn nhau thân hình lóe lên tiến vào học viện. Bọn họ đến bắt Lâm Phong, chỉ nghe một người trong đó nói, báo tín hiệu nguy cấp thôi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Tín hiệu nguy cấp, thân sắc người kia cứng đờ, tín hiệu nguy cấp của Chiến Vương học viện chỉ khi đối diện với đại địch mới được phóng ra. Lâm Phong bị bắt đi, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta không đảm đương nổi trách nhiệm này. Người quên thông báo của lão tổ rồi sao? Hiện tại Lâm Phong chính là người được học viện bảo vệ. Hai người vừa nói xong thì một đạo quang hoa cửu sắc nở rộ trên bầu trời Chiến Vương học viện. Một tiếng chuông cảnh báo được gõ vang. Giờ khắc này tất cả mọi người trong học viện đều có thể nghe được tiếng chuông này. Giờ khắc này trong học viện mọi người đều ngẩng đầu lên trời, trong mắt lộ ra thần sắc chấn động. Tiếng Chiến Vương chuông vang lên, chuyện gì đã phát sinh? Chuông cảnh báo cả ngàn năm chưa từng vang lên nay được gõ. Tứ đại học viện đứng sừng sững ở thánh thành Trung Châu vô số năm, quang mang chói mắt, nội tình còn thâm hậu hơn cổ thánh tộc. Hơn nữa học viện sẽ không phát sinh tranh chấp với cổ thánh tộc ở ngoại giới, thậm chí cổ thánh tộc còn thường xuyên đưa đệ tử đến học viện tu hành, bởi vậy rất ít khi học viện gặp phải chuyện nguy nan. Tiếng chuông này đã có khoảng ngàn năm chưa từng tấu. Cửu sắc quang, chuông cảnh báo vương cấp. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Một số lão nhân của Chiến Vương học viện lộ thần sắc chấn động. Chuông cảnh báo vương cấp là cấp cao nhất, một số môn sinh mới tiến nhập Chiến Vương học viện, nghe thấy tiếng chuông này đều không hiểu ý nghĩa gì, tất cả đều lộ ra thần sắc mờ mịt, ngay cả Lâm Phong cũng tỏ ra mờ mịt, nhìn vào hư không, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đối với một chút quy củ cổ xưa của học viện vẫn chưa rõ ràng cho lắm, nhưng giờ khắc này trong tiên sơn của Chiến Vương học viện, một luồng hơi thở kinh khủng tràn ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ học viện. Cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh đồng thời chạy ra khỏi tiên sơn, ngay cả người đang tu luyện cũng xuất hiện, lao thẳng đến chỗ bốn cỗ hơi thở mạnh mẽ kia. Hơi thở này là của ai? Lúc này Lâm Phong cũng phát giác được là mình bị mấy đạo hơi thở mạnh mẽ khóa chặt lại. Chỉ một lát sau, trong hư không xa xa, từng luồng hơi thở kinh khủng tràn ngập mà đến. Bốn đạo thân ảnh đứng trong hư không, mỗi một bước đều giống như vượt qua thời không, trong khoảnh khắc xuất hiện trên đầu Lâm Phong như bốn vị cổ vương. Thần sắc Lâm Phong trở nên hoảng hốt, trong lòng bắt đầu chuyển động. Trực giác của Tiêu lão quả nhiên không sai, bọn họ thực sự là bị cường giả truy tung, hơn nữa còn là bốn người cực kỳ khủng bố. Lâm Phong, chỉ thấy một vị cường giả hư lạnh một tiếng, bàn tay run lên. Lâm Phong cảm thấy có luồng lực lượng kinh khủng trói buộc hắn, hư không chung quanh như bị đông kết lại, hắn đã bị người ta khống chế. Ai dám động đến hắn? Một tiếng quát lạnh cuồn cuộn truyền đến như kinh lôi nổ vang, khiến thiên địa rung chuyển, uy áp kinh khủng tràn ngập không gian. Chỉ thấy Thí Thiên Lão Tổ và Huyền Thiên Lão Tổ đồng thời xuất hiện từ trên vòm trời đáp xuống, đứng ở trên đầu Lâm Phong, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn mấy người trước mắt. Cờ gia, Vũ Văn gia, Doanh gia, Bùi gia, đội hình thật lớn, tứ đại thánh đế đồng thời tới bắt đệ tử chiến vương học viện ta là có ý gì? Thân ảnh của Thí Thiên Lão Tổ đứng trong hư không, hơi thở cuồn cuộn không ngừng phủ xuống. Cùng lúc đó những đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện chung quanh, những người này đều là khổ tu trong tiên sơn. Khi họ nghe chuông cảnh báo đồng thời lao sang bên này, thần niệm tràn ra, bao phủ học viện lập tức tìm đến. Một tiếng quát quang vọng trong học viện khiến vô số người trong chiến vương học viện run rẩy. Tứ đại cổ thánh tộc, tứ đại thánh đế vì đối phó với Lâm Phong mà xuất hiện ở chiến vương học viện sau. Đây là trận chiến kinh thiên động địa nha. Thí Thiên Lão Tổ, bọn ta cũng không phải cố tình đến gây sự. Lâm Phong liên hợp với Tiêu Vũ Thiên, chu sát cường giả thiên đế, cơ thanh tùng của cơ gia ta. Mặt khác hắn còn khống chế cơ giang, tàn sát thúc phụ cơ bách của hắn. Ta không thể không đến học viện bắt người, mong lão thứ tội. Thánh đế cơ gia bình tĩnh nói, nếu tứ đại thánh đế đã đến thì bọn họ cũng đã chuẩn bị xong để đối chiến với chiến vương học viện. Đồng tử Lâm Phong khẽ co rút lại, vậy mà những người này biết hắn và Tiêu Vũ Thiên liên hợp giết cơ thanh tùng. Chuyện này không thể nào xảy ra, đến tột cùng là nó bị bại lộ như thế nào? Đây là chuyện tình của cơ gia, còn mấy nhà khác thì sao? Thí Thiên Lão Tổ thản nhiên nói. Lão Tổ nên biết ân oán của Tiêu Vũ Thiên và Doanh gia ta. Không lâu trước đây Lâm Phong và Tiêu Vũ Thiên và một nữ tử ở chung một chỗ, sau đó chỉ còn lại hắn và nữ tử kia, còn Tiêu Vũ Thiên thì đột nhiên biến mất. Thánh đế của Doanh gia quét mắt nhìn Tiểu Nhã khiến sắc mặt Tiểu Nhã tái nhợt đi, giống như nàng không cách nào thừa nhận cái nhìn kia. Ngày xưa Lâm Phong tham gia lễ thọ của Ngân Thụy đánh chết người cơ gia và Vũ Vân gia. Phản số sách này đương nhiên không thể không tính. Thánh đế của Vũ Văn gia tiếp lời. Trong ngày đại hỷ của Bùi gia và Ngân tộc, Lâm Phong đến quấy rối, âm mưu phá hư chuyện vui của Bùi gia và Ngân tộc. Cuối cùng Thánh đế Bùi gia cũng nói, tứ đại thánh đế cũng có lý do để đối phó với Lâm Phong, còn Lâm Phong đều không thể tranh luận. Vì việc này mà tứ đại thánh đế cùng xuất động sau, Thí Thiên Lão Tổ lạnh lùng mở miệng quét nhát nhìn bốn người trước mặt, tâm tư bốn người này như thế nào, hắn còn có thể không biết sao? Thiên đế của cơ gia chết trong tay người này, chẳng lẽ đó cũng là việc nhỏ? Còn việc của Tiêu Vũ Thiên nữa? Thánh đế của cơ gia cùng Doanh gia lãnh đạm nói ra, cường giả càng tụ chung quanh học viện càng ngày càng nhiều, khiến tất cả môn sinh của chiến vương học viện đều sinh ra chấn động. Cổ thánh tộc ở thánh thành Trung Châu không có nhà nào không cao cao tại thượng, không người nào dám trêu chọc vào. Vậy mà tứ đại cổ thánh tộc đến đây, không có nhà nào mà Lâm Phong không trêu chọc. Quen biết Tiêu Vũ Thiên giết chết cơ thanh tùng, chu sát thiên tài cơ gia và Vũ Văn gia, lá gan quá lớn, nếu hắn không có thiên phú chắc tuyệt thì chiến vương học viện tuyệt đối không bảo lãnh hắn như vậy. Tứ đại cổ thánh tộc có lý cho nên nói năng rất khí phách, buồn cười. Nhưng vào lúc này một tiếng cười lạnh vang lên, tiếng cười này xuất phát từ miệng Lâm Phong. Ánh mắt Thí Thiên Lão Tổ nhìn về phía Lâm Phong mở miệng. Lâm Phong, có lời gì cứ nói đừng ngại. Thứ nhất, chuyện phá hư hôn sự của Bùi gia và Ngân tộc ta đường đường chính chính đến Bùi gia, ta chưa bao giờ đồng ý cho Bùi gia ngươi cái gì. Bùi gia quá tham lam mà bội ước khiến Ngân tộc từ bỏ hôn sự. Vì lý do này để cho thánh đế xuất thủ thì có hơi hoang tưởng một chút. Thứ hai, Vũ Văn gia và cơ gia nói ta giết tộc nhân của các ngươi, ta thừa nhận. Nhưng những người ta giết đều là những người muốn giết ta khi ta quay về học viện. Chẳng lẽ người cơ gia và Vũ Văn gia muốn giết ta, ta lại thúc thủ chịu trói cho bọn nó giết sao? Thứ ba, cơ thanh tùng chết cũng là do ta làm. Cơ thanh tùng có thân phận như thế nào? Cường giả thiên đế cảnh của cơ gia, vì sao ta phải tính toán để giết hắn? Bởi vì hắn thân là cường giả thiên đế cảnh, dĩ nhiên dùng mộng cảnh dụ dỗ thiên diễn thánh kinh của ta, bị ta phát hiện, lại đánh cắp trí nhớ của muội muội ta, dùng một chút bí mật của muội muội ta đến để uy hiếp ta. Ta tương kế tiểu kế bẫy hắn, cái loại tiểu nhân hèn hạ vì bảo vật tìm đến ta như thế, vì sao không thể giết? Chẳng lẽ ta cam tâm để hắn uy hiếp, giao ra Thiên Diễn Thánh Kinh hay sao? Thứ tư, Tiêu Vũ Thiên và ta có quen biết, vậy thì sao? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta quen biết mà danh gia có thể giết ta hoặc dẫn ta đi? Tại sao ân oán của danh gia và Tiêu Vũ Thiên lại tính trên người của ta? Tất cả sự tình kia Lâm Phong đều thừa nhận, nếu Tứ Đại Thánh Đế dám đến Chiến Vương Học Viện thì hiển nhiên bọn hắn cũng có chuẩn bị, nên hắn cũng chẳng cần phủ nhận. Nhưng hắn vẫn muốn làm cho bọn chúng không có đủ lý do để động đến mình, không thể để đối phương lấy cớ. Chuyện tình Bùi Gia và Ngân Tộc mọi người trong Thánh Thành Trung Châu đều biết, việc ấy cũng cần làm phiền Thánh Đế của Bùi Gia đến Chiến Vương Học Viện ta bắt người hay sao? Có phải Bùi Gia không để Chiến Vương Học Viện chúng ta vào mắt không? Người Vũ Văn Gia và Cơ Gia ra tay tập sát Lâm Phong, cuối cùng bị Lâm Phong phản giết, tội chết có thừa. Hơn nữa Cơ Thanh Tùng là cường giả Thiên Đế lại đi đối phó hai tên hậu bối, cái loại chuyện bại hoại như thế, nếu ta biết cũng sẽ đích thần tru diệt hắn. Cuối cùng là chuyện tình của Tiêu Vũ Thiên, hình như Doanh Gia tìm lộn người rồi. Ta và Tiêu Vũ Thiên cũng quen biết, có phải các ngươi cũng muốn bắt ta hay không? Chí Thiên Lão Tổ lạnh lùng nhìn mấy người trước mắt, tiếp theo nói với Lâm Phong: Chiến Vương Học Viện ta không chiêu đãi nổi chư vị, kính xin rời đi. Huyền Thiên Lão Tổ cũng bình thản nói một tiếng tiễn khách. Bởi vì người này nói mấy câu mà mang chuyện tình phủi sạch không còn một mảnh, nào có chuyện đơn giản như thế. Mong hai vị để bọn ta đưa Lâm Phong đi, chúng ta sẽ điều tra thật tốt. Nếu không có quan hệ gì với hắn, chúng ta đảm bảo sẽ trả lại hắn không tổn hao gì. Thánh Đế Cơ Gia mặt không đổi sắc, giọng nói bình tĩnh, cùng tồn tại ở Thánh Thành Trung Châu, phân biệt ra thành cổ thánh tộc và học viện. Đương nhiên bọn họ không có khả năng dễ dàng trở mặt, còn hắn muốn thử uy hiếp. Chỉ cần Chiến Vương Học Viện không chịu nổi áp lực thì dĩ nhiên phải giao Lâm Phong ra. Mang đi. Các ngươi nghĩ Chiến Vương Học Viện là địa phương nào? Giọng nói của Thí Thiên Lão Tổ lạnh đi vài phần. Chiến Vương Học Viện truyền thừa vô số năm ở Thánh Thành Trung Châu, tất cả cổ thánh tộc đều kính trọng, hơn nữa còn cho đệ tử trong tộc đến đây tu hành. Tuy nhiên Lâm Phong làm ra nhiều việc đáng trách như vậy, mà Chiến Vương Học Viện vẫn che chở, chuyện này có chút hơi quá rồi. Ý của ngươi là các ngươi cần người thì Chiến Vương Học Viện ta phải giao đệ tử cho các ngươi? Thí Thiên Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Nói như vậy, cha con Cơ Thanh Tùng và đám người Cơ Giang cùng với người của Vũ Văn Gia Doanh Gia đều chết vô ích sau. Thánh Đế Cơ Gia mở miệng lần nữa, thanh âm cũng lạnh đi vài phần. Ta đã nói rồi, bọn họ chết không sai, chuyện đó không quan hệ chỉ với Lâm Phong, bốn vị đi đi. Ông tay áo của Thí Thiên Lão Tổ huy động lần nữa đuổi khách. Tốt, đây là địa bàn Chiến Vương Học Viện, Cơ Gia ta cấp cho học viện mặt mũi, tôn trọng học viện, tự nhiên sẽ không láo xược trong học viện. Nhưng chỉ cần Lâm Phong hoặc người có quan hệ cùng hắn bước ra khỏi Chiến Vương Học Viện, thì có một số việc chúng ta nên làm vẫn sẽ làm. Học viện có thể bảo đệ tử, bảo vệ đệ tử của học viện. Cơ Gia ta cũng không thể khiến con chó Cơ Gia chết trong tay người khác. Thánh Đế Cơ Gia lạnh lùng nói. Vũ Văn Gia cũng vậy. Còn có Doanh Gia ta nữa. Lâm Phong, ta sẽ tra ra quan hệ của ngươi cùng Tiêu Vũ Thiên. Thánh Đế của Doanh Gia lạnh nhạt nói. Chiến Vương Học Viện che chở môn sinh như thế, Bùi Gia ta xem như đã thấy. Tứ đại thánh đế nhào nhào tỏ thái độ, khiến cho cường giả Chiến Vương Học Viện lạnh như băng. Tứ đại cổ thánh tộc định liên thủ tạo áp lực cho học viện sau. Trận hình và quyết tâm thật lớn, chúng muốn dùng loại thủ đoạn này để ức hiếp Lâm Phong, khiến Lâm Phong không dám rời khỏi học viện sau. Tứ đại thánh đế cổ thánh tộc đều rời đi, nhưng bọn chúng không trở về mà đứng sừng sững bên ngoài Chiến Vương Học Viện giống như bốn pho tượng, khiến cho tất cả mọi người ra vào học viện đều cảm nhận một luồng áp lực đáng sợ. Tứ đại thánh đế dĩ nhiên đứng bên ngoài Chiến Vương Học Viện, có thể tưởng tượng loại áp lực này nó mạnh cỡ nào. Hiển nhiên Lâm Phong cũng không dự liệu được cục diện thành ra như thế. Vậy mà đối phương có thể điều tra ra cái chết của Cơ Thanh Tùng, biết hắn, Tiêu Lão và Tiểu Nhã ở chung một chỗ. Quả thực chuyện này rất khó có thể tưởng tượng được. Còn có việc tứ đại cổ thánh tộc liên thủ, bốn vị thánh đế đến đây tạo áp lực, trận chiến này đã vượt ngoài dự liệu của Lâm Phong. Tất cả giải tán đi. Lúc này Thí Thiên Lão Tổ phất tay nói với mọi người chung quanh, rồi lập tức dẫn Lâm Phong đến bãi đất trống trước thác nước mà nói. Lâm Phong, mục đích tứ đại cổ thánh tộc đồng thời xuất thủ không cần nói cũng biết, chỉ sợ là bọn họ vì Thiên Diễn Thánh Kinh trên người ngươi mà đến. Nhưng tại sao họ lại biết được quan hệ giữa ngươi cùng Tiêu Vũ Thiên và chuyện ngươi tập sát Cơ Thanh Tùng? Lão Tổ, tất cả chuyện này đều rất bí mật, bọn họ không có khả năng biết được. Sau này ta cùng Tiêu Lão ở chung một chỗ, Tiêu Lão cảm giác có người nhìn trộm. Nhưng tình huống như thế không có khả năng xảy ra. Nếu bọn họ thực sự có năng lực bực này thì năm đó Tiêu Lão không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Doanh Gia. Lâm Phong cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ánh mắt Thí Thiên Lão Tổ lộ vẻ suy tư, chuyện này đúng là kỳ quặc. Có lẽ mấy lão gia hỏa kia đã mời được người Hạ gia đến. Huyền Thiên lão tổ nói với Thí Thiên lão tổ khiến đồng tử của lão ngưng lại gật đầu. Có khả năng, tứ đại cổ thánh tộc liên thủ vì Thiên Diễn Thánh Kinh, bọn hắn có thể bỏ ra vốn liếng để mời Hạ gia xuất thủ. Huống hồ, Doanh gia rất muốn bắt giết Tiêu Vũ Thiên. Lần này tứ đại gia tộc đều hạ quyết tâm, nên chuyện tình có chút phiền phức. Thí Thiên lão tổ thì thào, khiến Lâm Phong cảm thấy một luồng áp lực cường đại nảy sinh. Tứ đại cổ thánh tộc, loại lực lượng này thì không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Lâm Phong, tạm thời ngươi không nên rời khỏi học viện. Mặc dù là tứ đại cổ thánh tộc tạo áp lực, nhưng bọn hắn cũng không dám ở trong học viện mà bắt ngươi. Chúng ta sẽ suy nghĩ đối sách. Thí Thiên lão tổ dặn dò Lâm Phong một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Lực lượng của hắn ở trước mặt tứ đại cổ thánh tộc là quá nhỏ bé, căn bản không có ý nghĩa. Tin tức tứ đại thánh đế liên thủ đứng trước cửa chiến vương học viện đòi bắt Lâm Phong nhanh chóng chuyển ra, khiến toàn bộ thánh thành Trung Châu phải xôn xao. Động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Tứ đại cổ thánh tộc liên thủ, bốn vị cường giả thánh đế uy hiếp, không người nào có thể chống lại. Chỉ sợ học viện của thánh thành Trung Châu mới có thể đứng vững trước loại áp lực này. Sau khi Ngân Thụy biết được tin này, cảm thấy trong lòng có một cỗ áp lực vô hình, chẳng lẽ quyết định của hắn là sai lầm sao? Hắn chấp nhận để Ngân Nguyệt qua lại với Lâm Vô Thương, để hôm nay Ngân Nguyệt đã bị Lâm Vô Thương dẫn đi, chẳng biết đi đâu, mà tứ đại cổ thánh tộc lại liên thủ muốn bắt Lâm Phong. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng chuyện này ý vị thế nào. Đối với Lâm Phong mà nói, đây tuyệt đối là ngày tận thế. Cường giả thánh đế của tứ đại cổ thánh tộc đồng thời xuất thủ, có thể đoán được quyết tâm của tứ đại cổ thánh tộc mạnh mẽ như thế nào. Bọn họ không có khả năng buông tha cho Lâm Phong. Ngân Thụy đứng trong một góc sân của Ngân tộc, ánh mắt nhìn về phương xa lộ vẻ mê mang. Nếu như tứ đại cổ thánh tộc thực sự bắt được Lâm Phong, lấy được Thiên Diễn Thánh Kinh thì chuyện này tuyệt đối là một đả kích với Ngân tộc. Chỉ sợ lần này đệ tử thiên tài Lâm Phong của chiến vương học viện sẽ xong đời. Rất nhiều người trong thánh thành Trung Châu thầm nghĩ vậy. Tại Trung Châu, các thế lực lớn có quan hệ rắc rối và phức tạp, tứ đại học viện đối chọi gay gắt. Tuy các cổ thánh tộc nội liễm, nhưng nội tình sâu không lường được. Hôm nay có bốn cổ thánh tộc liên thủ, áp lực với chiến vương học viện. Phải thừa nhận lớn cỡ nào không cần nghĩ cũng biết. Nếu không giao ra Lâm Phong, tứ đại cổ tộc sẽ không bỏ qua. Kéo dài ngày nào thì danh dự chiến vương học viện bị đả kích ngày đó. Rất nhiều hậu bối không tự chủ được, lựa chọn bái nhập học viện khác, không bái nhập chiến vương học viện nữa. Chuyện cứ kéo dài như thế thì sẽ làm học viện xuống dốc. Mà tứ đại cổ tộc lại đều là gia tộc nổi danh, hơn nữa bọn họ đã tìm được cái cớ để ra tay. Muốn chiến vương học viện giao cho Lâm Phong, trừ khi chiến vương học viện can đảm tuyên chiến với tứ đại cổ tộc, nếu không tứ đại cổ tộc sẽ không đi, bọn họ có thể lao thẳng vào chiến vương học viện bắt người. Người của thiên đài liên tục quay về học viện, mỗi người đều phi thường tức giận, họ không nghĩ đến tứ đại cổ thánh tộc lại vô sỉ như thế, vì Thiên Diễn Thánh Kinh mà không tiếc giá nào xuất động thánh đế để gây áp lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lâm Phong không có khả năng một mực ở trong học viện không ra, huống hồ ai biết sau này tứ đại cổ thánh tộc còn làm ra việc gì nữa. Tất cả huynh đệ và đệ tử hạch tâm quen biết Lâm Phong đều tụ tập chung một chỗ, họ đều là người của thiên đài, là người thân nhất của Lâm Phong, nhưng tất cả đều cảm thấy vô lực, vì đó là cổ thánh tộc, hơn nữa lần này cả bốn nhà cùng đến. Tứ đại cổ thánh tộc làm như thế là chuyện phi thường bất lợi với chiến vương học viện, và thánh thành Trung Châu đều đang nhìn chăm chú vào việc này. Gia Gia ta đã trở về bộ lạc, mời cường giả trong bộ lạc đến thánh thành Trung Châu. Chúng ta có Tiêu Vũ Thiên vào học viện, chúng ta sẽ cùng bọn họ đánh một trận ác liệt. Đàm Đài cảm thấy khó chịu nói ra, hắn không ngờ Lâm Phong lại quen biết Tiêu Vũ Thiên, nhân vật truyền kỳ trong bộ lạc của hắn. Để chiến vương học viện và tứ đại cổ thánh tộc tuyên chiến, chiến viên học viện phải thừa nhận áp lực quá lớn, Vân Thành Nghiền chậm rãi nói. Dù sao thánh thành Trung Châu cũng có tứ đại học viện, nếu như chiến vương học viện đi nhầm một bước thì có lẽ từ đó họ sẽ xuống dốc, thậm chí còn không cách nào có thể cân xứng với ba học viện còn lại, nhưng vẫn có khả năng tồn tại. Cái cục diện thế này thì nên giải thế nào đây? Đàm Đài vội vàng la lên, nếu học viện không toàn lực bảo vệ Lâm Phong thì chỉ sợ Lâm Phong sẽ nguy mất. Có lẽ học viện cũng đang thương thảo chuyện này, Vân Thành Nghiêm thấp giọng đáp. Ông một tiếng, một âm thanh xé gió chuyển đến, thì thấy phía xa có mấy đạo thân ảnh đang lướt gió mà lao đến. Đó là một con kim ô, toàn thân rực lửa, thân hình khổng lồ. Bên cạnh hắn là Toàn Nghê và Thanh Phượng, tốc độ nhanh như thiểm điện, lập tức là bay xuống bên này, nhấc lên một mảnh bụi đất. Thanh Phượng, người đã trở về. Vân Thanh Niên mỉm cười tiến lên, Thanh Phượng khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Phong. Ta nghe tin tức ở Thánh Thành Trung Châu nên trở về. Đoạn thời gian trước, Thanh Phượng và Kim Ô trở về Vọng Thiên Cổ Đô, rất lâu chưa quay lại Chiến Vương Học Viện. Hôm nay Lâm Phong gặp nạn, bọn họ lần nữa lại xuất hiện. Yêu giới sẽ gấp rút đến tiếp viện. Kim Ô hóa thành hình người, đi lên trước một bước mà nói. Ánh mắt hắn vẫn sắc bén như trước, bên trong có hỏa diễm lượn lờ, giống như mãi mãi không dập tắt được. Lại phải làm phiền các vị tiền bối rồi. Lâm Phong nói một tiếng, ánh mắt rơi trên người Thanh Phượng. Thanh Phượng nhìn hắn mà nói. Người nên nói với học viện một tiếng, nói cho bọn họ biết chúng ta còn một chút lực lượng, như vậy học viện sẽ bớt lo. Nhưng như vậy vẫn có chút không đủ, Vân Thanh Niên cau mày. Yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô nàng tự nhiên có nghe nói qua, ba người đứng đầu yêu giới đều là yêu thú có sức mạnh vô cùng kinh khủng, tuy nhiên phải đối mặt với tứ đại cổ thánh tộc thì vẫn có chút yêu thú, yếu thế. Lâm Phong, lúc này Mộng Tình cũng đến, trong đôi mắt dịu dàng mang theo một tia vui vẻ. Lâm Phong, cổ giới tộc cũng đáp ứng xuất thủ. Cổ giới tộc, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, Mộng Tình lập tức gật đầu. Tiếp vào cổ giới tộc không ít năm cho nên đã quen một vài vị tiền bối ở đó, tiếp đã liên lạc với họ, nói họ biết chuyện ở Thánh Thành Trung Châu, bọn họ đã đáp ứng ra tay giúp chúng ta. Tốt quá rồi, cổ giới tộc là cổ tộc cổ xưa, vừa thần bí lại vừa cường đại, nghe nói thời kỳ huy hoàng tổ tiên bọn họ đã tạo ra giới diện, cho nên lâu rồi họ không xuất đầu lộ diện. Bọn họ cho vương thể lang tà ra ngoài sông sáo, rất có thể lại muốn tái hiện lần nữa, thì sợ bọn họ sẽ bỗng nhiên nổi danh cho mà xem. Ánh mắt của Lạm Đài trở nên sắc bén, thần sắc có chút hưng phấn. Yêu giới, cổ giới tộc, Tiêu Vũ Thiên, cho dù không có bộ lạc quán trợ giúp thì cũng có thể thuyết phục Chiến Vương Học Viện tuyên chiến với tứ đại cổ thánh tộc. Cổ giới tộc đúng là một luồng lực lượng đáng sợ. Bọn họ yên lặng nhiều năm như vậy, nếu muốn tái hiện ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến Thánh Thành Trung Châu run rẩy, làm cho người khác lần nữa phải nhớ về bọn họ. Vân Thanh Niên gật đầu nói, cổ giới tộc là một bộ tộc vừa thần bí lại vừa cường đại, bọn họ đã biến mất quá lâu, nên giả muốn xuất hiện, hiển nhiên họ có đủ nội tình. Chuyện này là một tin tức tốt. Trong lòng hắn toát ra sự cảm kích nhàn nhạt, không nghĩ tới là cổ giới tộc lại nguyện ý ra tay giúp hắn. Cứ như vậy thì bọn hắn có thêm yêu giới, cổ giới tộc, Tiên Vương Học Viện giúp đỡ, cho dù tứ đại cổ thánh tộc liên thủ thì cũng phải tránh lui mà thôi. Thế cục tại Chiến Vương Học Viện vẫn dương cung bạt kiếm, mang theo một luồng uy áp trầm trọng, nó hấp dẫn tất cả ánh mắt trong Thánh Thành Trung Châu. Hạ Tiêu thì là thượng khách của doanh gia, mấy ngày nay tùy thời dùng vận mệnh nhãn để giám thị động tĩnh của Lâm Phong. Hắn phát hiện Lâm Phong vẫn còn trong Chiến Vương Học Viện, còn Tiêu Vũ Thiên thì vận mệnh nhãn không thể tìm thấy. Một ngày kia, Hạ Tiêu quyết định đi đến trước cửa Chiến Vương Học Viện, xâm nhập vào trong Chiến Vương Học Viện, dùng vận mệnh nhãn để quan sát nơi của Lâm Phong, xem có phải Tiêu Vũ Thiên biến mất trong Chiến Vương Học Viện hay không. Ở bên ngoài Chiến Vương Học Viện, tứ đại thánh đế chia ra trấn thủ bốn phương, quanh chân ngồi trong hư không, chiến môn sinh nào ra vào Chiến Vương Học Viện cũng cảm thấy kinh hãi. Mỗi lần đi qua đều có một cỗ áp lực vô hình bao phủ. Toàn bộ Chiến Vương Học Viện giống như thiếu đi vài phần sinh cơ vì loại áp lực vô hình này. Cho đến hiện tại các lão tổ của Chiến Vương Học Viện vẫn không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lúc này xa xa có một nhóm thân ảnh cuồn cuộn mà đến, đám người này chính là Hạ Tiêu. Chỉ thấy cước bộ của Hạ Tiêu đi thẳng vào học viện, nhưng lúc gần đến, đột nhiên có một đạo thân ảnh già nua ngăn cản trước người Hạ Tiêu, thản nhiên nói. Người phương nào? Hạ Tiêu của Hạ gia tại Thiên Nguyên Cố Đô, Hạ Tiêu bình tĩnh nói. Thiên Nguyên Cố Đô cùng Thánh Thành Trung Châu là một trong ba tòa thiên chi chủ thành của Thanh Tiêu Đại Lục. Hạ Tiêu tin tưởng tất cả cường giả đế cảnh trên Thiên Tiêu Đại Lục đều biết đến Hạ gia Thiên Nguyên Cố Đô, tự nhiên lão giả trước mắt của Chiến Vương Học Viện cũng không ngoại lệ. Người Hạ gia đến Chiến Vương Học Viện ta làm gì? Trong mắt lão giả hiện lên một tia dị sắc, lập tức bình tĩnh nói. Có một số việc ta muốn nhìn, Hạ Tiêu an tĩnh nói. Từ trước đến nay Chiến Vương Học Viện và Hạ gia chưa từng có liên hệ, chúng ta không hy vọng vận mệnh nhãn được sử dụng trong học viện. Để nhìn một số chuyện bí mật của Chiến Vương Học Viện, cho nên Hạ Tiêu tiên sinh trở về đi. Lão già an tĩnh nói khiến đồng tử Hạ Tiêu ngưng lại, hắn đến đây không phải chủ ý của doanh gia biết làm như vậy là không lễ phép đối với Hạ Tiêu, dù sao Hạ Tiêu cũng không đáp ứng Chiến Vương Học Viện phát sinh tranh chấp. Nhưng chính Hạ Tiêu lại muốn đến xem, nơi đây có lực lượng gì cản trở vận mệnh nhãn của hắn, vì sao Tiêu Vũ Thiên lại biến mất ở dưới vận mệnh nhãn. Chiến Vương Học Viện đã biết tứ đại cổ thánh tộc thỉnh Hạ gia xuất thủ. Giờ phút này nhìn thấy Hạ Tiêu muốn tiến vào học viện tự nhiên không thể đồng ý. Chuyện này khiến cho đồng tử Hạ Tiêu trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Chiến Vương Học Viện tự đại như vậy sao? Hạ Tiêu lạnh nhạt nói một tiếng, người này dĩ nhiên không cho hắn tiến vào học viện. Nếu như người là khách, Chiến Vương Học Viện tự nhiên hoan nghênh người tới. Tuy nhiên việc ngươi làm ra trong lòng ngươi tự rõ, bây giờ bốn người kia vẫn còn ngồi ngoài chiến vương học viện, mà ngươi lại yêu cầu chiến vương học viện ta dùng lễ đối đãi, ngươi không cảm thấy chuyện này buồn cười sao? Lão nhân châm chọc một tiếng, khiến cho Hạ Tiêu hử lạnh nói, tốt, đã như thế ta không vào học viện cũng được, không tiễn. Lão nhân thản nhiên nói, sau đó nhìn Hạ Tiêu xoay người rời đi. Hạ Tiêu đi đến vị trí chính giữa của tứ đại thánh đế, bốn người khẽ gật đầu với hắn, sau đó nghe thấy Hạ Tiêu nói. Không ngờ chiến vương học viện vì một đệ tử mà không tiếc đắc tội với tứ đại cổ thánh tộc, khinh bạc Hạ Tiêu ta. Ta thấy khí số của chiến vương học viện ở thánh thành Trung Châu đã hết. Thân sắc thánh đế Cơ Gia bình tĩnh cười nói. Khí số của chiến vương học viện như thế nào ta không biết, nhưng Lâm Phong giết người cổ thánh tộc nhất định phải bắt được. Mọi người nghe được lời nói này trong lòng đều ngầm hiểu, lần này chiến vương học viện thực sự đối diện với một tràng kiếp nạn đáng sợ. Cơ Gia và Doanh Gia truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng, nội tình sâu không lường được, không có ai biết bọn họ có cường giả mạnh đến cỡ nào, có bao nhiêu vị thánh đế tồn tại. Tuy nói một cổ thánh tộc không thể có nội tình sâu như học viện được, nhưng tứ đại cổ thánh tộc liên thủ tạo thành uy hiếp thì học viện cũng không cách nào lường được. Hơn nữa tứ đại học viện của thánh thành Trung Châu luôn ganh đua với nhau, có thể nghĩ chiến vương học viện phải thừa nhận áp lực kinh khủng thế nào. Huống hồ bên trong chiến vương học viện chưa chắc đã đồng tâm thống nhất, có người bình tĩnh nói, phân tích hợp lý, khiến cho không ít người gật đầu. Chỉ sợ bên trong chiến vương học viện cũng có tiếng nói không đồng nhất. Bên trong tiên sơn có 6 vị lão nhân ngồi quanh một cái bàn cờ, bất kỳ người nào trong số họ ra ngoài cũng có thể khiến thánh thành Trung Châu run rẩy. Tất cả đều là nhân vật ở cấp bậc lão tổ. Các vị lão tổ khác thì đi du lịch bên ngoài không về, bởi vậy cục diện hôm nay là do mấy người trước mắt này quyết định. Chiến vương học viện đứng sừng sững ở thánh thành Trung Châu nhiều năm như vậy, chưa từng có bị vũ nhục như thế. Mặc dù đối phương là tứ đại cổ thánh tộc thì thế nào, tiên chiến. Tí thiên lão tổ lạnh lùng nói ra, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hắn một mực xem trọng Lâm Phong cho nên muốn tuyên chiến. Ta cùng Thí Thiên cho rằng chúng ta nên chiến. Huyền Thiên Lão Tổ cũng lạnh lùng nói. Từ khi nào chiến vương học viện bị miệt thị như vậy, tứ đại thánh đế canh giữ bên ngoài học viện chính là sự sỉ nhục lớn nhất của học viện. Chu Thiên Lão Tổ không ngừng đánh cờ trên bàn, phát ra âm thanh đát đát, thái độ vẫn bình tĩnh. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Trong bốn đại gia tộc Cơ Gia, Doanh Gia, Bùi Gia, Vũ Văn Gia, chỉ có Cơ Gia và Doanh Gia là hai cổ thánh tộc lâu đời nhất. Nội tình của Bùi Gia và Vũ Văn Gia cũng không chút nào thua kém. Nói vậy chư vị đều rõ ràng lực lượng của tứ đại cổ thánh tộc. Tuyên chiến thì rất dễ, nhưng sau đó thì sao? Chiến vương học viện sẽ xuống dốc và bị ba đại học viện khác hất cẳng. Chiến vương học viện thu nhận đệ tử trong thánh thành Trung Châu, cùng các cổ thánh tộc có quan hệ không tệ. Cơ Thương vẫn là người ta xem trọng. Tuy nói hắn bại bởi Lâm Phong, nhưng chúng ta không thể phủ nhận thiên phú của hắn. Có khi nào mọi người nghĩ làm như vị về một đệ tử có đáng giá hay không? Một vị lão tổ khác nói tiếp. Cứ như người nói thì chúng ta phải giao nộp đệ tử trong học viện, chấp tay đưa cho tứ đại cổ thánh tộc xử trí xong. Thí Thiên lão tổ phẫn nộ nói. Hoang đường, không nói đến thiên phú của Lâm Phong, cho dù đó là đệ tử bình thường thì chúng ta cũng không thể làm vậy. Dưới sự uy hiếp của tứ đại cổ thánh tộc giao môn sinh cho người ta, chiến vương học viện còn mặt mũi nào đặt chân tại thánh thành Trung Châu mà chiêu thu đệ tử? Huyền Thiên lão tổ cũng tỏ ra rất tức giận, việc nhục nhã như thế hắn không làm được. Các vị lão tổ nói ra cái nhìn của mình xong, không gian đột nhiên trở nên an tĩnh. Không phải ý kiến của tất cả lão tổ chiến vương học viện đều đồng nhất, ví dụ như Chu Thiên lão tổ và Thông Thiên lão tổ chẳng hạn, hai người bọn họ có quan hệ rất thân thiết với Cơ Thương, thậm chí người ta có thể coi bọn họ như lão sư của Cơ Thương. Lâm Phong là người Huyền Thiên lão tổ và Thí Thiên lão tổ phát giác và coi trọng, hai người họ tự nhiên toàn lực bảo vệ. Đương nhiên, hai vị lão tổ kia cũng có khuynh hướng bảo vệ như Thí Thiên lão tổ bên này. Dù sao, Lâm Phong cũng là môn nhân của chiến vương học viện, hơn nữa thiên phú rất cường đại. Nhưng bởi vì Lâm Phong mà bọn họ phải đối mặt với tứ đại cổ thánh tộc, chuyện này khiến họ cảm thấy một trận áp lực. Tuy nói bọn họ không e ngại mấy cái cổ thánh tộc, nhưng tuyên chiến dễ dàng như thế thì có chút hơi thái quá. Bất kể thế nào, chiến vương học viện không có khả năng giao Lâm Phong ra. Nếu các ngươi không chiến, vậy một mực giữ thế giằng co thế này đi. Thí Thiên lão tổ cường thế nói, còn những người khác trầm mặc không nói gì. Cho dù bọn họ muốn giao Lâm Phong ra thì cũng không dám mở miệng. Cục diện giằng co như thế kéo dài không ít thời gian, tứ đại thánh đế vẫn ở ngoài chiến vương học viện như trước. Mà chiến vương học viện cũng không có động tĩnh gì, tất cả đều trở nên an tĩnh, nhưng nó lại giống như sự yên tĩnh trước cơn cuồng phong. Tất cả ánh mắt trong thánh thành Trung Châu chưa từng rời khỏi chiến vương học viện. Cuối cùng sự việc của Lâm Phong sẽ thế nào? Chiến vương học viện sẽ làm ra lựa chọn gì? Một ngày kia, Thanh Phượng dẫn theo Kim Ô rời khỏi Chiến Vương Học Viện, không nói sẽ đi đâu. Khi nàng trở về mang theo một tin tức vô cùng tốt cho Lâm Phong, để Lâm Phong chờ đợi thời cơ, chuẩn bị rời khỏi Chiến Vương Học Viện. Người thiên đài nghi hoặc không biết Thanh Phượng lấy đâu ra tự tin như vậy. Tứ đại thánh đế của cổ thánh tộc đã nói, nếu Lâm Phong bước ra khỏi Chiến Vương Học Viện, họ sẽ xuất thủ. Đối Lâm Phong mà nói chuyện như vậy tuyệt đối là tai nạn. Một ngày kia giới vương thể Lang Tà và Lâm Phong liên lạc với nhau, hắn đồng dạng cũng mang tin tức tốt nói cho Lâm Phong biết, nếu hắn muốn ra khỏi Chiến Vương Học Viện thì có thể tùy thời nói cho Lang Tà. Một ngày này Lâm Phong đứng trước thác nước, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lập tức xoay người, hướng đến một phương của Chiến Vương Học Viện mà đi, cuối cùng một mình bước chân vào Tiên Sơn. Hôm nay Chiến Vương Học Viện vẫn an tĩnh như trước, tứ đại thánh đế vẫn bao vây bên ngoài, khoảng thời gian yên tĩnh không có gì biến hóa xảy ra. Tuy nhiên hôm nay Lâm Phong trong Chiến Vương Học Viện lại nhận được hồi âm, hắn đứng dậy một mình chậm rãi đi ra bên ngoài Chiến Vương Học Viện. Lâm Phong, đi đâu vậy? Môn sinh bên trong Chiến Vương Học Viện nhìn thấy Lâm Phong thì đều ngưng lại, trong lòng có chút gì đó rung động. Hôm nay không chỉ có người Chiến Vương Học Viện nhìn chăm chú vào Lâm Phong mà tất cả mọi người trong Thánh Thành Trung Châu đều nhìn hắn, vì họ muốn biết ân oán giữa Lâm Phong và tứ đại cổ thánh tộc sẽ kết thúc thế nào. Hắn muốn đi ra ngoài, rời khỏi Chiến Vương Học Viện. Người trong học viện thấy phương hướng Lâm Phong đi trong lòng càng cảm thấy kinh hãi, có không ít người theo sau lưng Lâm Phong muốn nhìn xem hắn có thực sự ra ngoài hay không. Không bao lâu sau Lâm Phong thực sự đi tới cửa ra của Chiến Vương Học Viện, hướng bên ngoài bước đi, khiến tâm thần tất cả mọi người rung động. Lâm Phong dĩ nhiên ra khỏi Chiến Vương Học Viện. Thời điểm Lâm Phong bước ra khỏi Chiến Vương Học Viện, có vô số người hiếu kỳ đi sang bên này. Thời khắc này Lâm Phong cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ phủ xuống người mình. Tuy nhiên hắn vẫn ngẩng cao đầu lên như trước, ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn, nhìn thẳng về tứ đại thánh đế trong không trung cách đó không xa. Rốt cuộc cũng chịu ra rồi sao? Thánh đế Cơ Gia cười lạnh một tiếng, bàn tay run lên, trong hư không lần xuất hiện một đại thủ ấn màu vàng, chế trụ thân thể Lâm Phong, khiến cả người hắn giống như bị cố định tại chỗ, cước bộ không thể di động mảy may. Buông hắn ra, một đạo âm thanh lạnh như băng chậm rãi chuyển ra, chỉ thấy trong học viện có hai đạo thân ảnh đạp bước tiến tới, rõ ràng chính là hai vị nhân vật lão tổ, là Thí Thiên lão tổ và Huyền Thiên lão tổ. Hai vị lão tổ thật muốn can thiệp sao? Thánh đế Cơ Gia nói ra một câu lạnh như băng, ta bảo người buông ra. Một luồng uy áp kinh khủng như cuồng phong bạo vũ nổi lên trong hư không, hình thành một cơn lốc đáng sợ khiến toàn bộ không gian trở nên cuồng loạn. Hôm nay, chúng ta nhất định phải bắt được Lâm Phong. Thánh đế Cơ Gia thu tay về nói ra một câu băng hàn. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên dẫm chân vào hư không bước về phía trước, khiến cho đồng tử của tứ đại thánh đế đều ngưng lại. Lâm Phong cứ như vậy đi qua bọn hắn, còn hai vị lão tổ của Chiến Vương Học Viện thì thủ hộ bên người Lâm Phong cùng hắn bước ra ngoài. Chiến Vương Học Viện tiến vào Thánh Thành Trung Châu. Chuyện này giống như một cái tín hiệu tứ đại cổ thánh tộc tới bắt người đi. Lâm Phong ta cùng Chiến Vương Học Viện chờ các ngươi. Hôm nay Cơ Gia, Doanh Gia, Vũ Văn Gia và Bùi Gia đều có người từ trong tộc bước ra, tất cả mọi người đều đi về một hướng. Trong lúc nhất thời nơi bọn họ đi qua thiên địa như rung động, từng đạo phù quang xẹt qua hư không, vô số người ngẩng đầu nhìn lên về phía mấy thân ảnh vừa đi ngang qua. Bọn họ cảm giác linh hồn mình run rẩy, thì một tia uy áp cũng khiến họ tràn ngập cảm giác kinh hãi. Chỉ sợ đây là cỗ lực lượng đáng sợ nhất của Thánh Thành Trung Châu rồi. Trên bầu trời Thánh Thành Trung Châu, thỉnh thoảng có mây trắng phiêu động tạo ra khung cảnh thoáng đãng an bình. Nhưng lúc này trên bầu trời lại có ba đạo thân ảnh chậm rãi đạp bước hư không. Ba người này nhìn có chút cổ quái bởi vì người đi đầu là một thanh niên có tu vi trung vị hoàng, nhưng hai người phía sau hắn, cái loại hơi thở này làm cho người ta cảm thấy run sợ, không biết họ là tồn tại cấp bậc gì. Sau lưng bọn họ có rất nhiều thân ảnh đi theo, nhưng rõ ràng nhất chỉ có bốn người. Hơi thở của bốn người này cũng phi thường đáng sợ, giống như những pho tượng thần, liếc mắt nhìn cũng làm cho người ta cảm thấy tâm thần tùy thời run rẩy. Họ tuyệt đối là những nhân vật siêu cấp kinh khủng. Đó là Lâm Phong, ta đã từng nhìn thấy hắn. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên ra ngoài Chiến Vương Học Viện. Nói như vậy bốn người phía sau là tứ đại thánh đế của bốn đại cổ tộc sao? Lâm Phong thật to gan, hắn dĩ nhiên ra ngoài Chiến Vương Học Viện, chỉ có hai cường giả hộ vệ hắn. Hai người này định tuyên chiến với tứ đại cổ thánh tộc sao? Chẳng lẽ họ không sợ thua? Lâm Phong khí định thần nhàn, chẳng lẽ hắn còn có con bài chưa lật nên mới bình tĩnh bước đi trong Thánh Thành Trung Châu như thế? Từ khi hắn bước ra khỏi Chiến Vương Học Viện, một khắc kia thì đã có ý nghĩa tuyên chiến ở trong đó. Không bao lâu sau thì những nhân vật tuyệt đỉnh, có thể so với lão tổ trong Chiến Vương Học Viện của tứ đại cổ tộc sẽ đi ra. Vô số người, nghị luận bên dưới, còn trên không trung thì đã có mấy đạo thân ảnh lóe lên, theo sau Lâm Phong. Đúng vào lúc này, một luồng uy áp đáng sợ từ đằng xa phủ xuống. Đông, một tiếng chuông rung trời vang lên khiến không gian nứt toác. Một đạo lưu quang phóng tới nhưng đột nhiên dừng lại ở giữa, khiến mọi người có thể thấy rõ hắn là ai. Đây là một vị lão giả mặc trường bào màu vàng, thân thể hơi còng xuống nhưng không ảnh hưởng chút nào đến khí thế tuyệt đỉnh kia. Một đôi mắt sắc bén làm hư không rung động lóe sáng, Cơ Phá Thiên. Khí Thiên lão tổ nhìn thấy người mới đến, trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng, khiến cho một số lão nhân hơi chấn động trong lòng. Cơ Phá Thiên, người này là lão tổ tông của Cơ gia, hắn tự mình đến. Khí Thiên lão tổ, Cơ gia ta không mong muốn trở mặt với Chiến Vương học viện, giao Lâm Phong cho chúng ta đi. Giọng nói của Cơ Phá Thiên quanh quẩn trong thiên địa, giống như tồn tại mãi mãi không tan biến, khiến cho rất nhiều người có thể nghe thấy được. Dựa vào ngươi còn chưa đủ, Khí Thiên lão tổ đạm mạc nói một câu, thêm ta nữa thì sao? Xa xa có từng đạo âm thanh cuồn cuộn mà đến, khiến tâm thần đám người tùy thời nhảy dựng lên. Một đạo thân ảnh từ trên vòm trời hạ xuống, tóc dài theo gió tung bay, tạo thành dáng vẻ cuồng loạn duy ngã độc tôn. Tướng mạo người này thoạt nhìn chỉ như trung niên, nhưng sắc mặt vô cùng lạnh lùng, tóc đen sắc bén như kiếm, ánh mắt khiến hư không rung động. Doanh Tử Sở, Khí Thiên lão tổ nhìn người đến nhưng không lộ vẻ kinh ngạc, tuy nhiên âm thanh của hắn lại khiến những người khác run sợ. Doanh Tử Sở, nhân vật yêu nghiệt ngàn năm trước của Doanh gia, hôm nay nhìn hắn như trẻ tuổi nhưng mọi người đều biết hắn đã là lão quái vật ngàn năm. Đương nhiên người này so với Cơ Phá Thiên thì vẫn được xem như người trẻ. Còn có chúng ta nữa. Hai đạo thân ảnh đồng thời phiêu đãng mà đến, một người mặc thanh sam, người còn lại mặc tử bào. Hai người có một điểm giống nhau là khí chất kinh khủng bộc lộ ra ngoài. Vũ Văn Thái Sơn và Bùi Trọng Dương. Mỗi một cái tên được đọc lên lại khiến tâm thần đám người run rẩy. Tứ đại cổ thánh tộc đua nhau đến bắt người. Khí Thiên lão tổ, Huyền Thiên lão tổ, giao người ra đi. Doanh Tử Sở bình tĩnh nói. Lâm Phong ta có mặt mũi thật lớn, tứ đại thánh cổ tộc, có bao nhiêu thánh đế đều xuất động vì ta. Lâm Phong nhìn về phía những nhân vật tuyệt đỉnh kia bằng ánh mắt rét lạnh, sau đó dùng giọng nói bất khuất không phục mà nói. Nếu như các người muốn bắt ta thì phải nhìn xem tứ đại cổ thánh tộc có bao nhiêu nội tình. Ta hiểu rõ, tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Các vị bằng hữu yêu giới, ra đây đi. Cơ Phá Thiên thản nhiên nói, lập tức một luồng yêu khí mênh mông càn quét thiên địa, từ trong hư không cuồn cuộn đập xuống, ba nhân vật bá chủ của yêu giới xuất hiện. Tiền bối, Lâm Phong khẽ gật đầu với ba người trong hư không. Ờ. Lão giả cầm đầu đáp lại một tiếng rồi ánh mắt lập tức nhìn về tứ đại thánh đế thản nhiên nói. Tứ đại cổ thánh tộc liên thủ đối phó một tiểu bối trung vị hoàng, thật buồn cười. Ba huynh đệ ngươi không ở Vọng Thiên cổ đô, chạy đến thánh thành Trung Châu xem náo nhiệt gì, thì bằng các ngươi đã muốn ngăn cản chúng ta bắt Lâm Phong hay sao? Ánh mắt của Doanh Tử Sở nhìn xuyên hư không về phía ba tôn cổ yêu kia, một luồng ý chí kinh khủng tràn ngập không gian, bao phủ thiên địa. Ngươi có khả năng thì thử xem. Vậy thì ta đây sẽ thử. Giờ khắc này một luồng hơi thở kinh khủng phủ kín cả thiên địa, thân thể những người ở ngoài xa phải lùi lại. Chiến đấu cái loại hủy thiên diệt địa này nếu như lan đến gần bọn họ thì chỉ sợ xương cốt cũng không còn. Ta nghe nói uy danh Khí Thiên lão tổ đã lâu, hôm nay Cơ Phá Thiên xin lãnh giáo một phen. Cơ Phá Thiên bước ra một bước, Khí Thiên lão tổ làm sao sợ hắn, thân ảnh đồng dạng lóe ra, bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Nơi hai người đi qua nổi lên một cái vòi rồng gào thét, thân thể hai người nhìn như rất chậm nhưng lại đụng nhau trong nháy mắt, bình tĩnh đánh ra một đạo trưởng lực khiến thiên địa giống như bị lật nhào. Ồ, mấy người ở xa có thực lực không đủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể bạo lui về sau. Sắc mặt những người khác cũng tái đi, họ cảm giác tâm thần mình bị xuất ra ngoài. Trái tim và huyết nhục của Lâm Phong cũng hung hăng nhảy lên, cổ họng ngòn ngọt, trong lòng hoảng hốt. Thực lực của những người này thật đáng sợ, chỉ một đợt va chạm cũng khiến cho thiên địa cộng minh. Huyền Thiên lão tổ, ánh mắt Doanh Tử Sở nhìn về phía Huyền Thiên lão tổ, hai thành thân thể hai người lập tức bay lên trời. Mọi người thấy vậy liền lùi xa. Vũ Văn Thái Sơn cùng Bùi Trọng Dương thì đi về phía ba người yêu giới. Ba nhân vật bá chủ của yêu giới chỉ cần một người đối phó lão đại của bọn họ, hai người còn lại giao cho Bùi Trọng Dương. Phía sau còn có bốn vị cường giả thánh đế chậm rãi bước về phía Lâm Phong. Uy áp bực này khiến Lâm Phong không cách nào nhúc nhích. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể bảo lãnh được ngươi. Thánh đế Cơ Gia đạm mạc nói một tiếng, thân ảnh lóe lên đánh về phía Lâm Phong. Khi hai cái trường ấn hư ảo chụp tới người Lâm Phong thì hắn phát hiện mình chụp vào hư không, dĩ nhiên không bắt được Lâm Phong. Lâm Phong thì vẫn đứng kia như trước, trôi nổi trong hư không, giống như không cùng một không gian với hắn. Ánh mắt Lâm Phong lãnh đạm nhìn hắn. Ai? Thánh đế Cơ Gia quát lên một tiếng, trước người hắn có một bàn tay chậm rãi vươn ra chộp lấy thân thể hắn, khiến thân hình hắn phải bạo lui về phía sau. Thánh đế Cơ Gia quát lên, bàn tay đến từ hư vô phát ra ánh sáng màu xanh, trong khoảnh khắc bao phủ cả vùng thiên địa này bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện trước người của hắn. Giới lực. Đồng tử Thánh đế Cơ Gia ngưng lại, đôi mắt nhìn về phía luồng sáng màu xanh bao phủ thiên địa kia. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào thân ảnh một lão giả, trong lòng xuất hiện một giọng nói, người của cổ giới tộc. Đó là giới lực. Ánh mắt những người phía xa cũng co rút lại, giới lực. Một số người có kiến thức rộng rãi liền nghĩ tới một chủng tộc cổ xưa, thần bí mà cường đại, ở bên họ gọi là cổ giới tộc. Diệt. Chỉ thấy bàn tay cường giả cổ giới tộc kia nắm chặt lại, ánh sáng bao phủ Thánh đế Cơ Gia vỡ vụn trong nháy mắt, vô số cơn lốc đánh về phía đối phương, giới diện sụp đổ, ánh sáng màu xanh giống như muốn chém đối phương thành thiên đao vạn quả. Thánh đế Cơ Gia hử lạnh một tiếng, cùng lúc đó trên người hắn có vô số thanh long lao ra, bao vây bốn phương tám hướng trong hư không, lộ ra lực lượng hủy diệt kinh khủng. Ánh sáng màu xanh bạo liệt, hư không đổ vỡ, thanh long giống như vĩnh hằng bất diệt cũng bị nổ tan, cùng với ánh sáng của giới diện, cả hai đều tan thành mây khói. Đúng lúc này bên cạnh Lâm Phong xuất hiện một vị cường giả sánh vai mà đứng, thanh quang bao phủ hai người, giống như bọn họ đang ở trong một khối giới diện khác. Cổ giới tộc, chuyện này và các người có quan hệ gì? Thánh đế Cơ Gia giằng co với cường giả của thánh đế cổ giới tộc, nói ra một câu lạnh như băng. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện vài đạo thân ảnh được thanh quang bao phủ, bọn họ như ẩn như hiện đứng đó giống như tùy thời có thể độn nhập vào hư vô. Lâm Phong là bằng hữu của cổ giới tộc. Cường giả thánh đế cổ giới tộc nhàn nhạt nói một tiếng khiến sắc mặt thánh đế Cơ Gia phát lạnh. Đã như vậy thì ta muốn nhìn xem cổ giới tộc người có thể giữ được hắn hay không. Vô luận là yêu giới hay cổ giới tộc đều là khách ngoại lai, mà Cơ Gia danh gia lại là cổ tộc xưa của thánh thành Trung Châu, họ là những nhân vật bá chủ ở đây. Vậy người tới thử xem. Cường giả cổ giới tộc lạnh lùng nói một tiếng, nhiều năm không ra ngoài, chỉ sợ một chút hậu bối đã dần quên lãng họ, nếu như vậy thì không hay chút nào. Đám người phía xa nghe thấy hai người đối thoại thì trong lòng run lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Một nhân vật tiểu bối có cảnh giới trung vị hoàng, dĩ nhiên dẫn phát chiến đấu khủng bố như thế. Toàn bộ thế lực cấp bậc cổ thánh tộc, thậm chí là cường giả thánh đế cũng không có khả năng lực nhúng tay vào, chỉ có thánh đế mới có tư cách tham chiến. Đã bao nhiêu năm thánh thành Trung Châu không phát sinh động tĩnh đáng sợ như thế, mà tất cả những chuyện này đều sinh ra trên người Lâm Phong. Cường giả trong hư không đều áp chế không công kích, không tạo thành tính hủy diệt trên phạm vi lớn, nếu không sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. Thí Thiên Lão Tổ và Cơ Đăng Thiên điên cuồng va chạm với nhau. Chỉ thấy Thí Thiên Lão Tổ trong không trung hóa thành một luồng khí tức xám xịt, giống như cảnh tượng tận thế phủ xuống. Từng sợi huyễn ảnh xám xịt từ hư không bước ra, giống như cổ vương thời viễn cổ đánh về phía Cơ Đãng Thiên. Cơ Đãng Thiên hử lạnh một tiếng, bàn tay xẹt qua, trong thiên địa xuất hiện một con thanh long, chia thiên địa làm hai nửa, lực lượng sụp đổ đáng sợ xông thẳng lên trời, những công kích muốn đi qua ranh giới này đều bị hủy diệt. Ẩn sát, Thí Thiên Lão Tổ hử lạnh một tiếng, trong mắt tuôn ra một mảnh quang mang, thân hình trong nháy mắt biến mất, trực tiếp tiến vào đôi mắt của Cơ Đãng Thiên, đồng thời cước bộ lao về phía trước, lòng bàn tay xuất hiện một thanh phương thiên họa kích. Trên họa kích này hội tụ lực lượng phong bạo đáng sợ, xoạt. Phương thiên họa kích phía hóa hủy thiên địa, thanh lang chắn ngang phía trước giống như trường hà bị phá mở. Nơi phương thiên họa kích đi qua, xuất hiện một đạo ánh sáng màu xám đánh về phía Cơ Đãng Thiên. Thân hình Cơ Đãng Thiên hơi cong lại, ánh mắt nhắm hờ, trong đầu giống như đang trải qua chiến đấu đáng sợ. Tuy nhiên cước bộ của hắn vẫn bước về phía trước. Mỗi một bước bước ra, thiên địa giống như nhảy lên một cái. Thanh long rít gào phát ra âm thanh giống giận nghiền ép về phía trước. Đó là viễn cổ long thần mở ra cổ đạo. Chiến xa ẩn chứa lực lượng sụp đổ khiến hư không dần dần suy sụp. Mặc dù chiến đấu cách mặt đất rất xa nhưng vẫn có vô số tòa kiến trúc điên cuồng sụp đổ rồi hóa thành hư vô. Đồng thời đại địa cũng xuất hiện nhiều vết nứt đen ngòm. Không biết là Cơ Đãng Thiên bước ra bao nhiêu bước, khắp vòng trời đều xuất hiện viễn cổ thanh long, toàn bộ lao về phía Thí Thiên Lão Tổ. Đám người ngẩng đầu nhìn đại chiến trong hư không, giống như được thấy một cuộc chiến hủy diệt từ thời viễn cổ. Lùi lại. Vẫn rất nhiều người không ngừng lùi lại, rời xa chiến đấu bên này. Thí Thiên Lão Tổ nắm phương thiên họa kích, nạt lớn một tiếng. Cơ Đãng Thiên, ta hỏi ngươi lần cuối, chuyện này có bỏ qua hay không? Tứ đại cổ tộc nhất định bắt Lâm Phong. Cơ Đãng Thiên nói ra một câu lạnh như băng. Tốt, ngươi đã láo xược như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi bắt người như thế nào. Thí Thiên Lão Tổ rít lên một tiếng, phương thiên họa kích trong tay hắn thoát ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa đều tràn ngập bóng ảnh của phương thiên họa kích khiến càn khôn rung chuyển. Tất cả bóng ảnh đều bay về phía Cơ Đãng Thiên, chặt đứt hư không, giống như muốn bổ đôi thiên địa, lực lượng của đại đạo hạ xuống. Đó là thí thiên đại đạo, không có bất kỳ phòng ngự nào có thể ngăn trở lực lượng này. Trường bào trên người Cơ Đãng Thiên phiêu động, thành lòng điên cuồng giống giận, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn cản khôn dung chuyển, trong hư không xuất hiện từng đạo khí tức sụp đổ, mỗi tia khí lưu đều ẩn chứa ấn ký sụp đổ và hủy diệt, hóa thành một con sông hung mãnh đánh về phía Phương Thiên Họa Kích. Ông Thí Thiên Lão Tổ bước ra một bước, giờ khắc đầy cả người hắn giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm vô cùng sắc bén, cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, ẩn chứa đạo uy vô thượng, xông về phía trước chém giết kẻ thù. Một bước một không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt Cơ Đãng Thiên. Trở về, thân thể Cơ Đãng Thiên lùi lại, đồng thời đánh ra một con thần long giết về phía đối phương. Khí lưu sụp đổ hủy diệt cuồn cuộn tràn ra, khiến thiên địa nứt toác. Tuy nhiên giờ khắc này toàn thân Thí Thiên Lão Tổ đều có ánh sáng sắc bén, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản một kích thí thiên của hắn. Hư không bị chém đứt, thanh long bị quật lên, sụp đổ trường hà bị chém thành hai nửa. Cơ Đãng Thiên chân đạp hư không, âm thanh ầm ầm quét ngang thiên địa. Không gian phía dưới điên cuồng bạo liệt, từng đạo khe nứt đáng sợ xuất hiện, bao phủ không biết bao nhiêu không gian. Cơ Đãng Thiên oanh ra một chưởng ẩn chứa thanh long thánh quang vô thượng, khiến thiên địa sụp đổ. Phương Thiên Họa Kích đâm vào thánh quang, lực lượng đại đạo vô cùng kinh khủng nổ tung trên người của Thí Thiên Lão Tổ, khiến da thịt quán nhảy nhụa, thân thể giống như sắp bạo liệt, còn Cơ Đãng Thiên thì học ra một ngụm máu tươi, thân thể bại lui. Lưỡng bại câu thương, đồng tử mọi người co rút lại nhìn chăm chú vào hư không, tiếng giống giận rít gào vẫn càn quét hư không cùng đại địa, giống như vĩnh viễn không tiêu tán, đó là lực lượng vĩnh hằng bất diệt của Thánh Đế, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Phát dâm thanh kinh hô, cường giả cấp bậc lão tổ va chạm thì thật là kinh khủng. Thần sắc Cơ Đãng Thiên trở nên lạnh lẽo, đánh ra một chưởng, ánh sáng màu xanh phóng thẳng lên vòm trời, lạnh lào nói. Hôm nay Thí Thiên lão tổ ngươi, định tuyên chiến với tứ đại thánh cổ tộc sao? Thì sao? Lâm Phong ta bảo lãnh chắc rồi, không ai có thể bắt hắn. Thí Thiên lão tổ vẫn bước về phía trước như cũ, Phương Thiên Họa Kích lại xuất ra, giống như không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Chiến đấu giữa Huyền Thiên Lão Tổ và Doanh Tử Sở cũng có uy lực biên thiên địa liệt. Hai người đã chiến đấu đến một phương vị khác, khiến phương viên và ngàn dặm quanh đó bị hủy diệt, không người nào dám lại gần chiến trường bên này. Chỉ có Lâm Phong còn đứng giữa chiến trường, có một vị cường giả cổ giới tộc thủ hộ bên cạnh hắn. Nhưng cường giả đại đế khác không dám tùy tiện bước vào chiến trường này, họ không gánh nổi hậu quả. Tứ đại cổ thánh tộc không ngừng điều động cường giả như trước, còn họ không làm gì được những người trước mắt, chỉ có triệu tập thánh đế thì mới có tác dụng. Vài đạo thân ảnh đạp chân tại chỗ mà tới, vô số người kinh hô, chỉ sợ nội tình của cổ thánh tộc trong bao nhiêu năm qua sẽ phải bộc lộ vào ngày hôm nay, thật là đáng sợ. Đó là những cường giả thánh đế ở mấy vạn năm trước được nhắc đến trong điển tịch, bọn hắn dĩ nhiên vẫn còn sống. Có lão nhân kinh hô thành tiếng khiến cho vô số người kinh hãi. Cường giả bước vào vũ hoàng cảnh thì đã có vạn năm tuổi thọ, vạn năm không chết. Bước vào đế cảnh thì có vài chục vạn năm. Thánh đế nếu không phải là bị thương nặng hoặc bị người ta mạt sát thì có thể sống dài đến cỡ nào. Một số cổ thánh tộc nội tình thâm hậu đều có những lão quái vật bất tử, còn họ đều là những nhân vật chấn động thiên hạ xưa nay. Xa xa trong hư không và nhân vật cấp bậc lão tổ khác của Chiến Vương Học Viện nhìn thấy một màn trước mắt mà trong lòng cũng nổi lên phong ba thật lớn. Họ không nghĩ đến bởi vì Lâm Phong dĩ nhiên lại nhấc lên phong ba đáng sợ như thế. Tứ đại cổ thánh tộc, yêu giới, cổ giới tộc, hai vị lão tổ của học viện đều khai chiến. Trận đại chiến này thực sự quá kinh khủng. Những gia tộc cổ xưa không bao giờ phát động đại chiến dễ dàng như vậy, bởi vì nếu xuất hiện đại chiến thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đáng sợ. Chẳng may gia tộc bị đại thương nguyên khí, thương tổn nặng nề, còn họ có thể bị những gia tộc khác vượt qua. Chuyện này thậm chí đối với một số cổ thánh tộc thì thảm án diệt môn cũng đều phát sinh từ đại chiến. Có lẽ bọn họ cũng sẽ không dự liệu được là cục diện sẽ thế này. Lúc này ánh mắt mọi người ngưng lại nhìn về phía Chiến Vương Học Viện, còn nơi này của Vũ Văn Thái Sơn đang tức giận, chỉ thấy bốn mùa biến đổi, thiên địa biến sắc, trong hư không giống như xuất hiện ý chí có thể đè sập cả thiên địa, khiến nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa đảo loạn. Vũ Văn Thái Sơn đã sử dụng vũ hồn, trong lòng mọi người run rẩy dữ dội, đó là một thế giới tinh thần, một phương thiên địa đè xuống, chỉ có sao bay đầy trời, phóng ra quang hoa chói mắt. Từng quả tinh thần giống như lưu tinh hạ xuống, đánh về phía lão đại của yêu giới. Mỗi một quả tinh thần đều to như ngôi sao, so sánh với Thái Sơn thì trầm trọng hơn rất nhiều, khiến tinh không cũng phải sụp đổ. Thần sắc lão đại yêu giới trở nên lạnh lẽo, ánh mắt giống như nhìn thấu hư không, trên người có một luồng hỏa sắc kinh khủng thiêu đốt, toàn thân bốc cháy như hỏa phượng hoàng. Ống, một tiếng giống kinh khủng chấn động thiên địa, dao động cổ kim. Phù, có người cách đó cả trăm dặm vẫn bị tiếng giống này làm cho phun máu, nội phủ như bị chấn vỡ, thậm chí mấy quả tinh thần nặng hơn so với Thái Sơn cũng vỡ vụn, hóa thành vô số cự thạch rơi xuống. Trong thế giới hư vô xuất hiện một con hỏa phượng hoàng đến từ viễn cổ, giống như nó được triệu hoán xuất ra. Khi phượng hoàng xuất hiện, thiên địa bị thiêu đốt, toàn bộ không gian hóa thành hỏa diễm, đánh về phía Vũ Văn Thái Sơn. Mỗi một đầu phượng hoàng có thể đốt cháy một mảnh thế giới, trên bầu trời đêm chỉ còn lại một quả tinh thần vô cùng hoa mỹ, làm cho người ta cảm thấy trận chiến này là trận chiến đẹp nhất từ thời viễn cổ đến nay. Tinh thần rơi rụng, hỏa diễm thiêu đốt thiên địa thành hư vô, ánh sao đầy trời cũng bốc cháy trong những luồng hỏa diễm. Lão đại yêu giới dẫm chân bước về phía trước, mỗi bước tiến lên đều khiến cả thế giới run rẩy. Yêu giới tại Vọng Thiên Cổ Đô chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ một thế lực nào, bọn họ có vinh quang thuộc về mình, đương nhiên phải có được thực lực đáng sợ. Phù, Vũ Văn Thái Sơn học ra một ngụm máu tươi, quần áo giống như bị thiêu đốt lên, hắn vừa đánh vừa lui. Giao tranh với lão đại yêu giới, dĩ nhiên lại rơi vào hoàn cảnh xấu. Cổ thánh tộc có khả năng chèn ép một hậu bối vũ hoàng cảnh, có thể giết chết hắn, nhưng các ngươi đừng quên, trừ phi hậu nhân của các ngươi không ra ngoài đi lại, nếu không, chúng ta sẽ giết sạch. Sau lưng lão đại yêu giới có hư ảnh phượng hoàng, âm thanh chấn động tâm thần mọi người. Vậy hãy để cho yêu giới các ngươi bị hủy diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi Thanh Tiêu đại lục đi. Vũ Văn Thái Sơn nói ra một câu lạnh lẽo, chỉ thấy hư không phía xa có lưu quang bắn ra. Lão đại yêu giới hử lạnh một tiếng, bỗng xoay người lại há mồm phun ra một luồng hỏa diễm đốt cháy thiên địa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lao vào ngọn lửa, giết về phía lão đại yêu giới. Trên người hắn khoác lên hỏa quang, cặp mắt giống như con người người chết đến từ địa ngục. Cút ngay! Lão đại yêu giới quát to một tiếng, đánh một chưởng về phía trước. Đạo trường ấn này bao phủ thiên địa, tuy nhiên đối phương không sợ chút nào, cũng đồng dạng đánh ra một chưởng. Ký tức tử vong nhảy vào cơ thể lão đại yêu giới, khiến thân hình hắn nhanh chóng thối lui. Hắn thoáng nhìn qua bàn tay của mình, thấy trên đó xuất hiện một đoàn sát khí màu đen, toàn bộ cánh tay không ngừng có sát khí màu đen lan ra. Người đến là một lão bất tử, trong lòng mọi người run lên. Người mới đến nhìn như một bộ xương khô, giống như người sắp chết, gầy như que củi. Mặc dù hắn mang theo khí chất bệ nghệ thiên hạ, nhưng không có phong thái tuyệt thế, chỉ sợ đây là một cường giả tuyệt đỉnh đã đạp một bước vào quan tài. Trên cánh tay lão đại yêu giới giấy lên hỏa diễm đáng sợ, hủy diệt luồng sát khí màu đen kia. Ký tức trên thân điên cuồng kéo lên, khiến hắn càng trở nên cuồng dã. Tứ đại cổ thánh tộc sẽ có cường giả tiếp tục hạ xuống nơi này. Không biết hai vị lão tổ của Chiến Vương học viện, yêu giới và cổ giới tộc có thể giữ được Lâm Phong hay không? Mọi người thầm suy tính trong lòng, cảm thấy kinh hãi không thôi. Lúc này lại có hai cường giả thánh đế đi về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra khí tức lạnh lẽo. Nếu như đã khai chiến thì cũng không cần cố kỵ gì nữa, bọn họ phải bắt cho bằng được Lâm Phong, nếu không thì uổng công tu luyện trăm ngàn năm. Đông, hai vị thánh đế đồng thời đi về phía Lâm Phong, chỉ thấy thần sắc lão giả cổ giới tộc trở nên lạnh lùng, ánh sáng kinh khủng màu xanh xuất hiện trên người hắn, muốn bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy hắn khẽ vẫy tay một cái, thân thể Lâm Phong cùng thanh quang dần tiêu tán, giống như biến mất trong hư không. Năng lực khống chế giới lực của cổ giới tộc quả nhiên kỳ diệu, tâm thần mọi người khẽ run lên, chỉ thấy lão giả kia dậm chân bước ra, thân thể của hắn dĩ nhiên cũng tiến vào luồng sáng độn nhập hư vô, giống như là bước chân vào chính thế giới của hắn vậy. Hả? Hai đạo thân ảnh đang đến thế vậy lui về sau, nhưng vào thời khắc này, một luồng sáng màu xanh giống như cơn lốc quét về phía một người, trong khoảnh khắc người nọ cũng độn nhập vào giới quang, khiến thần sắc hắn hơi biến đổi, trường ấn đánh giết vào trong hư không, nhưng lại thấy thân thể mình dần chìm vào hư vô, không còn tăm hơi. Nhất giới, thân thể người còn lại bạo lui, sắc mặt trở nên cứng đờ, hiển nhiên lão già kia đã sáng tạo ra giới của chính mình, dẫn người khác vào trong giới diện quán, ai mà bị lôi vào trong đó thì không cách nào chống lại. Chỉ sợ người đó sẽ bị trọng thương. Tiến vào trong thế giới của cường giả cổ giới tộc thì không cách nào tìm được đối phương. Cứ như vậy muốn đánh một trận với đối phương thì cũng không có khả năng. Tất cả mọi người đây đều ngầm hiểu, vì đây cũng là điều thần bí của cổ giới tộc. Còn họ sở hữu giới lực khiến vô số người e sợ. Từ phi người khác có được thực lực tuyệt đối, nếu không đối mặt với họ là rất nguy hiểm. Vì đối phương kéo vào trong thế giới của họ thì rất khó có khả năng sống sót đi ra. Một lúc sau, phiến hư không nứt toác, giới quang điên cuồng bắn ra bốn phía. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành màu xanh, chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện trong luồng sáng xanh đó. Hai người này rõ ràng là lão giả cổ giới tộc cùng vị thánh đế vừa bị kéo vào giới diện. Giờ phút này hơi thở của thánh đế doanh gia dao động bất ổn, toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà hơi thở lão giả kia đồng dạng cũng chập trùng không ngừng. Hiển nhiên vừa rồi hai người đã trải qua một tràng đại chiến. Giới của hắn đã bị ta công phá, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ thành nhất giới, mau bắt Lâm Phong lại. Cương giả của doanh gia nhanh chóng nói ra, tuy nhiên tiếng nói vừa dứt hắn liền học ra một ngụm máu tươi, có thể thấy hắn bị thương nặng như thế nào. Thân ảnh Lâm Phong cũng xuất hiện phía sau lão giả cổ giới tộc, nhưng vẫn được quầng sáng bao phủ như trước. Cặp mắt tỉnh táo nhìn chăm chú vào đại chiến trong hư không, mang hình ảnh những cường giả cổ thánh tộc kia khắc vào trong đầu. Đương nhiên, hắn cũng cảm kích những người vì hắn mà xuất thủ, nhiều nhân vật đỉnh cấp như vậy nguyện ý bảo lãnh cho hắn, hắn sao có thể không cảm kích. Tứ đại cổ thánh tộc vẫn có cường giả phủ xuống như trước, tiếp tục như vậy cục diện chiến đấu sẽ bất lợi cho bên mình. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ một tiếng, chiến đấu ở cấp bậc này hắn là hữu tâm vô lực, không có khả năng nhúng tay vào. Tuy nói cuộc chiến này nổ ra là vì hắn, nhưng hắn lại chỉ có năng lực làm khán giả. Bắt Lâm Phong. Lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền ra chấn động hư không. Bắt giữ. Lại một tiếng quát nữa vang lên, nhất thời có vài đạo thân ảnh bay đến chỗ Lâm Phong. Hơi thở kinh khủng khiến hư không ngừng kết lại. Tứ đại cường giả thánh đế, Lâm Phong hỏng rồi. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, số lượng thánh đế của tứ đại cổ thánh tộc vẫn chiếm ưu thế như trước, dù sao nơi này cũng là thánh thành Trung Châu. Ngoài trừ chiến vương học viện ra thì cổ giới tộc cùng yêu giới đều là người đến từ bên ngoài. Hừ, lão đại yêu giới nhìn về phía Lâm Phong, nhưng không thể nào lo lắng cho Lâm Phong được. Ông, từng vị cường giả thánh đế đạp bước hư không đi về phía Lâm Phong, hơi thở kinh khủng thổi quét thiên địa, ánh sáng màu xanh xoay quanh người Lâm Phong bị dao động. Nhưng đúng thời khắc này hư không có một luồng lực lượng kinh khủng tràn ra, các vị cường giả thánh đế ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trong hư không có ánh sáng cửu sắc nở rộ làm đau mắt người nhìn, một luồng uy áp kinh khủng tràn ngập đè xuống, khiến cho các cường giả thánh đế đồng thời ngẩng đầu nhìn vào sắc mặt hơi đổi, uy áp thật đáng sợ. Trong lòng mấy người kia run lên, chỉ thấy bên trong cửu sắc ma bàn có một đạo thân ảnh cuồng bá đạp bước mà tới, giờ khắc này thiên địa giống như chỉ còn lại một mình hắn thôi. Quái nhân! Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn người mới đến, thân hình cuồng bá lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Tuy nhiên người này đầu tóc rối bời, ánh mắt híp lại, trên người buộc một cái hồ lô rượu thật lớn. Lúc này, hắn giơ hồ lô lên tu một ngụm phát ra tiếng ừng ực, thật là sung sướng. Người này coi như bên cạnh mình không có ai, nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó ánh mắt quét nhìn xuống dưới mở miệng, mấy lão già hỏa lại bắt nạt một đứa trẻ. Vừa nói vừa húp thêm một ngụm rượu nữa. Các hạ là người phương nào? Chỉ thấy một vị thánh đế cơ gia ngẩng đầu nhìn người trong hư không quát hỏi. Người này đột nhiên xuất hiện nhưng thực lực sâu không lường được. Hắn không cách nào biết được lai lịch của đối phương, không biết đối phương là người phương nào, hình như là người giúp Lâm Phong thì phải. Tình hình càng lúc càng thú vị, lại có một vị cường giả vô cùng đáng sợ đến. Người này khiến cả thánh đế cũng phải e sợ, không biết có phải tồn tại cấp bậc lão tổ hay không. Mọi người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trận chiến đấu này còn có biến số. Giờ này tất cả thánh giả đều tịch mịch, chỉ có Diệu là bạn thiên cổ. Người nọ bỏ qua câu hỏi của thánh đế cơ gia, lầm bầm lầu bầu, hồn nhiên không để ý tới những cường giả chung quanh. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía người nọ trong lòng, kẽ nhúc nhích, trong ánh mắt của hắn có ánh sáng sắc bén lóe lên. Thánh hiển, thánh giả, là tồn tại thánh vương sao? Nơi đây không phải địa phương uống rượu, kính xin các hạ đổi chỗ khác. Thánh đế cơ gia nói thêm câu nữa, trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh ý. Nhưng mà chỉ thấy người kia quay đầu lại vuốt mái tóc rồi để lộ ra đôi mắt nhìn thấu hư không cười nói. Vì sao ta uống rượu là phải đổi địa phương khác? Ngươi là cái thá gì? Ngươi tuổi gì? Thần sắc thánh đế cơ gia ngưng lại, trong đồng tử bắn ra hàn quang đáng sợ, không cách nào thăm dò lai lịch đối phương. Nhưng rằng coi như vậy cũng không được. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, bàn tay mãnh liệt run lên, nhất thời có một đầu thanh long kinh khủng xuất hiện, hư không giống như sụp đổ. Một luồng uy áp đáng sợ ép xuống phía dưới, chỉ thấy ánh mắt quái nhân trong hư không hiện lên ánh sáng đáng sợ, sau đó hé miệng phun ra một ngụm rượu, âm thanh ầm ầm vang lên, và diễm đáng sợ bao phủ thanh long trong nháy mắt, tịch diệt chi hỏa đốt cháy thanh long thành hư vô. Ngươi lại thử ra tay xem. Cuồng nhân phun ra một câu nói tràn đầy sự bá đạo, cặp mắt nhìn như bình thường kia hiện lên vẻ đáng sợ, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn thì không cách nào quên được. Thật lợi hại, nhổ một bãi nước miếng cũng có thể hủy diệt thanh long. Thần sắc của mọi người cứng lại, trong lòng chấn động, chỉ sợ người này thực sự là tồn tại cấp bậc lão tổ. Cường giả cơ gia bị người kia trách mắng thì sắc mặt trở nên khó coi. Hắn chính là cường giả thánh đế, hơn nữa quanh người còn có ba vị thánh đế khác. Vậy mà người này dám cản rỡ như vậy, làm cản quá thể. Chuyện nơi đây cùng các hạ không quan hệ, nếu như các hạ rời đi, tự nhiên ta sẽ không xuất thủ. Thánh đế cơ gia mở miệng nói một tiếng, đã bị yếu thế một lần cho nên hắn không muốn đi trêu chọc cường giả không biết lai lịch này nữa. Các đại cổ tộc ở Thánh Thành Trung Châu không có người này. Các ngươi cũng không được động vào hắn. Người này chỉ về phía Lâm Phong nói ra một câu khiến đồng tử mọi người co rút lại, thần sắc những cường giả thánh đế kia hiện lên ánh sáng khác lạ. Một người trong đó hử lạnh, các hạ thật cản rỡ. Hôm nay chúng ta nhất định muốn Lâm Phong rồi, bất cả ngươi là người phương nào cũng không thể ngăn cản. Hiện tại ta khuyên các hạ rời đi thì tốt hơn. Bất kể các hạ là người phương nào thì ngươi cũng không thể nhúng tay vào chuyện tình của tứ đại cổ tộc ở Thánh Thành Trung Châu được. Từng đạo âm thanh vang lên, những cường giả thánh đế này không có người nào là lương thiện. Cường giả thánh đế đã chạm đến đỉnh phong, là thánh nhân cao cao tại thượng. Loại cường giả cấp bậc này đều cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy thánh đế đỉnh phong đã có thể được xưng là người đứng trên đỉnh cao nhất. Nội tình của những cổ thánh tộc kia qua lần này đều lộ ra hết. Ai cũng là cường giả uy chấn thiên địa, còn họ làm sao có thể bị một người làm cho kinh sợ. Cường giả trong hư không liếc mắt nhìn quanh, lần nữa lấy ra bầu rượu trên người tu một hụm thật lớn, cười nói một cách cuồng vọng. Các người động đến hắn thử xem. Láo xược, cản rỡ, bản tôn động cho ngươi nhìn. Chỉ thấy cánh đế cơ gia bước về phía Lâm Phong, trong hư không xuất hiện một luồng phong ba đáng sợ giống như cuồng phong càn quét thiên địa. Mỗi một bước đi ra sẽ có một luồng khí lưu kinh khủng ép tới. Chỉ thấy hắn tự tay chộp một cái, nắm lấy ánh sáng màu xanh đang bao phủ trên người Lâm Phong. Tuy nhiên hắn vẫn thấy cường giả trong hư không uống rượu, như nước lã, không như chuyện này cùng hắn không có liên hệ gì. Nhưng đúng vào lúc này ánh mắt cường giả trong hư không nhìn về phía thánh đế cư gia, người này hé miệng phun ra một ngụm rượu, hóa thành một thanh lợi kiếm đáng sợ, mỗi một giọt rượu như một thanh kiếm đâm vào hư không, phát ra những tiếng nổ đáng sợ, cục đỏ. Ống tay thánh đế cư gia cuốn qua, nhất thời hư không nổi lên một cơn gió cuồng mãnh, rượu xuyên thấu bình chướng. Cường giả trong hư không nói một tiếng sau đó đạp bước tiến ra, từng giọt rượu xuyên thấu qua lực lượng sụp đổ bắn giết về phía thánh đế của cơ gia như trước, khiến ánh mắt người kia cứng ngắc lại, sắc mặt biến đổi. Rượu có năng lực phá đạo sao? Đạo ý trong lòng, người nọ quát lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn chấn động hư không, âm thanh khiến toàn bộ thiên địa sinh ra cộng minh. Chỉ hắn tiếp tục phun ra một ngụm rượu, quang hoa màu vàng chiếu rọi cả hư không, giống như hóa thành một loại lao tủ phong tỏa thiên địa vậy. Thật lợi hại, người nào đây? Đây là nhân vật cấp bậc nào? Trong lòng mọi người sinh ra sóng gió, người này thật mạnh, một giọt rượu xuyên phá qua đạo, đạo ý giữ trong lòng, một ngụm rượu xuyên phá hóa thành kiếm quang vô tận để xuyên thấu đạo ý, ngụm rượu thứ hai phun ra lại hóa thành lao tù màu vàng, cái lao tù này vẫn điên cuồng dũng diễn hóa, giống như từng đạo tinh thần chói mắt nhốt cả thiên địa vào bên trong. Mà đúng lúc này vị cường giả kia phun ra ngụm rượu lần ba, lần này mỗi giọt rượu đều hóa thành một đạo thanh quang, những nơi đi qua phát ra tiếng vang xoèn xoạt giống như là máy gặt đập liên hợp hủy diệt cây lúa. Lâm Phong ở cách chiến trường không xa cho nên có thể thấy rõ ràng giao phong của hai người, có thể nói hoặc là cường giả trong hư không há miệng phun ra rượu để giết địch. Đạo ý thì giữ trong lòng, hắn giống như đã vượt qua đạo y. Thánh đế cơ gia bay lên trời đánh ra một con thanh long, bổ ra một con đường trong hư không, khí lưu giống như bị chia làm đôi, cuồn cuộn mà thối lui. Sát, cường giả cơ gia quát to một tiếng, quyền mang như đến từ viễn cổ giết ra, một quyền hủy diệt muôn đời, ngàn vạn quyền ảnh hiến hư không, nứt toác vạn vật che chắn đều bị sụp đổ. Ta nói người không nên động đến hắn, cường giả trong hư không nhàn nhạt nói một tiếng, cước bộ vẫn tiến về phía trước. Hắn không bị thiên địa công kích, miệng lại phun ra một ngụm rượu hóa thành một quầng sáng xé mở cả không gian, quyền mang giống như bị chôn vùi trong đó, thân thể quán tiếp tục hướng về phía trước, mặc kệ cuồng phong sóng lớn oanh kích lên người, từng sợi ánh sáng lóng lánh trong ống tay áo điên cuồng chuyển động, thân hình so với núi còn muốn cao ngạo hơn, sáng chói hơn. Hắn không thèm quan tâm đến đạo uy của thánh đế. Hắn là người như thế nào? Một cường giả cấp bậc lão tổ của cơ gia kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Đạo, hắn không bị lực lượng của đạo ảnh hưởng. Cường giả của doanh gia cảm thấy trong lòng mình là có chút bế tắc. Ánh mắt cứng ngắc lại giống như quên mất mình nên làm gì. Giờ khắc này toàn bộ chiến đấu trong hư không đều ngưng lại, ánh mắt mọi người hướng vào phiến hư không bị phong tỏa kia. Hình như là có nhân vật tuyệt thế xuất hiện thì phải. Đám người ở ngoài xa cảm giác trái tim mình ngừng đập. Giờ khắc này thánh đế cơ gia giống như đứa trẻ con bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn đối phương thì hào khí ngút trời, uống rượu nói chuyện và giết địch trong lúc vô hình. Không chỉ có bọn họ mà tất cả cường giả của cổ giới tộc cũng sững sờ, sắc mặt cứng ngắc nhìn về chỗ đang diễn ra chiến đấu. Bọn họ đã im lặng vô số năm, cho nên giờ họ muốn cổ giới tộc đại phóng quang mang trở lại, mượn cơ hội trợ giúp Lân Phong để khiến cho ngoại giới không thể quên lãng đi sự tồn tại của cổ giới tộc. Tuy nhiên, bọn họ lại không lường trước bịch là mình chạm phải một nhân vật như vậy. Đồn đãi là thánh đế cũng không phải đỉnh phong của võ đạo, trên thánh đế còn có cường giả siêu phẩm nhật thánh, chân chính bước vào thánh cấp, bọn họ siêu thoát 3.000 đại đạo, lực lượng của đạo không đủ để hủy diệt bọn họ, và bọn họ cũng không có e ngại công kích của đạo. Mọi người quan sát chiến đấu phía trước trong lòng thì thào, bất khuất, đạo uy. Có rượu làm bạn, cần gì phải lên trời để ôm tinh thần. Giọng nói của vị cường giả kia giống như tiếng thở dài đến từ thời viễn cổ. Thở dài vì thánh đế cơ gia. Tiếng nói vừa nói ra hình như có từng khỏa tinh thần trói mắt hạ xuống, tinh thần trầm trọng như núi, còn thân thể hắn đứng trong vô số khỏa tinh thần, gánh vác cả bầu trời, giống như một tuyệt thế vương giả chân chính vậy. Kẻ điên kia là ai chứ? Trong lòng mọi người lúc này chỉ có một ý nghĩ, vị cường giả tuyệt thế này rốt cuộc là nhân vật nào, tại sao lại có thần uy đáng sợ như thế? Ngay cả Lâm Phong cũng không biết người phương nào đến giúp hắn, đây mới thực sự là một nhân vật tuyệt thế. Thánh đế ở trước mặt hắn chỉ như mây khói, hắn chẳng thèm ngó tới, chỉ cười nói rồi uống rượu, thoải mái sát phạt, không người nào có khả năng ngăn cản hắn. Người thảm nhất lúc này không thể nghi ngờ là thánh đế cơ gia kia. Cô ấn phát ra ánh sáng chói mắt so với núi cao còn trầm trọng hơn, đang không ngừng phủ xuống, nghiền ép băng diệt đại đạo. Nó giống như tuyên cổ trong tinh không, mãi mãi không tiêu tan, không ngừng nện xuống phía dưới. Hống, thánh đế cờ già phát ra tiếng giống giận không cam lòng muốn giết ra ngoài. Đúng lúc này cường giả trong hư không lại uống một ngụm rượu sau đó phun ra, nhất thời rượu hóa ngân hòa, bao phủ cả thiên địa, khiến người kia không có đường đi. Út, cường giả thánh đế cờ già vẫy tay một cái nhưng lại phát hiện, mình chém không đứt giải thiên hà này, cho dù đạo cũng không thể làm nó sụp đổ, hắn chỉ có thể chọn một phương hướng khác mà lao ra. Mọi người lại thấy vị cường giả kia phun một ngụm rượu hóa thành lôi vực, toàn bộ lôi điện đều có màu đen, tràn ngập thiên địa khiến người ta run sợ. À, tiếng kêu bi thảm truyền ra, cường giả thánh đế kia bị một đám lôi điện bổ trúng, cánh tay gần như hủy diệt. Hắn muốn né tránh nhưng lại bị cổ ấn tinh thần ép xuống. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy trên đầu mình giống như có thanh thiên áp chế, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Thân là thánh đế có được lực lượng vô thượng, nhưng hôm nay hắn lại cảm giác mình yếu ớt như một đứa trẻ. Không tốt, sắc mặt tất cả cường giả cơ gia đều đại biến, muốn bước ra cứu viện, nhưng họ lại bi ai phát hiện họ không cứu được người kia. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, cho dù bọn họ có được pháp lực ngập trời, thần thông vô cùng mạnh mẽ thì cũng không có đất dụng võ. Lực lượng đại đạo không thể làm gì được đối phương, trận chiến này không đồng cấp bậc. Lúc này bọn họ mới hiểu người này rất đáng sợ, hắn đã thực sự siêu thoát phạm chủ thánh đế. Khi từng đạo tinh thần và cổ ấn bổ lên thân thể cường giả cơ gia kia, tâm thần mọi người cũng tùy thời run rẩy. Có một ngày tứ đại cổ thánh tộc áp chế Lâm Phong bước ra khỏi chiến vương học viện cùng với các vị lão tổ của học viện và ba cự đầu yêu giới cùng cổ giới tộc tuyên chiến với tứ đại cổ thánh tộc. Tứ đại cổ thánh tộc cũng xuất hết nội tình, hơn 10 vị cường giả thánh đế chia ra làm hai bên. Mỗi bên là một hướng, một bên thì bảo hộ Lâm Phong, một bên thì đòi bắt Lâm Phong. Chiến đấu này có khi mấy ngàn năm cũng không nổ ra một đợt, cuối cùng lại có thánh đế ngã xuống sau. Hạo Quang, cường giả cơ gia thấy thánh đế nhà mình chết đi trong lòng không khỏi run lên, cảm thấy một luồng thống khổ xuyên tâm. Đó là cường giả thánh đế à, lực lượng đỉnh phong trong thánh thành Trung Châu. Một vị cường giả thánh đế có khả năng khai sáng ra một cổ thánh tộc. Đối với những thế lực của cổ thánh tộc cổ xưa như họ mà nói, nhân vật đỉnh phong như thánh đế sẽ quyết định địa vị của họ, nội tình của bọn họ. Cường giả thánh đế đỉnh phong là người thủ hộ gia tộc. Nếu gia tộc mà không có thánh đế thì gia tộc đó không thể xưng là cổ thánh tộc, mà cổ tộc thông thường thôi. Nhưng lúc này cơ gia hắn lại có một vị thánh đế trong lúc đuổi bắt người khác ở tại thánh thành Trung Châu bị người khác giết chết. Ồ, mọi người thở ra một hơi, trong thần sắc lộ vẻ chấn động, rốt cuộc họ cũng tiếp nhận sự thật là thánh đế ngã xuống. Hóa ra cường giả đứng trên đỉnh phong cũng có ngày bị người ta gạt bỏ, nhưng lão quái vật tu hành vô số năm cứ như vậy chết đi bởi vì áp chế Lâm Phong mà chết. Sự thật này có lực trùng kích rất lớn. Không chỉ cường giả của tứ đại cổ thánh tộc chấn động mà tất cả mọi người đều như vậy. Những cường giả khác của cổ giới tộc thấy cường giả thánh đế bị người ta mạt sát thì trong lòng há có thể không cảm khái. Tuy nhiên, nhân vật tuyệt thế kích sát thánh đế cũng không ý thức được hắn vừa làm ra sự kiện to lớn cỡ nào. Hắn chỉ giơ hồ lô rượu lên tu một ngụm rượu thật lớn rồi chọc lưỡi hít hà. Rượu thực sự rất ngon. Người này thản nhiên nói chuyện, ánh mắt nhìn thoáng qua người vừa ngã xuống, bình tĩnh nói: ta đã sớm khuyên người không nên động vào hắn, người lại không nghe. Người tu hành không dễ, ta cũng không muốn giết người. Các người không tin lời ta nói cho nên ta chỉ có thể giết gà dọa khỉ mới chịu xong. Giờ còn ai muốn động ván không? Đứng ra nói chuyện một chút cho vui nào. Hư không trở nên yên tĩnh, mọi người căm như hến, kể cả thánh đế cũng không dám đứng như ra nói chuyện. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều về nhìn về phía tồn tại vượt qua thánh đế kia. Rốt cuộc thì Cơ Đãng Thiên cũng đi tới trước mặt đối phương, chẳng những không có phẫn nộ trách tội đối phương đánh chết một vị thánh đế Cơ gia, mà còn khẽ khom người với cường giả trong hư không mà nói. Cơ gia xin thỉnh giáo danh tính của tiền bối. Tất cả mọi người đều hiểu Cơ gia không có năng lực báo thù, cho nên bọn họ có phẫn nộ cũng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể giấu trong lòng cung kính với đối phương. Cơ gia tưởng muốn báo thù sao? Cường giả trong hư không cười nhạt giống như không thèm để ý, cả đời hắn sát phạt vô số, nếu bị người báo thù giết chết thì đó cũng là số mệnh. Không dám. Cơ Đãng Thiên thấp giọng nói. Ngươi nói dám thì thế nào? Ngươi cũng là cường giả thánh đế mà, điểm dũng khí ấy mà cũng không có sao? Cường giả trong hư không nói ra một câu, Cơ Đãng Thiên ngẩng đầu lên, nhìn vào hư không mà nói. Thực lực của cả đời ta phấn đấu cũng không bằng, nhưng ta sẽ lấy chuyện hôm nay, khích lệ đệ tử Cơ gia hăm hở tiến lên. Nếu tiền bối muốn đối phó Cơ gia ta, thì cũng không thể nói được gì. Coi như ngươi cũng có một câu nói thật, nhưng vì ngươi nói, muốn báo thù mà ta diệt các ngươi, thì hóa ra là ta lại e ngại các ngươi hay sao? Nếu Cơ gia có người có thể đến báo thù, thì đó là số mệnh của ta. Người này không thèm để ý chút nào giơ hổ lô rượu lên lại uống một ngụm mà nói. Cố đồ nhất tiểu quỷ, thập tuyệt lão điên. Cố đồ nhất tiểu quỷ, thập tuyệt lão điên. Thân sắc của Cơ Đãng Thiên ngưng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn người trong hư không, trong ánh mắt lóe ra tia sáng. Tiền bối là thập tuyệt lão tiên ở vọng thiên cổ đô. Tiên, tiểu quỷ mà thôi. Thập tuyệt lão tiên cười nhạt, nhưng ở trong lòng mọi người lại rét lạnh. Hóa ra là hắn, hóa ra là vậy, khó trách thực lực người này lại đáng sợ như thế. Vô số năm trước, cả điên này đã nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ tại Thanh Tiêu Đại Lục. Hôm nay hắn đã đột phá gông cùm xiềng xích của Thánh Đế, trở thành tồn tại vượt qua Thánh Đế. Thập tuyệt lão thiên, Lâm Phong cả kinh, hắn ở vọng thiên cổ đô thì đã từng nghe về cái tên này, không nghĩ tới, người này vẫn còn sống. Ánh mắt các cường giả của cổ giới tộc lóe sáng, bọn họ đương nhiên biết thập tuyệt lão tiên. Không nghĩ đến hắn đã đột phá gông cùm xiềng xích thánh đế. Nếu hôm nay thập tuyệt lão tiên muốn khai sáng một gia tộc, thì nhiều năm sau nó sẽ trở thành một thế lực vô cùng kinh khủng, bởi vì hắn giờ đã là tồn tại trên cả thánh đế. Vãn bối xin ghi nhớ. Cơ Đãng Thiên nhàn nhạt nói, người của Doanh gia, Vũ Văn gia và Bùi gia đều trầm mặc không nói. Đối với nhân vật vượt qua thánh đế thì bọn họ có thể làm gì? Nếu tiếp tục chiến, bọn họ có thể gặp cảnh ngộ như thánh đế Cơ gia, thần vẫn đương tràng, bị đối phương tru sát. Ánh mắt họ nhìn về phía Lâm Phong, thầm than một tiếng, không nghĩ đến tứ đại cổ thánh tộc vây bắt Lâm Phong lại lấy thất bại mà về. Một mình thập tuyệt lão tiên đủ để thay đổi tất cả, đây cũng là uy nghiêm của cường giả tuyệt đỉnh. Lâm Phong chẳng những có yêu giới, cổ giới tộc và chiến vương học viện trợ giúp, mà thập tuyệt lão tiên cũng vì hắn xuất thủ, vậy thì ai còn có khả năng động ván nữa. Bất kể các người nhớ kỹ hay không nhớ kỹ ta, hôm nay ta cũng muốn cảnh cáo người, tốt nhất nên nhớ cho kỹ. Nếu không thì ngày khác ta sẽ không khách khí như vậy nữa. Trong miệng của thập tuyệt lão tiên phun ra mùi rượu, đôi mắt sắc bén quét qua mọi người thản nhiên nói, lão tự xưng mình là lão điên thì được, nhưng người khác mà dám gọi lão là lão điên thì... Trong âm thanh bình tĩnh vẫn ẩn chứa bá khí không ai bì nổi như trước, không người nào dám làm trái lời hắn. Loại bá khí này được tạo ra từ thực lực cường đại, đó là một luồng khí chẳng vô hình. Ta sẽ lưu lại ấn ký trên người Lâm Phong. Nếu cổ thánh tộc xuất động đội hình đế cảnh đối phó với hắn, đừng trách ta không khách khí. Nếu hắn chủ động khiêu khích chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cũng mặc cho hắn tru sát hay sao? Nếu hắn khiêu khích cường giả đế cảnh thì đó là chuyện của hắn, ai bị khiêu khích thì ra tay. Nhưng hắn chỉ khiêu khích vũ hoàng cảnh, mà chư hoàng cổ thánh tộc vô phương đối phó hắn, thì đó là do các người bất lực. Đó là bọn vô năng, thập tuyệt lão tiên bình tĩnh nói. Nói như vậy thì vũ hoàng cổ thánh tộc cũng có thể tru sát hắn sao? Thập tuyệt lão tiên cười nói, có khả năng, giết được hắn là do thực lực của các ngươi. Một ngày kia hắn bước chân vào đế cảnh, các ngươi có khả năng xuất động cường giả thiên đế đối phó hắn, nhưng thánh đế thì không thể. Trong lòng của Lâm Phong âm thầm co quắp lại, thập tuyệt lão tiên giúp thì giúp mẹ nó cho chót đi, đến nước này rồi còn chơi độc ác như vậy nữa. Hắn bước vào đế cảnh lại cho đối phương xuất động cả thiên đế, thế này thì khác gì ép hắn bị hành hạ. Hy vọng là tiền bối thủ tín. Cơ Đãng Thiên bình tĩnh nói, hắn không tin tứ đại cổ thánh tộc còn không giết được Lâm Phong. Mặc dù hôm nay chiến lực của Lâm Phong rất cường đại, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là trung vị hoàng. Nhân vật thiên tài cấp bậc vũ hoàng của tứ đại cổ thánh tộc nhiều như nước trong biển. Không bắt được Lâm Phong thì đúng là bọn họ quá vô năng. Tâm tư của thập tuyệt lão tiên khiến người ta khó lòng đoán được, họ còn tưởng rằng hắn sẽ bảo hộ Lâm Phong, không cho cổ thánh tộc động vào hắn mảy may. Có người thấp giọng nói, nói vậy là có ý gì? Lâm Phong làm sao tiến lên trên con đường võ đạo được? Thập tuyệt lão tiên nói vậy chính là muốn bảo hộ Lâm Phong, nhưng cũng tạo cho hắn áp lực cực lớn. Hiện tại hắn mới là trung vị hoàng, cổ thánh tộc có khả năng xuất động chư hoàng đối phó với hắn, mà một khi hắn bước vào đế cảnh, cổ thánh tộc lại có khả năng xuất động đại đế và thiên đế cùng nhau đối phó. Cứ như vậy trên người Lâm Phong sẽ phải gánh vác áp lực rất lớn. Thập tuyệt lão tiên tận lực như thế, không biết là hắn và Lâm Phong quan hệ gì. Mọi người nhao nhao nghị luận, không ít người đã biết dụng ý của thập tuyệt lão tiên. Mặc dù Lâm Phong có hắn bảo hộ, nhưng mà đừng tưởng là cuộc sống trôi qua dễ dàng. Yên tâm, sao ta lại nuốt lời với các người chứ? Thập tuyệt lão tiên trả lời Cơ Đáng Thiên, sau đó vẫy tay. Đi đi thôi, đừng quấy rầy tiểu quỷ tao uống rượu. Cáo tử. Cơ Đáng Thiên không nói lời thừa, xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc cả đám cường giả Cơ gia lộ ra thần sắc bất cam, rời khỏi phiến hư không này. Chuyện hôm nay đã làm rung động cả Trung Châu, tương đại cổ thánh tộc liên thủ, nhưng không bắt được Lâm Phong, ngược lại Cơ gia tổn thất một vị cường giả thánh đế. Chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ được lưu truyền ở thánh thành Trung Châu rất lâu. Doanh gia, Bùi gia và Vũ Văn gia đi tới với khí thế hung mãnh, nhưng giờ khắc này lại phải ỉu xìu rời đi, cúp đuôi không dám nói gì. Một lát sau tất cả cường giả đều rời đi hết, nơi này chỉ còn là một khu phế tích, như để nói cho mọi người biết nơi đây đã từng xảy ra trận đấu điên cuồng cỡ nào. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía các cường giả trong hư không, sau đó khẽ khom người với bọn họ. Lâm Phong đại nạn không chết, đa tạ chư vị tiền bối tương trợ, ân này nhất định ta không quên. Thập tuyệt lão tiên nhìn Lâm Phong, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt. Nghe nói người cũng có thể chất thập tuyệt, bị thương thiên vứt bỏ sao? Đúng vậy tiền bối. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào thập tuyệt lão tiên. Người này không để ý đến hình tượng lão giả, nhưng thực lực vô cùng đáng sợ. Ta nghe nha đầu Thanh Phượng nói về chuyện của ngươi rồi, dùng cảnh giới trung vị hoàng, cường thế vấn đạo top 3 hoàng bảng. Thành tích như thế là rất đáng quý. Hơn nữa, lão yêu cũng khen người không dứt miệng. Thập tuyệt lão tiên bình tĩnh mở miệng khiến thần sắc của Lâm Phong hơi ngốc trệ. Nha đầu Thanh Phượng còn có cả lão yêu, hình như thập tuyệt lão tiên và yêu giới có quan hệ không bình thường. Nha đầu Thanh Phượng đâu, còn không mau qua đây. Thập tuyệt lão tiên hướng ánh mắt về chỗ cách đó không xa mà gọi. Chỉ thấy thân hình Thanh Phượng lóe lên đi sang bên này, kẽ gật đầu với thập tuyệt lão tiên, sư tôn. Sư tôn, ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại nhìn thật sâu vào Thanh Phượng, hóa ra thập tuyệt lão tiên là do Thanh Phượng mời đến giúp. Hắn vẫn biết Thanh Phượng có thể chất phi phàm giống như hắn, có lực lượng của thập tuyệt, hơn nữa nàng có ngộ tính siêu phàm. Lâm Phong không nghĩ đến nàng còn có một vị sư tôn đáng sợ như thế. Lão già ta đã đáp ứng chuyện của ngươi rồi, ngươi vẫn muốn tu hành trong học viện nữa sao? Thập tuyệt lão tiên hỏi Thanh Phượng. Thanh Phượng nhìn thoáng qua các nhân vật của yêu giới, sau đó lại nhìn Lâm Phong, rồi mới trả lời thập tuyệt lão tiên. Thanh Phượng tùy theo ý của sư tôn. Cũng tốt, vậy ta dẫn người đi chu du bốn phương. Thập tuyệt lão tiên khẽ gật đầu, rồi lập tức nhìn lão đại yêu giới mà nói. Ta sẽ dẫn Thanh Phượng đi, người không có ý kiến gì chứ? Người dẫn nó ra ngoài một chút cũng được. Lão đại của yêu giới cũng không cự tuyệt mà gật đầu. Thập tuyệt lão tiên khẽ gật đầu rồi lập tức nhìn về phía Lâm Phong mà nói. Tiểu tử kia, cố gắng mà tu luyện, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Dứt lời chỉ thấy trên người hắn tuôn ra một mảnh quang hoa, rơi xuống người Lâm Phong. Một luồng lực lượng kỳ diệu thẩm thấu lên người Lâm Phong, để lại một mảnh ấn ký trên người hắn. Cứ như vậy, những thế lực cổ thánh tộc kia sẽ không dám vọng động. Tất cả thánh giả đều tịch diệt, chỉ có Diệu làm bạn cả đời. Nay có thêm một nha đầu nữa, lão đầu ta cũng không quá cô đơn. Thập tuyệt lão tiên ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó mang theo Thanh Phượng rời đi. Thanh Phượng, cảm ơn. Lâm Phong hô lên một câu với Thanh Phượng, chỉ thấy Thanh Phượng quay lại nhìn hắn lộ ra thần sắc vui vẻ, sáng lạn và mỹ lệ. Tuy nhiên nụ cười này biến mất rất nhanh, bởi vì tốc độ của thập tuyệt lão tiên là quá nhanh, một bước một hư không, trong giây lát đã không còn tung tích. Đạt đến cảnh giới tới lui vô ảnh như thế này, ngày thường rất khó mà nhìn thấy hắn. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Thánh đế thì đã rất hiếm thấy rồi, huống chi còn là thập tuyệt lão tiên, thực lực vượt qua thánh đế. Đi rồi. Mọi người trong lòng thầm than, đó là tồn tại siêu việt thánh đế, rốt cuộc hắn cũng rời đi. Nhưng hiện tại cổ thánh tộc không dám động đến nửa sợi lông của Lâm Phong nữa. Lão đại yêu giới đi tới bên người Lâm Phong cười nói. Lâm Phong, ngày xưa ở Vọng Thiên cổ đô, ngươi còn bị thương thiên vứt bỏ, không cách nào thành hoàng, nhưng hôm nay lại phá vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu vị trí thứ 3 hoàng bảng ở thánh thành Trung Châu. Ta tin tưởng con đường của ngươi sẽ càng tiến càng xa. Có lẽ một ngày kia, ngươi có thể vấn đỉnh cảnh giới, như thập tuyệt lão tiên chưa biết chừng, cố gắng mà tu luyện. Vãn bối hiểu rồi, lần này làm phiền chư vị tiền bối từ Vọng Thiên Cổ Đô đến đây hỗ trợ rồi. Lâm Phong mỉm cười nói, một chút việc nhỏ mà thôi, cổ thánh tộc ở Thánh Thành Trung Châu này quả thực không còn gì để nói, vì thiên diễn thánh kinh mà dám mạnh mẽ bắt người đoạt bảo. Tứ đại cổ thánh tộc xuất thủ, thánh đế tự mình ra tay, thủ đoạn vô cùng ti tiện. Giọng nói của lão đại yêu giới lộ ra vẻ khinh thường. Chúng ta đi đây, có thời gian thì nhớ về yêu giới tụ họp. Dứt lời các vị lão đại yêu giới cùng nhau rời đi, khi đi vẫn không quên cặn dò Kim Ngô Ô cùng với Toàn Nghê tu luyện cho tốt. Còn họ không mang theo hai tên tiểu tử này, những kẻ này trưởng thành cũng không chậm, ở bên người Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong trưởng thành cũng là một loại khích lệ tương đối tốt với bọn họ, khiến bọn họ muốn đuổi theo. Lang Tà. Lúc này một lão giả cổ giới tộc cũng gọi Lang Tà một tiếng, Lang Tà lập tức bước tới, chỉ thấy lão giả kia nói với hắn. Lang Tà, ngày xưa ngươi và Lâm Phong có cùng cảnh giới đi tới Vọng Thiên Cổ Đô, hôm nay Lâm Phong đã đạt được vị trí thứ ba hoàng bảng, thân là giới vương thể của cổ giới tộc. Người càng phải cố gắng thật nhiều. Lang Tà hiểu rõ. Lang Tà khẽ gật đầu. Mấy lão giả cổ giới tộc cũng biết là không phải tốc độ tu luyện của Lang Tà chậm, mà là Lâm Phong tiến bộ quá kinh khủng. Giờ phút này bọn họ còn có chút hoài nghi. Ngày xưa bọn họ gặp phải cấm kỵ chi lực là do tiên vương chi thể của Mộng Tình hay là của tiểu gia hỏa Lâm Phong này nữa. Dù sao thì tốc độ tu luyện của Lâm Phong vẫn nhanh hơn Mộng Tình một bước, chiến lực đã đến thượng vị hoàng đỉnh phong. Người biết thì được rồi. Cổ giới tộc ta vẫn phải chờ người tái hiện huy hoàng. Người nắm giữ vương thể nhất định có cơ hội chủng kích tầng thứ của thập tuyệt lão tiên, đừng để cho chúng ta thất vọng. Lão giả kia kỹ lưỡng dặn dò Lang Tà. Nhất định rồi. Lang Tà gật đầu thật sâu. Thực lực của thập tuyệt lão tiên đã gây chấn động mạnh đối với hắn. Đây mới thực sự là nhân vật cấp bậc vương giả. Cái gọi vương thể hay phong vương đều chỉ là ngụy vương. Vương giả thì phải giống như thập tuyệt lão tiên mới gọi là vương, quân lâm thiên hạ. Coi như thánh đế cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Siêu thoát ra 3.000 đại đạo, đàm tiếu uống rượu giữa không trung, tru sát thánh đế. Những người theo sau cổ giới tộc cũng rời đi, rốt cuộc trận đại chiến kinh thế hãi tục này từ đó chấm dứt. Tuy nhiên mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, giống như còn muốn nhìn thấy một tràng chiến đấu oanh động như thế nữa. Chuyện này nhìn như đã qua, sóng gió rốt cuộc bình ổn lại, nhưng nó thực sự sẽ bình yên sau. Có lẽ đây chỉ là khởi đầu cho một tràng những sóng gió sau đó nữa. Lâm Phong quay về học viện sau. Ý Thiên Lão Tổ cùng Huyên Thiên Lão Tổ bay đến trước mặt Lâm Phong hỏi một tiếng. Nhìn thanh niên trước mắt bọn họ cũng thật không ngờ Lâm Phong lại có năng lực lớn đến thế, khiến cho yêu giới, cổ giới tộc và thập tuyệt lão tiên cùng với bát phương đến trợ giúp. Quả nhiên là với loại thiên phú này thì cho dù không có chiến vương học viện bọn họ thì cũng sẽ có người chỉ giáo cho hắn. Giờ phút này Ý Thiên Lão Tổ cùng Huyên Thiên Lão Tổ đều mắng đám người Chu Thiên Lão Tổ trong lòng. May mà Lâm Phong không có việc gì, nếu không, họ sẽ không để yên cho hai tên vô liêm sỉ kia. Tuy nhiên họ lại thấy Lâm Phong khẽ lắc đầu, quay về học viện ư, đương nhiên là không thể nào. Người có tính toán gì không? Trong lòng của Thí Thiên Lão Tổ quính lên, thầm nghĩ Lâm Phong sẽ không phải bởi vì chuyện này mà nảy sinh khúc mắc với chiến vương học viện chứ. Vì dù sao lúc chiến vương học viện không toàn lực bảo vệ hắn, mà chỉ có hai người bọn họ ra mặt. Tứ đại cổ thánh tộc của Thánh Thành Trinh Châu muốn đoạt thiên diễn thánh kinh trên người ta mà không tiếc xuất động cường giả thánh đế muốn bắt giữ ta lại. Ta vô lực chống lại thánh đế, chỉ có thể để mặc người chém giết. May mà có hai vị lão tổ ra tay trợ giúp, lại được bát phương gấp rút tới cứu viện mới khiến Lâm Phong bình an vô sự. Nhưng tứ đại cổ thánh tộc lấn áp ta như thế, Lâm Phong làm sao nhịn được? Ta là kẻ thù dai. Trong giọng nói của Lâm Phong lộ ra hàn ý. Ơn của hai vị lão tổ, Lâm Phong không dám quên. Chuyện hôm nay đã kết thúc, nhưng việc này còn chưa xong. Thần sắc của Thí Thiên Lão Tổ cùng Huyền Thuyên Lão Tổ ngưng lại, chỉ thấy Thí Thiên Lão Tổ hỏi, người muốn làm gì? Đến cơ gia, Lâm Phong thản nhiên nói, hai vị lão tổ về học viện đi, nếu đế cảnh không xuất hiện thì ta cũng muốn nhìn xem, trong cơ gia ai có thể giết mình. Thật bá đạo, đồng tử mọi người khác co rút lại, Lâm Phong muốn đến cơ gia đòi công đạo, một nhân vật trung vị hoàng nho nhỏ muốn đối phó với một cổ thánh tộc. Ánh mắt của Thí Thiên Lão Tổ lóe lên hàn mang, chăm chú nhìn Lâm Phong rồi mở miệng. Lâm Phong, tuy nói ngươi đứng top 3 hoàng bảng, nhưng nội tình cổ thánh tộc rất thâm hậu, đệ tử vũ hoàng của bọn họ cũng không phải hạng hời hợt. Ta không ngăn cản ngươi đi, nhưng phải cẩn thận. Ta hiểu. Lâm Phong gật đầu sau đó nói với hai vị lão tổ, ta đi trước đây. Dứt lời cổ thiên xuất hiện, Lâm Phong đạp bước nhảy lên, hướng về cơ gia mà đi, khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Đi đến cơ gia, xem Lâm Phong hắn muốn làm gì. Không ngờ Lâm Phong to gan như thế, xem ra chuyện này vẫn còn chưa xong. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, sau đó thân ảnh lóe lên theo sau lưng Lâm Phong, bay về phía Cơ Gia. Cơ Gia, lúc này Cơ Đãng Thiên đứng trong hư không, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đệ tử Cơ Gia ngẩng đầu nhìn lên hư không. Hôm nay, Cơ Gia có một thánh đế ngã xuống, các người phải nhớ kỹ mối nhục này. Cơ Đãng Thiên chậm rãi nói ra, giọng nói trầm trọng áp lực tràn ngập Cơ Gia. Các người đều biết, Cơ Gia chúng ta là cổ thánh tộc truyền thừa vô số năm, là tồn tại cao cấp nhất ở thánh thành Trung Châu. Từ trước đến giờ chỉ có chúng ta khi nhục người khác, làm gì có chuyện người khác bắt nạt chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta lại gặp phải sự nhục nhã này. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này từ đâu, các người nên rõ ràng. Mặc dù đối phương chỉ có một người là tồn tại bên trên thánh đế, nhưng họ có thể dễ dàng ép các người vô phương chống đỡ, để cho người cảm thấy vô lực. Đây cũng là lực lượng của tuyệt thế vương giả. Ta hy vọng tương lai Cơ Gia chúng ta cũng có cường giả cấp bậc này xuất hiện. Nhiệt huyết trên người của Cơ Gia quay cuồng, tuyệt thế vương giả, toàn bộ thánh thành Trung Châu khó có thể tìm được một người. Một mình thập tuyệt lão thiên hạ xuống đã khiến cổ thánh tộc phải ôm đầu mà chạy. Đây là điều mà lực lượng vô thượng ban cho. Lời thừa thãi ta không nói nữa, các người nhớ kỹ, ngày hôm nay có ý nghĩa thế nào đối với Cơ Gia ta. Cơ Đãng Thiên mở miệng lần thứ hai, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người. Còn họ làm sao có thể quên ngày thánh đế Cơ Gia vẫn lạc? Tất cả chuyện này đều do một nhân vật cảnh giới trung vị hoàng gây ra. Lâm Phong liên tục làm nhục Cơ Gia, đầu tiên là khiến người khác chọc mù mắt Cơ Vô Ưu, sau đó làm loạn ngày Cơ Thương Phong Vương, tiếp nữa là khống chế người khác giết chết Cơ Giang, sau đó dụ Cơ Thanh Tùng ra giết nốt. Hôm nay Cơ Gia lại có một vị thánh đế vì Lâm Phong mà ngã xuống, kiêu hận như thế có thể nói không đội trời chung. Tuy nhiên Cơ Gia lại không thể làm gì Lâm Phong, bởi vì đối phương có thập tuyệt lão tiên bảo kê. Phàm là nhân vật đế cảnh thì không được xuất thủ với Lâm Phong. Cơ Gia lâm vào an tĩnh, trong sự an tĩnh này tràn ngập áp lực nhàn nhạt, nó làm cho người ta cảm giác muốn hăm hở vượt qua áp lực. Mà cũng đúng vào lúc này bên ngoài Cơ Gia có một đạo thân ảnh chậm chậm bay tới, nhìn về phía cổ thánh tộc nguy nga đổ sọ phía trước, trong mắt hắn chỉ có hàn khí lạnh lùng. Đứng ở góc độ Cơ Gia mà nói, bọn họ hận Lâm Phong thấu xương. Lâm Phong cho Cơ Gia nỗi nhục quá lớn. Tuy nhiên, đứng ở góc độ Lâm Phong thì sao? Cơ Môn bắt nạt thiên đài, Cơ Thanh Tùng ăn trộm trí nhớ để uy hiếp. Thánh đế thì đến học viện bắt người, làm cho hắn không bước ra khỏi chiến vương học viện được nửa bước. Tứ đại cổ thánh tộc liên phủ đối phó một trung vị hoàng. Đối với hắn thì Cơ Gia giống như một tòa cự sơn chắn ngang trước mặt, ép hắn phải thở dốc. Cơ Gia chèn ép hắn quá nhiều. Thù hận như thế làm sao, nói xóa là xóa được. Ngoài Cơ Gia có bóng người đi lại, khi bọn họ thấy Lâm Phong thì đồng tử khá co rút lại. Lâm Phong. Các vũ hoàng trẻ tuổi từ trong tộc đi ra, ánh mắt lạnh như băng, hàn mang giống như muốn xé xác Lâm Phong thành muôn mảnh. Hắn cũng dám mò đến Cơ Gia. Lâm Phong, ngươi dám bước vào địa bàn Cơ Gia ta sao? Một cường giả thượng vị hoàng chỉ ngón tay về phía Lâm Phong tức giận quát lên. Người này làm cho Cơ Gia thừa nhận quá nhiều nhục nhã, đến thánh đế cũng ngã xuống. Lâm Phong nhìn người vừa nói một cái, trong con người bằng lãnh chỉ có ý chí tử vong. Đồng tử đen nhánh khiến trong lòng người kia run lên, cảm thấy run sợ từ trong linh hồn. Ông chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong như gió, trong hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh, còn thân thể hắn đã lao thẳng đến chỗ đám người Cơ Gia, tốc độ như cuồng phong. Cũng lúc này trong đôi mắt Lâm Phong bắn ra một đạo ánh sáng tử vong vô cùng yêu dị. A, vị cường giả thượng vị hoàng kia kêu thảm một tiếng, cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Lực lượng tử vong xuyên thấu cặp đồng tử quán bắn vào trong thần hồn. Đạo lạc ấn tử vong đáng sợ kia muốn đoạt đi tính mạng quán. Cuối cùng Lâm Phong cũng đến trước mặt người kia, đánh ra một quyền mang theo lực lượng phá không, phát ra âm thanh rít gào chói tai oanh lên đầu đối phương. Một quyền này xuất ra đủ để đánh nát đầu hắn, thần hồn đối phương biến mất, thân thể chỉ còn một nửa đoạn tiếp tục bay ra ngoài Cơ Gia. Cảnh tượng cực kỳ máu tanh này khiến hai vũ hoàng khác sững sờ, giống như quên mất chuyện xảy ra trước mắt. Lâm Phong giết người bên ngoài Cơ Gia sao? Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì không thể nào tin được. Một vũ hoàng nho nhỏ lại dám đánh tới Cơ Gia. Nếu nói ra có lẽ khiến người khác cảm thấy buồn cười, cho rằng người này điên rồi. Tuy nhiên đây là sự thật 100%, hơn nữa Lâm Phong vẫn còn đang lao về phía bọn hắn. Đông! Lâm Phong đạp ra một bước khiến trong lòng bọn hắn cũng tùy thời run lên. Cặp mắt tử vong kia như muốn tước đoạt tính mạng bọn hắn. Trong hư không hiện lên một cỗ tử khí đáng sợ trực tiếp xuyên qua thân thể, khiến sắc mặt bọn hắn biến thành màu tro trong nháy mắt, không còn nửa điểm huyết khí giống như người chết. Chưa khi nào mà khoảng cách đến tử vong lại gần như lúc này, bây giờ bọn họ mới ý thức được rằng là họ không có nằm mơ, tất cả chuyện này đều là sự thật. Lâm Phong đến Cơ Gia là để giết người, tử. Tiếng chuông tử vong vang lên trong đầu của bọn hắn khiến bọn hắn buông tha cho ý định chống cự, tự nghĩ mình sắp tử vong rồi, mà thực sự bọn hắn đã đến gần vô hạn với cái chết. Khi tử vong lạc ấn rơi vào thần hồn của bọn họ vô phương chống cự lại luồng lực lượng bá đạo này, thân thể không còn sinh cơ trở nên mềm nhũn, sinh mệnh bị tước đoạt mà rơi rụng. Oanh! Từng đạo sát khí lạnh như băng điên cuồng tràn ra, người trong phủ đệ Cơ Gia phát hiện bên ngoài có người liền nhao nhao xuất hiện. Lâm Phong, người thật láo xược, muốn chết. Từng đạo hàn ý tràn ngập sát cơ điên cuồng quét ra, tiếng mắng nhức đồng thời vang lên, không ít cường giả đạp không xuất hiện. Còn họ nhìn thấy ba cường giả nhà mình ngã trên mặt đất thì sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Phong dám đến Cơ Gia giết người, những người đi ra đều có tu vi Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cảnh chính là lực lượng đông nhất trong cổ thánh tộc, càng lên cao thì nhân số càng ít. Hơn nữa Vũ Hoàng thì sẽ tu hành trong gia tộc không ra ngoài lịch lãm. Những người đi ra ngoài lịch lãm đều là những người muốn củng cố cảnh giới. Khi họ đạt đến cảnh giới đại đế thì sẽ có nhiều sự lựa chọn. Ra ngoài sông sáo lịch lãm khắp nơi, bởi vì đế cảnh được xem như cường giả chính thức rồi. Lâm Phong quét mắt nhìn đám người trước mặt, con người tử vong đảo qua mỗi người. Mỗi người đều cảm giác một luồng ý chí tử vong bao phủ bản thân, nó khiến cho bọn họ run lên. Lúc Lâm Phong trong cuộc chiến tranh giành thứ tự trên hoàng bảng đã từng chứng minh đạo ý của hắn cường đại cỡ nào, thế hệ Vũ Hoàng cảnh của Cơ Gia hôm nay có rất ít người có thể khống chế lực lượng của đạo, hầu như không có người nào có thể chống lại Lâm Phong. Trong hư vô như có kiếm ý giận dữ thét gào, tử vong kiếm ý. Tất cả mọi người đều cảm giác được hư vô kiếm ý từ bốn phương tám hướng chiếu về phía bọn họ, khiến thần sắc bọn họ run lên. Tất cả phóng thích ra vũ hồn của mình để chống cự lại, phần lớn vũ hồn của mọi người là thanh long đổ đằng. Trong thức hải có thanh long phù hộ thần hồn, sát khí trên người như sóng biển đánh về phía Lâm Phong. Sát! Nương theo một tiếng quát lớn, vô số đạo công kích đánh về phía Lâm Phong. Thanh long giận dữ gào thét, bổ ra một con đường, khiến toàn bộ hư không trở nên cuồng loạn. Đông! Chỉ thấy bước chân Lâm Phong đạp lên đại địa, khiến cho đại địa sụp đổ trong khoảnh khắc. Cường giả Cơ Gia cảm giác trên người mình tràn ngập một luồng áp lực trầm trọng, đồng thời bàn tay Lâm Phong đánh thẳng về phía trước, một cổ ấn xuất hiện, tiếng ầm ầm bạo liệt vang lên không ngừng, toàn bộ vùng không gian này đều bị cổ ấn bao phủ khiến nó bị sụp đổ và hủy diệt. Lâm Phong bước đạp hư không, mỗi bước đạp ra đều như có đạo ánh sáng ngọc màu vàng hiện lên, khiến thân ảnh hắn biến mất trong nháy mắt, sau đó xuất hiện trước mặt đám người Cơ Gia, bàn tay vung lên, đạo hóa Trường Hà, tử vong Trường Hà giống như cửu u thiên tuyển vậy, hướng phía dưới chùm xuống, cường giả Cơ Gia thối lui về sau. Đạo uy của Lâm Phong có năng lực mạt sát bọn họ một cách dễ dàng. Tử! Lâm Phong chợt quát to một tiếng, âm thanh giống như con ma thú xuyên thấu qua óc mọi người. Hư vô tử vong chi kiếm lại xuất hiện, trên người hắn cũng tuôn ra vô số kiếm quang tử vong, toàn bộ thiên địa bị lực lượng tử vong bao phủ, lùi lại, quay về trong tộc. Người Cơ Gia biết thực lực Lâm Phong không phải là người bọn họ có thể chống lại, khi thực lực chênh lệch đến một trình độ nhất định thì số lượng cũng không cách nào đền bù chất lượng. Bọn họ lùi lại thì tốc độ Lâm Phong càng nhanh, lực lượng hư không cùng với phong thuộc tính bao phủ cơ thể hắn, khiến hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt những người kia. Tử vong chi nhãn trực tiếp xuyên thấu thần hồn của một người, bàn tay đồng thời oanh ra một đạo phù thế ấn, âm thanh bạo liệt truyền ra, lại có thêm mấy người bị giết. Lão sược! Trong Cơ Gia có một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến, đế uy đáng sợ tràn ngập không gian, bao phủ lên người Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong không để ý cảm giác này, bàn tay tiếp tục lần nữa huy động, tử vong kiếm khí sát phạt vô tận, từng đạo thân ảnh bị kiếm khí xuyên thấu ngã xuống tại chỗ, thậm chí tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra. Lại thấy Lâm Phong đạp chân mà lao tới, hạ xuống trước mặt một người, đồng tử nhìn chăm chú vào mắt của đối phương, tử vong đạo ý xuyên thấu đầu hắn, làm thần hồn đối phương biến mất. Chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt ngắn ngủi, trên mặt đất bên ngoài Cơ Gia xuất hiện vô số thi thể. Mà lúc này vị cường giả đại đế kia cũng đang đến. Lâm Phong bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên nói, người dám động đến ta không? Thử xem. Người kia định ra tay thì nhìn thấy ánh mắt đạm mạc của Lâm Phong nhìn mình, hắn đành phải thu hồi trưởng lực, âm thanh âm mầm vang lên, bụi đất tung bay mở mịt, đại địa nổ tung. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà hét lên, người đừng có quá láo xược. Ta láo xược thảo, thánh đế của tứ đại cổ thánh tộc đứng bên ngoài chiến vương học viện thì sao? Khi đó bố quan thằng nào láo xược? Giọng nói của Lâm Phong vô cùng lạnh lùng, gió lạnh thổi qua lay động trường bào trên người hắn, tử vong chi ý tràn ngập trước hư không trước mặt. Thân ảnh đại đế Cơ Gia đứng đó, từng đạo thanh phong xẹt qua, lại có mấy người xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua xác chết la liệt trên mặt đất, nhưng trong mắt không hiện lên sóng gió quá lớn. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, ngươi dĩ nhiên có can đảm dám đánh tới Cơ Gia. Chỉ thấy ánh mắt một vị đại đế nhìn Lâm Phong lộ ra vài phần thưởng thức. Ngày xưa tứ đại cổ thánh tộc liên thủ mới dám đến Chiến Vương Học Viện, tạo áp lực cho Chiến Vương Học Viện. Uy thế do tứ đại cổ thánh tộc liên hợp lại có đẳng cấp gì không cần phải nhiều lời. Nhưng Lâm Phong chỉ là một trung vị hoàng nho nhỏ, mặc dù thực lực rất mạnh, chiến lực ngập trời, nhưng dám giết đến đây, hắn không thể không bội phục Lâm Phong. Lâm Phong nghe xong lời nói của đối phương, thần sắc không hề có nửa điểm phong ba, cặp đồng tử đen nhánh vẫn bình yên như trước. Tứ đại cổ thánh tộc xem ta là thịt cá để ăn, liên thủ tạo áp lực với Chiến Vương Học Viện. Tuy Lâm Phong chỉ có cảnh giới trung vị hoàng, nhưng không bao giờ sợ cổ thánh tộc áp bách mà không có nửa điểm thái độ. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi. Tốt, ngươi chết rồi, thập tuyệt lão tiên, cũng không thể nói gì. Vị đại đế kia thản nhiên nói ra, sau đó trở lại cơ gia. Lâm Phong thì ngồi ngay bên ngoài cơ gia, khoanh chân ngồi xuống rất an tĩnh. Ánh mắt đám người cơ gia nhìn về phía Lâm Phong có sự băng hàn, có lạnh lùng, có sát cơ, nhưng hắn làm như không thấy. Bên trong một tòa đại điện, Cờ Đãng Thiên đang nghe người dưới bẩm báo, ánh mắt lóe ra tia sáng, bàn tay hắn giơ lên, phun ra một chữ, giết. Mục đích của bọn hắn là Thiên Diễn Thánh Kinh, nhưng bây giờ lại có thập tuyệt lão tiên xuất hiện. Bọn hắn bắt sống Lâm Phong truy hỏi Thiên Diễn Thánh Kinh hiển nhiên là không ổn, như vậy chỉ còn cách tru sát hắn. Sự yên tĩnh của cơ gia lại bị tàn phá một lần nữa, tất cả cường giả vũ hoàng trong phủ đệ cơ gia đều được triệu tập. Cơ gia trong lúc bất chợt bị một luồng hào khí bao phủ. Hôm nay bọn họ muốn tru sát Lâm Phong. Một canh giờ sau đó, đám người bắt đầu khởi động trên diễn võ tràng của cơ gia. Hơn trăm cường giả vũ hoàng hội tụ, tất cả đều có tu vi thượng vị hoàng, nhưng đây chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Số lượng thượng vị hoàng của cổ thánh tộc rất nhiều, bởi vì các thế hệ đệ tử đều nhiều lên qua thời gian. Nếu như tất cả bọn họ tập trung lại một chỗ thì số lượng nhiều như một quốc gia cũng không phải là quá đáng, bởi vì bọn họ có vô số hậu bối không ngừng trưởng thành, cho nên cơ gia mới phát triển được như vậy. Trải qua vô số lần chọn lọc đào thải, trong số họ sẽ xuất hiện một nhân vật đế cảnh, rồi sau đó sẽ thăng lên thiên đế cảnh, thậm chí là thánh đế. Đương nhiên, muốn đạt tới cảnh giới thánh đế thì số người sẽ càng ít ỏi hơn. Các người biết mình phải làm gì chưa? Thì thấy lúc này Cơ Nguyên đứng giữa hư không, nhìn đám hậu bối cơ gia mà hỏi. Giết Lâm Phong. Từng đạo âm thanh lạnh lùng quanh quẩn, một cỗ sát khí đáng sợ hội tụ thành một luồng phong bạo, thổi từ trên xuống giống như tạo thành thực chất. Đúng, giết Lâm Phong. Tuy nhiên các ngươi phải nhớ kỹ, đây không phải việc vinh quang gì, mà là sỉ nhục. Đường đường là cổ thánh tộc bị người ta đánh tới tận cửa, là cần nhiều người như vậy đi ra giết hắn, không phải sỉ nhục thì còn là gì? Giọng nói của Cơ Nguyên trầm trọng hơn, tất cả mọi người đều im lặng. Đây là sỉ nhục, giết một người có cảnh giới trung vị hoàng mà cơ gia phải xuất động đông đảo vũ hoàng như thế. Hôm nay cơ gia chịu nhục như thế nào, các ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Còn bây giờ thì đi máu, lấy máu Lâm Phong, rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay cho ta. Trong giọng nói của Cơ Nguyên tràn ngập sát khí, giết. Một tiếng thét giận dữ vang lên khiến thiên địa run rẩy, âm thanh ầm ầm truyền ra. Chư hoàng cơ gia bay lên không trung, hướng về bên ngoài cơ gia mà đi. Sát khí kinh khủng xông thẳng lên vòm trời bao phủ cả thiên địa. Áp lực vô hình làm tộc nhân cơ gia xuất hiện cảm giác có chung mối thù. Bọn họ đã ghi khắc sự sỉ nhục này, hôm nay quyết lấy máu Lâm Phong tế điện. Lâm Phong khoanh chân ngồi đả tọa bên ngoài cơ gia. Tuy nhiên vào thời khắc này một luồng sát khí kinh khủng từ xa cuồn cuộn đánh tới. Thiên địa giống như ngưng tụ ra một luồng phong bạo đáng sợ. Nó giống như một loại đế uy vậy, áp lực khiến toàn bộ hư không, không còn một điểm sinh cơ. Phốc thông, trái tim Lâm Phong kẽ nhảy lên, hắn thở một hơi thật dài rồi mở mắt. Cặp đồng tử đen nhánh vẫn không hề có nửa điểm rung động như trước. Đúng như Thí Thiên Lão Tổ nhắc nhở, nội tình cổ thánh tộc là rất đáng sợ. Tuy nhiên, có một số việc đã làm thì phải làm cho đến cùng. Hôm nay, đại đế không có ra tay thì ai có thể giết hắn. Những tên vũ hoàng này tuổi tí mà đòi tính mạng của hắn. Đến rồi, những người quan chiến phía xa đều thầm run sợ. Bọn họ đi theo Lâm Phong đến để xem náo nhiệt, muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này. Lâm Phong cường thế giáng lâm cơ gia, giết người đoạt mạng. Hôm nay cơ gia cũng đến lúc đáp trả. Sát khí thật đáng sợ, cho dù là đại đế cũng phải run sợ trước cỗ lực lượng này. Lực lượng mà cổ thánh tộc triệu tập trong một canh giờ đây sao? Thật là nhiều thượng vị hoàng, hơi thở đều cực kỳ mạnh mẽ, sát khí cuồn cuộn, khí huyết cường đại. Cơ gia thực sự nổi giận rồi, bọn họ không tiếc dùng phương thức quần sát để mà tiêu diệt Lâm Phong. Lần này bọn họ không muốn Thiên Diễn Thánh Kinh nữa, mà muốn cái mạng của Lâm Phong. Cường giả các phương thấy vậy đều không tự chủ mà bắt đầu lui dần về phía sau. Nếu đứng quá gần chỉ cần sát khí thôi cũng khiến họ cảm thấy toàn thân lạnh toát, trái tim nhảy lên, càng không nói đến là ảnh hưởng của đại chiến phía sau. Lần này Lâm Phong thật điên cuồng, đơn thương độc mã đánh tới cổ thánh tộc. Hôm nay hắn đã chọc giận Cơ Gia, khiến cho chư hoàng tề tụ muốn lấy cái mạng quán. Lúc chư hoàng hạ xuống bên ngoài Cơ Gia, toàn bộ không gian giống như bị núi cao đè nặng. Lâm Phong cũng cảm thấy trên người mình như có một tòa núi. Nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp như trước, tử vong chi nhãn đảo qua từng người trước mặt. Mấy vị cường giả, đại đế cũng dẫm chân bay tới đứng trên đầu của đám hoàng vị, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, thập tuyệt lão tiên nói đế cảnh không được ra tay với ngươi, Cơ Gia ta không gây khó dễ cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại chủ động đến khiêu khích tiêu diệt đệ tử Cơ Gia. Đã như vậy thì cái mạng của ngươi để lại Cơ Gia đi. Ngươi không cần phải lo lắng thập tuyệt lão tiên trả thù. Lão tiên đã nói qua thì tự nhiên người sẽ làm. Nếu ta chết trong tay của chư hoàng Cơ Gia thì cũng không oán. Nhưng nếu chư hoàng không thể giết ta, ta ngược lại muốn nhìn xem Cơ Gia còn mặt mũi nào mà đi lại ở thánh thành Trung Châu. Sao Lâm Phong lại không hiểu tâm tư của đối phương? Bọn hắn muốn giết mình nhưng lại lo thập tuyệt lão tiên trả thù cho nên mới nói trước như vậy. Người vẫn còn muốn sống sao? Vì đại đế kia cười lạnh. Cơ Gia sẽ tự động coi đế binh nằm trong phạm chủ đế cảnh. Như vậy bọn ta không làm trái lời nói của thập tuyệt lão tiên. Nhưng nếu ngươi dùng đế binh thì lại khác, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Âm thanh vừa hạ xuống, thân thể của bọn hắn chậm rãi bay lên không làm khán giả. Hôm nay bọn chúng muốn nhìn xem Lâm Phong sẽ ngã xuống thế nào. Đây chính là do hắn tự tìm đường chết. Ông... Xung quanh thân thể Lâm Phong nổi lên một cơn lốc pháp tắc, các hệ pháp tắc điên cuồng đan xen vào nhau, giống như muốn diễn hóa thành trận pháp. Hắn chưa từng đối mặt với nhiều vũ hoàng như vậy, nhưng không thể nghi ngờ, từng đó vũ hoàng có thể tạo ra sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Sát. Trong hư không giọng nói của đại đế rơi xuống, giờ khắc này sát khí càn quét cả thiên địa. Giết. Vô số âm thanh giống giận vang lên, sóng âm kinh khủng hội tụ thành một luồng hơi thở sát phạt vô thượng. Trong thiên địa xuất hiện một cỗ khí chàng đáng sợ đến cực hạn, hung hăng va vào người Lâm Phong, khiến thân thể hắn lui về phía sau. Lâm Phong cảm thấy trước ngực đau nhức, khó chịu hừ một tiếng. Sát khí bất diệt, thiên đệ tê minh. Trong màng nhĩ mọi người phía xa cũng vang lên âm thanh giết chóc, khiến ngực họ đau nhức, sắc mặt tái nhợt như sắp chết đến nơi. Tiếp theo là một tiếng giống to đánh vào thiên địa, xuyên thấu hư không. Từng đạo thanh lăng đồ đằng nở rộ, đây là vũ hồn truyền thừa của Cơ Gia. Đại đa số hậu bối Cơ Gia có truyền thừa của nhân vật đế cảnh, vì huyết mạch ưu tú nên cổ thánh tộc mới phát triển nhanh như vậy. Lực lượng truyền thừa của bọn họ cùng vũ hồn phi thường đầy đủ, không xuất hiện vấn đề gì. Bởi vậy phần lớn người Cơ Gia có truyền thừa thanh long đồ đằng. Trong thiên địa hình thành hư ảnh của một đầu thanh long dài cả vạn mét, cầm thét đánh về phía Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong bạo lui, tuy nhiên là hắn vẫn bị chấn cho hò ra máu. Ý thức sinh mệnh cuồn cuộn tràn ra không ngừng, ánh mắt cứng cỏi chấp nhất như thế. Hắn lui về phía sau một bước nhưng rất nhanh lại tiến lên. Muốn chết. Đại đế trong hư không cười lạnh, đám người phía xa cũng cảm thấy trái tim ngừng đập. Lần này Lâm Phong quá điên cuồng mất rồi. Nhiều vũ hoàng liên thủ như vậy sẽ tạo thành một cỗ lực lượng siêu cấp kinh khủng. Nếu như là bọn họ sẽ lựa chọn lùi lại trước rồi đánh bại từng người. Lúc này trên người Lâm Phong tràn ngập ma uy, sau lưng đã xuất hiện hư ảnh một tôn cổ ma, ngạo thị thiên địa. Không có bất kỳ người nào có thể làm hắn tránh lui. Hắn là ma tôn, ma vương. Cho dù thiên địa sụp đổ, hắn vẫn đứng sừng sững như trước. Ma khí kinh khủng cuốn lên thân hình của Lâm Phong. Cả người giống như hóa thành màu đen vậy. Ma ý bay thẳng lên vòm trời, tranh phong với uy áp kinh khủng của đối phương. Thần sắc chư hoàng cũng trở nên lạnh lùng. Lại thêm một tiếng giống khiến thiên địa rung chuyển. Long y cản quét hư không. Hư ảnh thanh long lại xuất hiện làm chấn động thiên địa, xuyên thủng càn khôn. Ống. Ma vương phía sau Lâm Phong cũng ngửa đầu gầm lên, đây là thế, là khí, ma thì làm sao có thể yếu thế được. Đông, một cỗ lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi trên người Lâm Phong, muốn hóa hủy luồng ma ý đáng sợ kia, khiến ma khí phải rung chuyển. Quần áo của hắn bị xé toạc, thân thể cũng bị công kích rất nhiều, cước bộ lui về sau lần thứ hai. Nhưng lần này Lâm Phong chỉ lui 10 bước đã dừng lại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Ma ý bất khuất, Lâm Phong lại dẫm chân bước ra, làm chấn động lòng người. Trong thiên địa chỉ còn một luồng ma uy đáng sợ, tranh đấu cùng với chư hoàng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đấy nhá. Hy vọng là mọi người cảm thấy hay. Bye bye mọi người.